Chương 5381 cuối cùng, đến quê nhà ta bên kia, ngươi coi như là nhập gia tùy tục, ít nói nhìn nhiều, cẩn thận tu hành, hảo hảo làm người. Ở ngoài ba chuyện này, Lạc Phách Sơn kia của ta, quy củ không nhiều, không có sơn thủy kiêng kỵ gì, trừ chuyện cảnh giới, ngươi còn cần che giấu, dẫn tới thân phận yêu tộc của ngươi, thật ra không cần cố ý giấu giếm. Nó gật gật đầu, công tử nhắc nhở, ta đều nhớ kỹ. Trần Bình An nhìn Lục Trầm, thật ra Trần Bình An cũng rất kỳ quái, tựa như tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa trước mắt này, cùng đại yêu kiếm tu phi thăng cảnh trên tờ nhện sớm nhất gặp ở bên Minh Nguyệt, khác biệt quá mức, cách biệt một trời một vực. Nói chuyện tử tế tựa như một đứa trẻ học thục đang nghe tiên sinh dạy học giảng bài. Lục Trầm lấy tiếng lòng nói, có thể là lấy bí pháp kiếm thuật nào đó cắt chém tính cách, áp chế toàn bộ bản tính hung lệ, loại chuyện này, ngươi lại không xa lạ. Trần Bình An nói, về sau ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, gặp được đại tu sĩ không phân rõ phải trái, ta sẽ giúp ngươi phân rõ phải trái. Loại nhập gia tùy tục này, ngươi phải nhanh chóng thích ứng. Nó cười không nói gì. Dù sao cũng là một kiếm tu phi thăng cảnh, man hoang thiên hạ cường giả vi tôn, vẫn phải dựa vào cảnh giới nói chuyện. Trần Bình An lơ đễnh, cười nói, giảng đạo lý xong, ngươi lại xuất kiếm. Lúc này nó mới ư một tiếng, như vậy còn tạm được. Nó thấy Trần Bình An tính đi dưỡng thương, nói, công tử, ta lấy cho mình cái tên giả, xa lạ, có thỏa đáng hay không? Nếu công tử cảm thấy khả thi, về sau gọi ta một tiếng tiểu mạch là được. Lục Trầm cười xấu hổ. Nghe lén tiếng lòng, thật không đúng. Cùng lúc đó, Lục Trầm đối với độ cao kiếm thuật của vị hỷ trúc tiền bối này, lại vụng trộm cất cao một tầng. Trần Bình An cũng không khá hơn chút nào, mở miệng một tiếng công tử, thật vất vả mới tu luyện ra một loại thần thông gió bên tai lão đầu bếp bên kia, kết quả lại tới. Trần Bình An cười nói, cái này có gì không thỏa đáng. Nhưng về sau ngươi cứ gọi tên ta là được. Nó gật đầu nói, được, công tử. Tiểu mạch, đây coi như là lễ gặp mặt. Trần Bình An mở bàn tay ra, tựa như một vầng trăng sáng bỏ túi, ở trong sơn hà trong lòng bàn tay từ từ bay lên, treo cao trên trời, là ánh trăng vỡ nát lại tròn. Lục Trầm nín cười. Đây là đáp lễ của ta cho công tử. Nó lấy hai ngón tay kẹp lấy vầng trăng sáng kia, nhẹ nhàng để vào trong tay áo, sau đó xoay chuyển lòng bàn tay, nhiều ra một tòa di tích thượng cổ, quỳnh lâu ngọc vũ, ánh trăng sáng trong, trắng như tuyết một mảng, nhìn kỹ phía dưới, hơn trăm kiến trúc, hình thức cổ xưa, nối tiếp so sánh. Ánh mắt Lục Trầm ám chỉ Trần Bình An, đừng khách khí bừa bãi. Đây là một tòa nguyệt cung cũ danh xứng với thực, như viễn cổ tứ hải long quân long cung là một phẩm cấp. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn, không chút do dự thu vào trong tay áo. Sau này Lưu Tiện Dương và sang nguyệt hôn lễ kia, phần tử đã có. Lục Trầm thở dài, đại khái đoán ra ý tưởng của Trần Bình An, thiện tài đồng tử, quả nhiên vẫn là thiện tài đồng tử. Trần Bình An bắt đầu củng cố cảnh giới, tựa như một ông trời thân người thiên địa. Không thể không bình định bốn phía, thu thập sơn hà cũ. Từ võ phu chỉ cảnh quy chân ngã đến khí thịnh một tầng. Từ tu sĩ ngọc phác cảnh ngã thẳng xuống kim đan cảnh. Lục Trầm cùng Hỷ Trúc đạo hữu ngồi xa một chút, cùng nhau tán gẫu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lấy ra hai bình gốm đào tiên những đặc chế của thành thần tiêu. Lại lấy ra một lá bùa lớn như một cái đấu phương làm vải bàn. Đặt mấy đĩa thức ăn cho rượu, tay vỗ dưa chuột, tay heo trộn, cuối cùng còn có một đĩa quả thông hạnh nhân, tràn đầy. Nhìn Hỷ Trúc đạo hữu hơi tỏ ra câu nệ, Lục Trầm càng thêm chực chực lấy làm kỳ, khống chế tâm cảnh, thay đổi tâm tính. Đây rõ ràng là dùng tới thủ đoạn của thần linh viễn cổ, những lão tiền bối này thi triển rất nhiều thủ đoạn thất truyền, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lục Trầm cười hỏi, Hỷ Trúc tiền bối lần này trở về nhân gian, cảm tưởng thế nào? Tiểu mạch thần sắc phiền muộn nói, vật sự lưỡng phi, bạn cũ thưa thớt, tâm như đao cắt, đau đớn bóc lột, tình khó kìm lòng nổi. Ngừng lại một lát, tiểu mạch nhấc ly rượu lên, làm một tổng kết lời ít mà ý nhiều cho nỗi lòng của mình, chỉ một chữ, khổ. Lục Trầm cũng giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng cụng một cái, nghe đến đó, tiểu đạo sẽ phải ngăn cản tiền bối một câu. Tiểu mạch nói, cứ nói đừng ngại. Lục Trầm cười nói, đời người khó có được khổ tận cam lai. Hơn nữa, có người cùng hoạn nạn, khổ sẽ không khổ như vậy. Tiểu mạch rất tán thành, mỉm cười nói, Lục đạo hữu cao kiến. Lục Trầm hỏi, tiền bối tựa như ở hậu thế. Thanh danh không hiển hách, ngụ ý là, tiền bối cảnh giới cao như vậy, vì sao ở man hoang thiên hạ không có lưu lại hành động vĩ đại liên tiếp, ở nhân gian vạn năm truyền tụng. Tiểu mạch gật đầu nói, tôi thích chuyên tâm luyện kiếm, không thích chém giết với ai, chuyện thể hiện uy phong, quả thật không phải sở trường của tôi. Lục Trầm thở dài một tiếng, hào kiệt vô danh, là thế đạo không đúng. Phải đi cùng tiền bối một chuyến, tiểu mạch và Lục Trầm uống cạn ly rượu, sau đó suy nghĩ một chút. Tôi từng đuổi giết ngưỡng chỉ, đáng tiếc lúc ấy kiếm thuật không tinh, tiêu hao hơn một tháng, vẫn chưa thể giết ngưỡng chỉ, Kết quả bị Chu Yếm ngăn cản, tôi lấy một địch hai, đánh không lại liền bỏ chạy. Lục Trầm tay run lên, rượu thiếu chút nữa vãi đầy đất, vội vàng thi triển thuật pháp chảy ngược rượu vào trong chén, lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lau khóe miệng, vội vàng tạ lỗi nói, nghe nói hành động vĩ đại như sét đánh giữa trời quang, thất thố, thất thố. Mặc dù trong lòng Tiểu Mạch có nghi hoặc, một đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, làm sao đến mức vì chuyện này mà ngạc nhiên. Nhưng đối phương tâng bốc như vậy, trên mặt Tiểu Mạch cũng có thêm vài phần ý cười. Không có cách nào, đại yêu viễn cổ ngủ say đã lâu này, phần lớn ký ức, vẫn là những thần linh các bộ vạn năm trước từng động một ngã xuống như mưa to, chiến dịch thảm thiết thi hài sau khi đại yêu chết trận chồng chất thành núi. Hôm nay những dãy núi hùng vĩ được coi là tổ sơn, chủ phong của man hoang thiên hạ kia, hầu như đều là đòn đất nát thi hài chân thân đại yêu biến thành. Tự nhiên mà vậy, nó chưa từng cảm thấy bất cứ một trận chém giết nào, xứng đáng với hai chữ đỉnh phong. Lục Trầm đã kể cho Tiểu Mạch về sự việc liên quan đến cộng chủ Duệ Lạc Hà và Bàn Sơn Lão Tổ. Hiện tại, Chu Yếm vẫn đang sống cuộc sống tự do vui vẻ, nhưng lại bị kẹt lại ở một địa điểm giam giữ của Văn Miếu, nơi mà Đạo Tổ đã bỏ đi không màng đến. Nghe vậy, Tiểu Mạch tỏ ra nghiêm túc, rõ ràng là một người lắng nghe rất tốt. Sau khi Lục Trầm nói xong, cậu mới nhấp một ngụm rượu và nhận ra rằng Chu Yếm và Ngưỡng Chỉ từ đầu đến cuối không có một mối quan hệ vợ chồng. Chuyện được phát sóng trên kênh Halazy Audio. Nhìn quanh bốn phía, Tiểu Mạch tiếp đó cảm khái nói, đạo tâm bất định, tam giới không an, giống như đặt mình trong hỏa trạch, chúng ta tràn đầy đau khổ, nghiệp hỏa không ngừng, rất đáng sợ. Lục Trầm gật đầu nói, tam giới hỏa trạch, mây nước mát mẻ, lấy độ người đến từ độ, thì càng thêm đáng quý. Lục Trầm gắp một đũa thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm, tò mò hỏi, tiền bối còn nghiên cứu Phật Pháp. Tiểu Mạch thẹn đỏ mặt cười, đã từng may mắn được nghe một vị tăng nhân nói dưới gốc cây bồ đề, siêu thoát hàng rào chữ. Dung nạp hết người phương thủy khách, thật sự là tuyệt diệu vô song. Lục Trầm đáp không được lời nào. Hắn luôn không dám giao tiếp với Phật Đà. Tiểu Mạch hỏi, công tử ở quê nhà bên kia, hình như có một tai họa lớn. Lục Trầm gật đầu lại lắc đầu, có, lại không có. Văn Hải chu đáo chặt chẽ, ẩn quan trẻ tuổi, là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Chu đáo và tìm kiếm lợi ích tối đa là phương châm của Trần Bình An. Anh kiên quyết theo đuổi con đường đúng đắn. Và luôn chuẩn bị để ngăn chặn những kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Là người bảo vệ cho Trần Bình An, Bạch Đế Thành Trịnh cư trung thực ra trước đây, không được xếp hạng cao trên đỉnh núi Trung Thổ Thần Châu. Nếu không, thì năm đó Bùi Bôi đã không đưa đệ tử Tào Từ trở về kiếm khí Trường Thành, từ đảo Huyền Sơn để hỏi về quyền lực của Bạch Đế Thành. Nhưng mà Trịnh cư trung thâm tàng bất lộ kia, Lục Trầm vẫn cảm thấy xem trọng người này như thế nào cũng không quá phận. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Ở thời điểm Chu Mật cảm thấy Trần Bình An đắc chí nhất mãn nguyện, cộng thêm lễ thánh chưa từng tọa trấn hạo nhiên thiên hạ, quả thật cơ hội khó được, chỉ chớp mắt là qua. Vậy là Trịnh cư trung đã tiến vào cảnh giới thứ 14, thực sự là người thích hợp nhất để âm thầm đối phó với vô lý thủ, trong một ván cờ. Vấn đề đặt ra là, Trần Bình An đang cầu xin sự giúp đỡ từ Trịnh cư trung, hay chỉ đơn thuần thực hiện một giao dịch nào đó một cách lặng lẽ. Dù là trường hợp nào, Lục Trầm đều cảm nhận rằng Trần Bình An sẽ phải trả giá khá cao. Tiểu Mạch lên tiếng, chờ khi ta theo công tử trở về quê hương, hy vọng sẽ có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé. Lục Trầm mỉm cười đáp, có thể lắm, không cần phải quá nhiều. Tiểu Mạch gật đầu đồng ý, sau đó nhìn ra phương xa, cười nói, ta học kiếm nhanh, xuất kiếm nhanh hơn. Chỉ có đề cập đến chuyện kiếm thuật, mới thoát ra khí thế nên có của một đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong. Sau đó Lục Trầm cùng Tiểu Mạch hàn huyên một chút về phong thổ Thanh Minh Thiên Hạ. Kỳ thật Thanh Minh Thiên Hạ cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Thanh Minh Thiên Hạ, lãnh thổ quốc gia đại khái chia làm 19 châu, mà Hạo Nhiên lại là 9 châu, bởi vậy có thể thấy được, sơn vận cùng thủy vận của hai tòa thiên hạ, chênh lệch rất xa. Cho dù là ở một tòa thiên hạ đạo quan khắp nơi, cũng vẫn có chút chủ miếu tồn tại, những Phật môn long tượng, Phật pháp thâm thúy, kỳ diệu khó tin, vượt quá tưởng tượng. Lục Trầm từng du lịch thiên hạ, mang chùa lớn đi dạo mấy lần, từng có một vị miếu lão tăng vô danh, gần như thiên tâm. Chỗ ở phòng lão phương trượng, một trượng vuông, lại có thể chứa mấy ngàn sư tử. Huyền Đô quan sát tôn đạo trưởng, Ngô Xương giáng trần, không cần phải nói. Người thủ thắng năm trừ cung, tên gia hỏa biệt hiệu Tiểu Bạch kia, nhìn như bị đánh giá cao, thật ra là vẫn bị đánh giá thấp. Một vị tán tu kiếm tiên tên là Nhiếp Bích Hà ở Lục Châu, 3.000 năm kiếp sống vân thủy, hành tung bất định, dạo chơi nhân gian. Đại tu sĩ Nguyên Hô Tiên, đạo hiệu là Nam Dương Ngư, biệt hiệu là Xích Tử Tử Nhân. Eo cài một cây sáo sắt, tự xưng trời biết ta chân thành, lại là tồn tại trời lấy trăm hung dưỡng một tử nhân. Một vị khách sơn âm vũ, đạo hiệu quá khó coi, thích nuôi ngỗng. Lục Trầm một hơi nhắc tới 10 cái tên, sự tích cuộc đời bất cứ một vị đạo quan nào, đều có thể viết thành một bộ thần dị chí quái. Về phần võ đạo một đường, võ phu đệ nhất nhân thiên hạ Lâm Giang Tiên. Còn có Nguyệt Phong vất vả. Tên là vất vả, kết quả tập võ không vất vả chút nào, cho dù chuyển sang tu hành, cũng không vất vả. Sớm biết lấy tên dùng như vậy, Lục Trầm đã đổi tên cho mình Lục Hữu Địch, đạo hiệu con kiến. Bạch Ngọc Kinh thuộc về Thanh Minh thiên hạ, tương tự như Trung Thổ Thần Châu của Hạo Nhiên thiên hạ, nhưng không phải là văn miếu Trung Thổ. Nó vừa quản lý toàn bộ thiên hạ, với lãnh thổ rộng lớn, giống như một địa giới tư gia của một tông môn, trong khi lãnh địa thực sự thuộc về văn miếu lại chỉ bao gồm Tam Đại Học Cung cùng 72 thư viện. Tất cả những điều này đều là những câu chuyện mà Lục Trầm và Tiểu Mạch đạo hữu đã quen thuộc từ lâu, chỉ là không cẩn thận để ẩn quan trẻ tuổi nghe được, sao có thể tính là Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo thông đồng làm phản, oan chết một người. Ai dám oan uổng bần đạo sẽ phải chuyển dư sư huynh ra. Mặc dù Trần Bình An giống như lão tăng nhập định, nhưng thật ra đối thoại giữa Lục Trầm và Tiểu Mạch đều nghe thấy, chữ diêu trước đó từ thiên hạ ngũ sắc, trường kiếm phi thăng Hạo Nhiên. Nếu không phải do lòng tham nảy sinh tạm thời, cô hoàn toàn có thể mang đến cho Trần Bình An một phần thông tin về Thanh Minh thiên hạ, đó là thành quả từ những kiếm tu phi thăng thu thập khắp nơi, ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trong ngàn năm gần đây của Thanh Minh thiên hạ. Những điệp báo này của Lục trưởng giáo chắc chắn có thể bổ sung thiếu sót, và so với những tin đồn khác, chúng sẽ càng gần gũi với chân tướng hơn. Quê quán thứ hai của Lục đạo hữu, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Nói vậy Bạch Ngọc Kinh của tòa đại khôi thiên hạ kia, sẽ chỉ càng cao không thể với tới. Tiểu Mạch rất cảm khái nói, về sau ta sẽ không đi du lịch nữa. Lục Trầm cười không nói lời nào, lời này nói rất sớm. Tiểu Mạch hỏi, quê của công tử, là nơi như thế nào? Dù sao sau này mình sẽ phải đặt chân ở bên đó. Lục Trầm vẻ mặt đắc ý rào rạt, một tay cầm chén, nhẹ nhàng lay động, một tay cầm đũa, hạ đũa như bay, mơ hồ không rõ nói. Đạo hữu xem như hỏi đúng người, tiểu đạo ở bên kia bày sạp đoán mệnh nhiều năm, đánh giá vô cùng tốt, có miệng nói tiếng tốt, lão âu phụ nữ trẻ em, nhìn thấy tiểu đạo, sắc mặt đều lộ ra nhiệt tình phát ra từ phế phủ. Lấy cái ví dụ là tốt rồi, công tử nhà ngươi, ở kiếm khí trường thành này như thế nào được chào đón, tiểu đạo ở Ly Châu Động Thiên cũ kia, chính là được hoan nghênh như thế nào. Tiểu Mạch nghiêng người về phía trước, một tay khẽ nâng tay áo, một tay từ bên trong đĩa hái ra hạnh nhân, nghe Lục đạo hữu nói, trước tiên đem hạnh nhân xào cho vào miệng nhai nuốt, lúc này mới gật đầu nói, đạo hữu thật là có duyên, không cảm thấy kỳ quái. Lục Trầm nâng bàn tay đang cầm đũa lên, che ở bên miệng, đè thấp tiếng nói, chỉ là Tiểu Mạch huynh phải chú ý một chuyện, đến bên kia, nghe công tử nhà ngươi khuyên một câu, thực sự phải cẩn thận làm người. Về phần nguyên do, tạm dung tiểu đạo từ từ nói cho đạo hữu. Tiểu Mạch nghe Lục đạo hữu giới thiệu, tràn đầy đề phòng đối với tòa Ly Châu Động Thiên kia, khẽ nhíu mày, ưu sầu không thôi, quả nhiên, mình thật sự là tử sĩ danh xứng với thực. Nhưng chuyện nguy hiểm nhất đã qua rồi, bởi vì tạm thời không cần trả lại kiếm thuật. Một khi Trần Bình An vị ẩn quan trẻ tuổi này, ở đầu tường bên kia là khắc chữ Bình hoặc là chữ An, hoặc là chữ Thanh, Đô, vậy nó sẽ bị tồn tại trí cao truyền thụ kiếm thuật kia mang về đầu tường bên này, sau đó đứng bất động, bị Trần Bình An chém đứt cảnh giới. Dù sao phải để cho người sau chém ra một chiến công khắc chữ mới thôi. Cộng thêm chữ Trần lúc trước đã có. Khả năng sẽ gom thành hai cái tên, hoặc là Trần Bình An, hoặc là Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô, đương nhiên là Tiểu Mạch rất quen thuộc, là một kiếm tu tư chất trước kia không tính là tốt nhất, nhưng leo cao nhất ổn định. Hơn nữa sau khi lên đỉnh, trong một đám kiếm tu nhân tộc, Trần Thanh Đô là khó chơi nhất, xuất kiếm tàn nhẫn nhất, còn nhiều chuyện quái dị. Lục Trầm giơ chén rượu lên. Có Tiểu Mạch đạo hữu đảm nhiệm hộ đạo nhân, ta có thể yên tâm rồi. Tiểu Mạch lắc đầu nói, không phải người hộ đạo gì cả, ta chỉ là tử sĩ. Nó không có nhiều tâm địa lắt léo như vậy, tựa như lúc trước gặp được vị trí cao kia. Song phương xa cách lâu ngày trùng phùng, dù là vạn năm sau, nó vẫn cảm động đến rơi nước mắt, kính sợ như cũ, không giảm chút nào. Là tuyệt đối sẽ không đánh trả, cái này cùng kiếm thuật song phương, cảnh giới cao thấp, không có nửa điểm quan hệ. Nếu không cho dù chống lại Bạch Trạch, giả sử xảy ra tranh chấp. Thật sự có đại đạo chi tranh liên quan đến sinh tử tồn vong, cho dù nó đánh không lại, chẳng lẽ ngay cả liều chết đánh cược cũng không biết, kiếm tu từ khi nào, sẽ chỉ đệ kiếm cùng hạng người cảnh giới thấp hơn. Không có đạo lý như vậy. Ngoại trừ cùng Bạch Trạch từng đánh tới Hạn Nguyệt trong nhân gian, về sau chiếm cứ đại tổ của Thác Nguyệt Sơn, mở Anh Linh Điện đại yêu sơ thăng. Thậm chí còn có vị kia thân là vị tu đạo chi sĩ đầu tiên giữa thiên địa. Còn có hai vị kiếm tu cùng một bối phận với Trần Thanh Đô. Một người tên Nguyên Hương, một người tên Long Quân. Nó có ai mà chưa từng đánh? Đương nhiên, đều thua. Tiểu Mạch huynh cảm thấy làm người là chuyện quan trọng nhất là gì? Sống lâu dài. Ví dụ như vạn năm trước, nó kết lưới bắt tất cả con chim bay trên trời. Chim loan phượng hạc đều là đồ ăn no bụng. Lại có một vị vỗ cánh ngao du giữa thiên địa, yêu thích tùy ý trục xuất giao long trong biển rộng. sau khi tụ lại, lại một ngụm nuốt vào. Lục đạo hữu tựa hồ cũng không đồng ý. Phải nói đến lương tâm. Người đối đãi với quốc sĩ, ta lấy quốc sĩ báo người. Tiểu Mạch nhanh chóng lật xem sách ở tâm hồ, tìm kiếm hàm nghĩa của từ quốc sĩ. Trước khi ngươi về quê, có thể đi gặp Tiên Lục một chút hay không? Trần Bình An đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải để ngươi thừa nhận thân phận thủ đồ của hắn. Đây là việc nhà đạo mạch nhà ngươi, ta không xen vào. Tiên Triện, còn gọi Cố Thanh Chỉ, là một kỳ nhân không lấy cảnh giới danh chấn hạo nhiên. Hắn đã từng giúp Lục Trầm trèo thuyền vượt biển đi tìm tiên, vì thế vẫn bị Tào Dung và Hạ Tiểu Lương xem là đại đệ tử không chính thức của sư tôn Lục Trầm. Cố Thanh Chỉ ở bên kia Văn Miếu đã từng hứa với bản thân rằng sẽ chăm sóc tất cả đệ tử Lạc Phách Sơn mà hắn gặp trên con đường tu hành. Lục Trầm tức cười nói, ngươi cứ thế mà không coi ngã cảnh là chuyện quan trọng sao? Trần Bình An nói, quen là tốt, quen tay hay việc. Đó là ngươi không biết ta ở chỗ này, đã đánh nát bao nhiêu kim đan, đã ngã bao nhiêu lần cảnh giới. Tiểu Mạch cảm thán từ đáy lòng, công tử thật sự là kiếm tiên. Lục Trầm nói, không thành vấn đề, đáp ứng ngươi, chỉ là cùng tên ngốc kia gặp mặt một lần mà thôi. Trần Bình An thế mà vẫn còn dư lực, ném cho Lục Trầm một vật. Lục Trầm tiếp nhận, thế mà lại là giá bút san hô kia, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đưa ta. Ẩn quan trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lục trưởng giáo. Lục Trầm phẫn nộ nói, ta có thể tận lực tranh thủ lợi ích nửa tòa Long Cung với Vương Động Chi, chỉ là hai ta chia như thế nào. Trần Bình An nói, Lục trưởng giáo xem mà làm, bằng lương tâm. Tiểu Mạch cười gật đầu, xem ra công tử thật sự coi mình là người một nhà. Lúc trước nói chuyện khách sáo, đến chỗ Lục đạo hữu, hình như không giống lắm. Trần Bình An nói, ta và ngươi chia 37, điều kiện tiên quyết là bên núi Vân Hà Bảo Bình Châu. Ngươi phải giúp ta nghĩ ra kế sách ứng đối, nếu có thể làm được, chúng ta chia 4-6 phần. Chuyện năm đó, Thái Kim Giản Vân Hà Sơn hỗ trợ phi kiếm truyền tin, Trần Bình An phải trả lại phần tình hương khói này. Huống chi vị địa tiên canh Vân Phong kia, phong chủ Hoàng Trung Hầu, cũng rất thú vị, có thể xem như nửa bạn rượu. Vân Hà Sơn trong vòng trăm năm, không ngăn được xu thế khí vận tản mạn, túi ra trống rỗng, cho nên cho dù bị Vân Hà Sơn chen thân tông môn, không quá 300 năm, Lục Ngạc, canh Vân ở bên trong 19 đỉnh Vân Hà. Cùng với Linh Tú Sơn Thủy chưa bị địa tiên khai phong, đều sẽ biến thành mây khói, trở thành nơi linh khí loãng không thích hợp tu hành. Mà Vân Hà Sơn loại khí vận suy yếu này, có chút cổ quái, ở Trần Bình An lúc ấy tu vi cảnh giới thứ 14, thậm chí không phải hai tấm sơn tự phù cùng thủy tự phù có thể giải quyết. Tuyệt không thể tả, bần đạo vừa vặn có một món bảo vật, rất có duyên phận với Vân Hà Sơn kia, Thanh Hà U Ý Bất Tử Phương, thật trùng hợp, đúng bệnh hốt thuốc. Lục Trầm cười ha ha, từ trong tay áo lấy ra một ngọc khuê. Phù điêu vân vân, vật này có một đại kỳ dị, màu sắc có thể thay đổi theo mùa, hiện ra đồ án tường thủy, văn tự cổ truyện, đối ứng với bốn mùa. Trần Bình An gật gật đầu, vậy làm phiền Lục trưởng giáo ở trên biển gặp Cố tiền bối, rồi sẽ lên bờ tự mình đi Vân Hà Sơn một chuyến. Lục Trầm nghi hoặc nói, ngươi không tự mình đưa đi vật ấy. Trần Bình An cười nói, học theo Đỗ Du, nếu không sau này rảnh rỗi lại đi đến canh Vân Phong tìm Hoàng Trung Hầu uống rượu, liền ít đi vài phần tư vị. Lục Trầm hỏi, Đỗ Du, thần thánh phương nào? Trần Bình An lại không quan tâm, một lần nữa tâm thần đắm chìm. Lục Trầm đành phải tiếp tục uống rượu với Tiểu Mạch, không nói nữa. Tiểu Mạch nhìn đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan kia. Người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác cô độc. Ai ngờ cầu đạo không cầu cá, lúc này mới nhận tự do. Trịnh Cư Trung không hổ là Trịnh Cư Trung. Lục Trầm đột nhiên mặt lộ vẻ vui sướng, cái này đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngăn cản được. Hơn nữa, không bỏ sót chút nào, còn thuận tay giải quyết một ít tai họa ngầm. Trần Bình An mở mắt, mở tay ra, lấy bầu rượu. Lục Trầm ném qua một bình đào tương tiên những đến từ thần Tiêu Thành. Trần Bình An mở nê phong ra, uống một hớp lớn, nhẹ giọng nói, con mẹ nó, lão tử trung quy có một ngày phải đánh chết tên vương bát đản này. Tiểu Mạch vẫn là câu nói từ đáy lòng kia, công tử chân kiếm tiên. Lục Trầm lau mặt, vị Tiểu Mạch đạo hữu này, ở Lạc Phách Sơn nhất định có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Lạc Phách Sơn địa giới, lại là một ngày rất tầm thường, trời trong nắng ấm. Chu Liễm hôm nay ở núi Khôi Mông xây dựng rầm rộ bên kia, dẫn theo Tưởng Khứ cùng đi tự mình xuống sân, lão đầu bếp đang đánh phù du, tu sĩ trẻ tuổi đang giúp đỡ thợ thủ công trên núi mặc đấu đạn tuyến, tiểu noãn thụ vẫn đang bận rộn ở bên kia Lạc Phách Sơn. Buổi sáng, cô dẫn đầu đến phòng lão gia ở lầu một chút lâu để quét dọn. Trên bàn, sách vở không cẩn thận bị nghiêng lệch một chút. Tiên sinh phòng Thu Chi, Vi Văn Long, đang đối chiếu sổ sách với nửa đệ tử, Trương Gia Trinh, trong khi trưởng luật mệnh dài ngồi bên cạnh, lặng lẽ uống trà. Mễ Dụ ngồi trên băng ghế đá bên sườn núi, cắn hạt dưa, cùng một người tí hon hương khói đang đến Châu Thành Hoàng để điểm danh trên núi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau, không có Trần Linh Quân ở đây luồn kim luồn chỉ, một lớn một nhỏ cũng không biết nói chuyện gì. Nếu tiểu đồng áo xanh ở bên cạnh, thì náo nhiệt rồi, luôn có những lời khiến mễ dụ không hiểu ra sao, ví dụ như vừa nói đến tay bắt người mềm, Trần Linh Quân sẽ liếc mắt nhìn tiểu nhân hương khói, sau đó một người cất tiếng cười to, một người ôm bụng cười to, ôm bụng lăn lộn trên bàn. Ngay cả đầu óc mễ dụ cũng xoay mấy vòng, mới biết được hai tên háo sắc này rốt cuộc đang nói cái gì. Mễ dụ cảm thấy buồn bực, thật sự là học được bản lĩnh của Trịnh Đại Phong. Điều này khiến mễ đại kiếm tiên càng thêm hướng về vị Đại Phong huynh đệ kia. Lão đầu bếp, Ngụy Sơn Quân, cộng thêm Trần Linh Quân, ai cũng đều thích đổ công lao lên người Trịnh Đại Phong. Thế là trong lòng mễ đại kiếm tiên đã có hình tượng cực kỳ vĩ ngạn, văn tài võ, nghe nói tướng mạo còn đường đường, cơ dịch đạo cực kỳ không tầm thường. Ngay cả Chu Liễm và Ngụy Bách cũng đánh không thắng, còn có thể cùng Tào Tình Lãng, nguyên lai hai hạt giống đọc sách trẻ tuổi, tán gẫu học vấn khoa cử chế nghệ kia. Nghe nói mỗi ngày trông coi sơn môn bên này, sẽ kiên nhẫn chỉ điểm quyền pháp cho Sầm Uyên. Ngôn ngữ khôi hài, có thể thô tục, nhưng tục khả nhã. Cái gì châm hoa lão tóc trắng, nam nhân bắt đầu cười, sẽ không có chuyện của nữ nhân, phải đứng sang một bên. Bên kia núi, vị hộ pháp Lạc Phách Sơn đang ngồi trên ghế trúc. Ngủ gà ngủ gật với đòn gánh vàng và trượng trúc xanh trong tay, giống như gà con đang mổ thóc. Cô bé áo đen dụi mắt, bắt đầu mong đợi sơn chủ tốt bụng sẽ dẫn mình đi đến trấn Hồng Trúc, bên kia để vui đùa, không phân biệt xa gần khi đi giang hồ. Ban ngày thì dễ chịu hơn, còn ban đêm lại càng thú vị. Những con huỳnh hỏa trùng đang bay lượn, dế mèn và ếch đang cãi cọ, dòng nước chảy giữa cánh đồng đang lững lờ trôi. Cỏ dại ngủ gà ngủ gật trong gió nhẹ, những ngôi sao trên trời nháy mắt với nhân gian. Hạt gạo nhỏ nhảy bắn người lên, một tay cầm đòn gánh vàng, một tay nắm gậy leo núi, đùa nghịch một bộ kiếm pháp điên khủng học từ Bùi Tiền. Trần Linh Quân ở hành đình đường núi bên kia, lôi kéo hảo huynh đệ Bạch Huyền cùng nhau quan khán một hồi trăng trong nước trong gương. Trước khi Bạch Huyền ra ngoài, cô đã pha cho mình một bình trà cầu kỳ. Nghe Trần Linh Quân nói, uống loại trà này sẽ giúp thể hiện bản thân là người có kinh nghiệm trong giang hồ. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hôm nay Bạch Huyền cảm thấy rất phiền muội, không thể so sánh việc này với việc luyện kiếm, thực sự là một điều khó khăn để học. Vừa nhìn là biết, vừa sử dụng lại không hiệu quả. May mắn là chỉ cần không lên lôi đài, cô vẫn là người vô địch. Trần Linh Quân thường hay nói gì mà chẳng được, nói lần trước ngươi luận võ với Bùi Tiền, rất lợi hại, người cũng sắp ngã, cứ thế bị đánh bật trở về. Nếu như không phải huynh đệ nhà mình, Bạch Huyền đã sớm cuốn tay áo đánh một trận, một văn tiền làm khó anh hùng Hán. Trần Linh Quân mấy năm trước ở Lạc Phách Sơn bên này, túi rỗng tuếch, cũng không có tiền nâng lên sân khấu, thật sự là không giữ được tiền. Ở trong những năm túng quẫn nhất của Lạc Phách Sơn, Trần Linh Quân là người sĩ diện, thật ra tự bỏ tiền túi, thay đổi biện pháp tặng tiền cho đỉnh núi nhà mình. Ngoại trừ phần vợ mình kiên trì kia, quả thật là trong tay không có một đồng tiền nhàn rỗi. Bổng lộc sơn môn về sau, tuyệt đại đa số tiền tài đều ở trên chuyến du lịch Bắc Câu Lô Châu lần đó. Kết giao mấy vị bằng hữu, hắn quen vung tiền như rác, sớm tiêu hết rồi. Cho nên mỗi lần ngắm trăng trong gương, Trần Linh Quân đập tiền thần tiên mở miệng nói chuyện, đều phải ấp ủ thật lâu nên nói cái gì mới không tính là tiêu tiền vô ích. May mà gặp được vị Chu thủ tịch tài đại khí thô, lại biết làm người gấp trăm lần so với Ngụy Sơn Quân. Bởi vì Chu thủ tịch để lại hai túi tiền thần tiên, một túi tiền cốc vũ, một túi tiền tiểu thử, đều cho Trần Linh Quân, nói là bảo hắn hỗ trợ cổ động. Đừng để cho kính hoa thủy nguyệt của Lưu Tiên Tử áo đai phong quá mức quạnh quẽ. Trước đó hẻm Kỵ Long từng có một bữa rượu, Trần Linh Quân, Chu thủ tịch, đông đạo chủ giả lão thần tiên, đều uống đến tận hứng. Trần Linh Quân mặt đỏ tía tai, đứng ở trên ghế dài, vỗ mạnh ngực, cam đoan với Khương Thượng Trân. Hai chúng ta ai với ai, không nói nhiều, đều ở trong rượu, sau này gặp lại. Nữ tu Lưu Nhuận Vân của Y Bão Phong, được vị tiên tử ở Nam Đường Hồ kia, vẫn là vụng trộm xây dựng kính hoa thủy nguyệt. Không có nhiều khách, nhưng lợi ích linh khí của Y Phong lại không nhỏ. Đúng là hoa trong gương, trăng trong nước được hai người chống đỡ, một người tên là Băng Chân Quân, một người tên Lãng Lý Tiểu Bạch Điều, ra tay hào sảng đến không tưởng nổi. Bên hẻm Kỵ Long, đồng tử tóc trắng coi cửa hàng Áp Tuế là tiểu nhị, trước tiên là làm cho Tiểu Câm tức giận không nhẹ, liền kéo lấy cô gái đậu phộng ở cửa hàng bên cạnh, ở bên kia phơi nắng, cùng ăn điểm tâm mua chịu mà có, đang nghĩ từ bên thôi phân lộ kia bằng bản lãnh lừa chút bạc tới, trả hết nợ nần. Cổ lão thần tiên thì từ cửa hàng đầu cỏ nhà mình đi đến nhà bên cạnh, ở bên kia quầy, cùng Thạch lão đệ nói chuyện phiếm vài câu việc nhà. Thạch Nhu tuy cảm thấy phiền phức với hàng xóm thích khoe khoang và bốc mùi, nhưng không thể phủ nhận rằng vị cổ lão thần tiên này thực sự không phải là người ăn uống miễn phí. Chẳng hạn, vào mỗi tháng 2 hàng năm, lão đạo sĩ mù sẽ bảo đệ tử Điền Tử Nhi làm dẫn tiền long, mang theo một bình nước, bỏ vào đó vài đồng tiền, sau đó đi đến giếng nước để hấp nước. Trên đường về, lão sẽ giải nước ấm và cuối cùng mang bình nước còn lại cùng với những đồng tiền và các vại nước đến cửa hàng ở hậu viện. Ngoài ra mỗi lần đến Thanh Minh, ở góc đường đốt tiền giấy, thật ra chú ý cũng nhiều. Ở Lạc Phách Sơn, chú ý nhất đối với phong tục cũ, chú ý nhất trừ đại quản gia Chu Liễm, chính là vị cổ lão thần tiên từng vào Nam ra Bắc hơn nửa đời người này. Hàng xóm láng giềng việc vui hồng bạch cũng sẽ hỗ trợ, ăn bữa cơm là được, không thu tiền, không riêng gì trấn nhỏ. Thật ra mấy phủ huyện cảnh nội Long Châu cũng sẽ mời cổ lão thần tiên thanh danh càng lúc càng lớn, môn hộ giàu có. Đương nhiên phải cho hồng bao, lớn nhỏ xem tâm ý, lượng sức mà đi. Cho nhiều, cho ít không sao cả. Gia cảnh không dư giả, lão đạo nhân liền không lấy một xu, ăn bữa cơm, cho một bình rượu gạo địa phương, là đủ. Người ở Lạc Phách Sơn có thể thật sự thích uống rượu, hoặc có thể nói người uống rượu như cơm ăn chỉ có giả thịnh. Kỳ thật Mễ Dụ và Trần Linh Quân đều không thích uống rượu như lão đạo nhân. Hôm nay lão đạo nhân dựa nghiêng vào quầy, tán gẫu với Thạch Nhu về sơn chủ nhà mình, cổ lão thần tiên vuốt râu mà cười. Sơn chủ chúng ta cẩn thận lời nói và việc làm, đừng xem thường, đây là một loại cầm giới. Toàn bộ địa giới Đại Ly Long Châu, trừ số rất ít tu sĩ, trên núi dưới núi căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế hầu như toàn bộ luyện khí sĩ Bảo Bình Châu đều ngây thơ như thế. Bởi vì dị tượng kia thật sự quá nhanh. Một lỗ thủng trên bầu trời, một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Trong Lạc Phách Sơn, chỉ có Thôi Đông Sơn nằm ở hành lang lầu 2 chút lâu, đã nhận ra không thích hợp. Hóa ngoại thiên ma bên ngõ Kỵ Long cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Giống như một trận thiên kiếp vĩ đại do đại tu sĩ phi thăng cảnh gây ra. Sơn quân Ngụy Bách sinh lòng cảm ứng, trong khoảnh khắc, Ngụy Bách thậm chí nghĩ lầm toàn bộ địa giới Bắc Nhạc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ là đợi Ngụy Bách rời khỏi phủ đệ, tới đỉnh Phi Vân Sơn, phát hiện lại không có gì khác thường. Ảo giác? Đương nhiên không phải ảo giác. Đó là bút tích mà Chu Mật đích thân hạ xuống nhân gian. Là lần đầu tiên sau khi Chu Mật Đăng Thiên chân chính ra tay, chỉ cần một trận tai ương ập đến, cả Ly Châu động thiên sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ vì một người can thiệp, trong chớp mắt đã tan biến như khói mây. Một nam nhân lạ mặt, giống như là khách đến thăm, có dáng người cao ráo, mặc bộ trường bào trắng như tuyết, đứng bên cạnh bàn trước cửa Lạc Phách Sơn, mỉm cười ôn hòa, quay sang hỏi một tiểu cô nương áo đen, có thể ngồi không? Có thể, chắc chắn là có thể. Tiểu cô nương vội vàng buông đòn gánh vàng cùng cây trượng trúc xanh, đưa tay nắm lấy dây thừng đeo chéo túi nhỏ vải bông, một đường chạy vội đến cái bàn bên kia, vóc dáng thật cao nha, sớm biết vậy đã ít chạy hai bước. Gạo Kê ngửa đầu hỏi, khách nhân nếu như chỉ là đi ngang qua khát nước, hết sức sốt ruột chạy đi, trên bàn còn có nước lã. Nếu như nguyện ý nghỉ ngơi nhiều một chút, ngắm phong cảnh một chút, có thể uống trà, ta đi nấu cho khách nhân một bình nước nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ rất chờ mong khách nhân nói không vội. Người nọ cười nói, không phải vội vàng đi đường. Bởi vì trước khi lễ thánh trở về Hạo Nhiên, hắn đều phải ở lại phụ cận Lạc Phách Sơn. Tiểu Mễ Hạt lập tức tươi cười sáng lạn, lá trà nhà mình, danh tiếng gì, nhưng có một số lão đạo trưởng lúc trước giống như tiên sinh đi ngang qua nơi đây, đều nói uống ngon. Khách nhân chờ một lát, trước tiên ngồi, ta đi đun nước pha trà. Thấy khách nhân kia còn đứng, Tiểu Mễ Lạp lập tức liếc mắt nhìn băng ghế dài, cười bồi thêm một câu, khách nhân yên tâm, tuy nói trước đó không lâu là đổ một trận mưa to, nhưng ta cầm khăn lau cùng tay áo cẩn thận lau qua. Bàn ghế không dám nói không dính bụi trần, nhất định coi như sạch sẽ. Hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn cách mỗi nửa canh giờ, lại chạy đi lau chùi một phen, có thể không sạch sẽ. Nam nhân cười nói, được, tiểu cô nương áo đen nhanh chóng quay lại, kiễng mũi chân, động tác thành thạo, tay chân lanh lợi, đưa cho khách nhân một chén trà nóng. Người đàn ông hai tay nhận lấy chén trà, nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Mễ Hạt xoa xoa mặt, tươi cười ngại ngùng, nhẹ nhàng khoát tay, cáo từ một tiếng, quay về ghế trúc khác của Sơn Môn ngồi xuống. Trong lúc dừng bước xoay người, cùng khách nhân nói có việc liền gọi nàng. Nam nhân uống nước trà, tư thái thanh thản, nhìn rất có tiên khí. Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của tiểu cô nương, nam nhân cười nâng bát trà. Tiểu Mễ cười cười, có chút thẹn thùng, rất nhanh quay đầu, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Xa xa có tiểu đồng áo xanh, nấc một hơi rượu, thấy Hạt Gạo kia ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Bên kia bàn, còn ngồi một nam tử xa lạ, ăn mặc như con ngỗng trắng. Trần Linh Quân nghênh ngang lắc lư tay áo. Hô từ xa, ui, Hạt Gạo, lại có khách tới à? Tiểu Mễ Hạt đáp, a, Cảnh Thanh về núi rồi. Trần Linh Quân hỏi, hữu hộ pháp có cần giúp đỡ hay không? Tiểu Mễ Hạt nhếch miệng cười, vung tay lên, ha, không cần không cần. Đợi đến khi dần dần tới gần cái bàn kia, Trần Linh Quân bắt đầu thả chậm bước chân, hai tay áo cũng không lắc lư nữa. Thấy nam tử kia, giống như là người đọc sách tốt, chú ý một quân tử động khẩu không động thủ. Trần Linh Quân đứng ở bên cạnh bàn, vừa vặn chắn giữa khách nhân và Hạt Gạo. Trần Linh Quân chắp tay nói, Lạc Phách Sơn Trần Linh Quân, bái kiến tiên sinh, không biết tiên sinh là tới chơi bạn, hay là thuần túy đi ngang qua ngắm cảnh. Nam nhân mỉm cười nói, không cần khách khí, ngươi và sư phụ ta là bạn tốt. Trần Linh Quân không hiểu ra sao, người bạn giang hồ của mình thật sự quá nhiều, không biết vị này đang nói ai. Lo sợ bất an, lo lắng lại là một đạo sĩ trẻ tuổi nằm sấp trên địa phong, tiểu đạo sĩ bản thân tu hành, đoán chừng là bình thường tương đối bại hoại, thưa thớt, cảnh giới không cao. Nhưng mà gánh không được sư phụ người ta, là cái tay cầm tổng tống tống của hắc đạo Bắc Câu Lô Châu. Trần Linh Quân tiếp tục cười hỏi, tiên sinh là từ Trấn Hồng Trúc bên kia đến phải không? Từng bị một đứa nhỏ to xác bày sạp trong hành đình chặn đường ghi danh. Nam nhân tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo, sư phụ ta là Trần Chọc Lưu Bắc Câu Lô Châu. Trần Linh Quân bừng tỉnh đại ngộ, con mẹ nó, rốt cuộc bị Trần đại gia ta đụng phải một người bình thường. Càng nhìn càng giống đệ tử của Trần Chọc Lưu, người đọc sách mà, một thân phong độ của người trí thức. Nhưng Trần Chọc Lưu nghèo đến mức phát ra tiếng đinh đương, chắc là bị hắn thu một đồ đệ có tiền. Đúng là thiếu gì bổ gì đó. Trần Linh Quân ho khan vài tiếng, hai tay áo run lên, ngồi ở trên ghế dài, vậy thì tính bối phận, không cần gọi ta thế bá, ngươi gọi ta một tiếng cảnh thanh đạo hữu là được. Dù sao sư phụ ngươi không ở bên này, hai ta lấy ngang vai vế tương giao. Thấy người đàn ông kia dừng uống trà, nụ cười nghiền ngẫm, Trần Linh Quân ăn một viên thuốc an thần, chắc chắn Trần Chọc Lưu đã lừa một con em nhà giàu dưới núi, cũng không biết đạo nhân trong núi chúng ta, thường xuyên ở lại, há có thể dùng dung mạo phán đoán tuổi tác. Chẳng lẽ tên Trần Chọc Lưu này không đúng, ở chỗ đệ tử của mình, chưa từng nhắc đến một người huynh đệ tốt như mình. Con mẹ nó, nếu thật sự không để ý như vậy, lần sau gặp mặt, xem ta xử lý hắn như thế nào. Trần Linh Quân đột nhiên bừng tỉnh, lại lần nữa lo lắng đề phòng. Dò xét nói, Trần Chọc Lưu thu được một đệ tử tốt, ta thấy cảnh giới của lão đệ ngươi không thấp. Ở trên chuyện không phạm một sai lầm tương tự, Trần Linh Quân cảm thấy mình vẫn rất có thể lấy ra tay. Trịnh Cư Trung giống như cười mà không phải cười, nói, không thấp, cũng không cao, tạm thời cảnh giới giống sư phụ. Vững vàng rồi. Trần Linh Quân nghe vậy sang sảng cười to, hướng đối phương giơ ngón tay cái lên, không tệ không tệ. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, phi long tại thiên, vân vũ bong bong. Lão kiếm nhận chát, thần thái vẫn còn rông tố thì qua, trên vách đá ám giống tiếng bong bong, hòa cùng nó. Trần Linh Quân nghe vậy thì gật đầu liên tục. Ngươi đây là đang nói chữ với ta đấy hả? Không hổ là đồ đệ của Trần Chọc Lưu. Trần Linh Quân không còn chút hoài nghi nào, về phần đối phương làm thế nào vòng qua Bạch Huyền cùng Triệu Thụ Hạ, trộm đến bên này cho hắn, dù sao trên núi có ngỗng trắng lớn. Phía bắc còn có Ngụy Sơn quân, luôn không thể xảy ra nửa điểm sơ suất. Thôi Đông Sơn đứng ở đỉnh chóp bậc thang sơn đạo, nheo mắt nhìn kẻ ở cửa sơn môn tán gẫu với Trần đại gia kia. Không thể không bội phục Trần Linh Quân gan lớn mạng lớn hơn nữa. Ngoại trừ dị tượng trên trời, thật ra địa giới Long Châu, dưới lòng đất lại còn có một mai phục không lớn không nhỏ, ẩn nấp đến cực điểm. Một khi bị Văn Hải Chu chặt chẽ thực hiện được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tiên nhân lạc phách sơn, chỉ cảnh đều chết hết. May mà đều bị Trịnh Cư Trung thu thập sạch sẽ cựa như mấy băng ghế dài kia. Lúc trước vị thành chủ Bạch Đế thành này, rõ ràng là xuất phát từ cẩn thận, cố gắng không chút sơ hở, trước khi ra tay ngăn trở quân cờ kia, đã khiến cho Lạc Phách Sơn và đỉnh núi phiên thuộc thời gian đảo lưu. Duy chỉ có Trịnh Cư đặt mình trong núi, không bị khe nước thời gian cuốn vào, nhưng tất cả ngôn ngữ, cử chỉ, thần sắc của hắn, đều là theo dòng nước thời gian rút lui, không chê vào đâu được. Thôi Đông Sơn đương nhiên là lựa chọn đứng ở tại chỗ trong con sông này bất động, Trịnh Cư Trung tựa như đang hỏi chuyện Thôi Đông Sơn trên núi. Ngươi có cảm thấy, kỳ thật thời gian Trường Hà vẫn luôn chảy ngược, chỉ là chúng ta đều không tự biết hay không? Nhìn như rất dễ chứng minh việc này, ngay cả đứa bé cũng có thể làm được, vậy chẳng phải hướng tiền chỉ cần chậm rãi bước ra một bước là được rồi sao? Nhưng trên thực tế, một khi thật sự truy xét sâu việc này, ngay cả Thôi Đông Sơn cũng không dám cam đoan cái gì, gần như khó giải. Thôi Đông Sơn chắp tay nói, cảm ơn Trịnh tiên sinh trượng nghĩa ra tay, phần đại ân đại đức này, không thể nào hồi báo. Trịnh Cư Trung lắc đầu. Trượng nghĩa xuất thủ. Không trượng nghĩa. Huống chi trên đời này chưa bao giờ không có ân đức không có hồi báo, bằng không chính là một phương bố thí, một phương vong ân. Bớt ở bên này giả ngu giả dại, cho dù ngươi chỉ là nửa cái tú hổ. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, đã không thể tư, cũng chỉ đành làm buôn bán là được. Thôi Đông Sơn giơ lên hai ngón tay, sau đó lại thêm một ngón tay. Chuyện Bạch Đế Thành ở Man Hoang Thiên Hạ kiến tạo Hạ Tông, Lạc Phách Sơn nguyện ý ra sức giúp đỡ, ví dụ như thu hút 2-3 vị kiếm tiên. Trịnh Cư Trung lười để Thôi Đông Sơn khoe khoang những tiểu cơ linh này, gọn gàng dứt khoát nói, lúc trước ở cửa hàng ngõ Kỵ Long bên kia, ta bàn thỏa thuận mua bán với tiên sinh nhà ngươi, ngươi làm học sinh, đừng vẽ rắn thêm chân. Thôi Đông Sơn có chút bất đắc dĩ, thật ra trước đó lần đầu tiên nhìn thấy câu đối của cửa hàng áp tuế là có hoài nghi. Tuy nói là vị cổ lão thần tiên kia tự tay viết, nhưng nội dung câu đối kia, thấy thế nào cũng lộ ra một cỗ huyền bí, kẻ ngốc cũng nhìn ra được không thích hợp nha. Cho nên lúc ấy Thôi Đông Sơn cười không được, đoạt câu đối liền chạy ra bên ngoài cửa hàng, nói là muốn cho sư huynh của tiên sinh nhìn một cái, dọa cổ lão thần tiên đến hồn vía lên mây. May mà Thôi Đông Sơn chỉ hù dọa cổ lão thần tiên một chút, rất nhanh đã ném trả lại cho cổ thịnh, nói là cứ treo tiếp là được. Thật ra Thôi Đông Sơn lúc ấy đã mang đôi liên thư kia từ chất liệu, văn tự, lạc khoản, cương ấn đều nghiên cứu một lần, đích đích xác xác, không có nửa điểm huyền diệu đáng nói, thật sự chỉ là câu đối rất bình thường, càng là chữ viết tay của cổ lão thần tiên không thể nghi ngờ. Đợi cho Trịnh Cư Trung tự mình nói toạc ra thiên cơ, Thôi Đông Sơn mới bùi ngùi thở dài một tiếng, thật sự hiểu được hàm nghĩa chân thật biết chỗ không xa kia. Học vấn không ở trên bản thân câu đối, mà là trên người cổ thịnh cách câu đối cách đó không xa. Đồng thời nhắc nhở tiên sinh, chỉ cần nghĩ đến việc này, liền cách Trịnh Cư Trung thành Bạch Đế không xa. Điều này nói rõ Trịnh Cư Trung vô cùng có khả năng, lúc sư phụ hắn Trần Thanh Lưu vẫn còn là giả thị, Trịnh Cư Trung đã nhanh chân đến trước, tựa như tiếp giáp với sư phụ nhiều năm. Trịnh Cư Trung dùng cái này xem đạo, cùng người Trảm Long học tập kiếm thuật. Trên thực tế, trước đó hai Trịnh Cư Trung thực sự đều ở man hoang thiên hạ. Tuy nhiên, Trần Bình An đã từng có một lần bộc bạch tâm tư tại cửa hàng thảo đầu, cùng với cổ lão thần tiên. Chỉ có điều, bản thân cổ thịnh giống như một người phụ trách nhận thư, nên đối với nội dung thư từ giao lưu giữa hai bên, cổ thịnh hoàn toàn không hay biết gì. Trịnh Cư Trung thì lặng lẽ đi theo Hàn Tiếu Sắc thông qua quy khư, dựa vào đó man thiên quá hải trở về Hạo Nhiên, lại lấy cổ thịnh làm một bến đò sơn thủy, vượt biển lên bờ, trực tiếp đi tới hẻm Kỵ Long bên này. Về phần vì sao làm điều thừa, cố ý từ bên hội tâm không xa hiện thân, chẳng qua là để Thôi Đông Sơn sau này phục bàn việc này, để nửa con tú hồ này suy nghĩ kỹ một chút. Bạch Đế thành từ biệt giữa đám mây, hơn trăm năm trôi qua, vì sao hôm nay lực cờ không tăng ngược lại giảm? Thôi Đông Sơn nhất thời nghĩ rõ ràng một chuyện, đột nhiên sắc mặt giận dữ nói, Trịnh tiên sinh cái này quá đáng rồi. Thật sự quá đáng. Trịnh Cư Trung cười trừ, chuẩn bị rời đi. Thôi Đông Sơn nhanh chóng bước nhanh đuổi theo, không thể đổi cái biện pháp đối với hai bên đều có lợi hơn. Trịnh tiên sinh loại cao nhân sắp nhảy thoát tam giới ngoại này, cần gì bực bội. Trịnh Cư Trung lười nói thêm một chữ, Thôi Đông Sơn nghiêng người mà đi, nghiêm mặt nói, ta có thể đánh tiếp 10 ván cờ với Trịnh tiên sinh. Nếu đều không sánh bằng 10 ván thải vân năm đó, ngươi cảm thấy ta rất nhàn rỗi. Trịnh Cư Trung chậm rãi mà đi, ngươi có thể cảm thấy cờ thua có tư vị, nhưng ta cảm thấy cờ thắng không có ý nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi đỏ bên cạnh này. Trung quy không phải tú hồ đỉnh phong thật vất vả tễ thân tâm trí viên mãn vô lậu, thái thượng vong tình cảnh cảnh giới kia nữa. Có quá nhiều lo lắng. Nhân vị càng nhiều, kỳ lực sẽ cạn. Trịnh Cư Trung thở dài. Tựa như câu cửa miệng Thôi Đông Sơn thường xuyên treo ở bên miệng kia, ta là Đông Sơn mà. Quả thật không giả, thiếu niên Thôi Đông Sơn, trung quy không phải Thôi Sàm năm đó nữa. Năm đó người đọc sách trẻ tuổi làm văn thánh nhất mạch thủ đồ, đến thăm thành Bạch Đế, hai bên đánh cờ ở Thải Vân Gian. Ngồi ở Thôi Sàm đối diện Trịnh Cư Trung, cầm quân hạ cờ, không nói một lời, nhưng mà thần sắc, đều như là đang nói cho Trịnh Cư Trung, ngươi có thể thắng ván cờ này của ta, nhưng mà ván cờ tiếp theo Thôi Sàm, liền nhất định có thể thắng Thôi Sàm một ván cờ, chỉ cần ván cờ đủ nhiều, phần thắng trong Trịnh Cư sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây mới là nguyên nhân thực sự Trịnh Cư Trung nguyện ý cùng một người đọc sách trẻ tuổi, hạ 10 ván, rõ ràng là đã thua trong cờ, hơn nữa còn thua liên tiếp. Trong khi những lần thắng cờ lại khiến cho sự tự tin tăng lên đáng kể. Trịnh Cư Trung chưa bao giờ xem qua kỳ phổ của mình, chỉ có Thải Vân Cục là một trường hợp ngoại lệ. Nếu không phải Thôi Đông Sơn đã đoán được phần nào về vụ giao dịch giữa mình và Trần Bình An, Trịnh Cư Trung thực sự không muốn nói thêm lời nào nữa. Để ngăn chặn và giúp đỡ một cách chu đáo, Trịnh Cư Trung đã khuyên Trần Bình An từ bỏ kế hoạch thành lập Hạ Tông ở Đồng Diệp Châu. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần không phải Đồng Diệp Châu, Bảo Bình Châu, Trung Thổ Thần Châu, thậm chí là thiên hạ hoang dã đều tùy ý, là Bạch Đế thành tính có mưu đồ ở Đồng Diệp Châu. Hoàn toàn không có. Trịnh Cư Trung cũng chỉ là làm cho vị ẩn quan trẻ tuổi kia khó chịu trong lòng. Người ở Thư Giản Hồ không thể làm được chuyện này, chờ ngươi lên làm ẩn quan của Kiếm Khí Trường Thành, đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, tông chủ Lạc Phách Sơn lại là một vị kiếm tiên. Ở Đồng Diệp Châu kia, vẫn như cũ không làm được. Mặc ngươi ở Đồng Diệp Châu bên kia sớm có bố cục. Không ngừng tiên phong, khổ tâm kinh doanh, mưu tính sâu xa, nhìn như thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không thiếu. Nhưng Trần Bình An ngươi chính là không làm được, Trịnh Cư Trung từng đáp ứng Thôi Sàm, sẽ hộ đạo cho tiểu sư đệ của hắn một đoạn đường. Cái này còn không phải hộ đạo, làm sao tính? Thôi Đông Sơn dầu dĩ nói, có một số người cũng chỉ là bắt nạt tiên sinh nhà ta tuổi còn trẻ, cảnh giới không cao. Trịnh Cư Trung dừng bước, không phải để ý Thôi Đông Sơn kín đáo bắn bóng, mà là cảm thấy những lời này của Thôi Đông Sơn nói quá mức kẻ yếu không phải thân thể suy nhược, đi đứng vô lực, không phải phàm tục phu tử trong mắt người trên núi, cũng không phải người trong núi trong mắt tu sĩ đỉnh núi, mà là Thích Kiếm Cớ gặp chuyện, là tâm tính một người quá mức mềm yếu. Thôi Đông Sơn giơ hai tay, coi như ta đánh rắm, cực ít khi phải chịu thiệt như thế. Ai bảo người bên cạnh là Trịnh Cư Trung, ân sư truyền đạo của Trịnh Cư, người chém rồng Trần Thanh Lưu, cho dù hắn nguyện ý xuất kiếm, nhưng chưa chắc bảo vệ được địa giới Long Châu chu toàn như vậy. Theo Thôi Đông Sơn thấy, người đắc đạo thật sự được xưng là công thủ kiêm cả chuẩn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành chủ Bạch Đế Thành đương nhiên ổn cư một trong. Thôi Đông Sơn hai tay áo choàng, hỏi, nếu đã xong việc, còn ở bên này tản bộ. Trịnh Cư Trung nói, Lý Hy Thánh đang đợi Trần Bình An chuẩn bị ở chiêu thứ hai, nhưng mà Trần Bình An vẫn là quá mức mềm lòng, vừa không muốn cầu xin ta, vừa không muốn chậm trễ Lý Hy Thánh tu hành, đành phải làm ăn với ta. Một người có tu vi thực lực không thể dùng cảnh giới cao thấp, lấy lẽ thường để đo lường. Sư đệ Liễu Xích Thành từng chuyển lời cho Lý Hy Thánh. Trịnh Cư Trung rất chờ mong ván cờ tiếp theo với Lý Hy Thánh. Thôi Đông Sơn hỏi, nếu tiên sinh ta là cầu ngươi, sẽ như thế nào? Trịnh Cư Trung nói, còn sẽ như thế nào, sẽ không đáp ứng. Đột nhiên một lão tú tài xuất hiện ở phía sau hai người, một tay đè đầu Thôi Đông Sơn, xê dịch sang bên cạnh, đưa tay bắt lấy cánh tay Trịnh Cư Trung, ha ha cười nói, Trịnh tiên sinh, chậm rãi đi một bước. Đi, trở về uống trà. Trịnh Cư Trung dừng bước, lắc đầu cười nói, văn sinh tiên sinh, uống trà thì miễn đi. Lão tú tài nghiêm trang nói, xin Trịnh tiên sinh cho ta một mặt mũi. Chính là đi thẳng vào vấn đề như vậy, lúc trước vội vàng chạy tới Lạc Phách Sơn, một đường nghe lén, lão tú tài rốt cuộc nhịn không được. Trịnh Cư Trung đương nhiên trong lòng biết rõ, chỉ là không vạch trần mà thôi. Trịnh Cư Trung nhất thời nghẹn lời. Chuyện hoang đường. Lão tú tài nắm chặt tay áo Trịnh Cư Trung, thấp giọng nói, người thông minh cần gì khó xử người tốt. Thôi Đông Sơn im lặng không lên tiếng, kinh ngạc nhìn sườn mặt lão tú tài. Trịnh Cư Trung nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía cái bàn bên kia. Gật đầu nói, nước trà Lạc Phách Sơn quả thật không tệ, ta đây phúc ta người ta chi cảm, mời Văn Thánh uống trà. Lão tú tài túm Trịnh Cư Trung đi trở về, cười to nói, lão hiền. Thôi Đông Sơn lại chỉ đứng tại chỗ. Lão tú tài quay đầu trừng mắt nói, thất thần làm gì, mau rót nước trà đi, nhãn lực kia của ngươi, so với hạt gạo nhỏ của chúng ta kém 108,000 dặm. Thôi Đông Sơn nặn ra một khuôn mặt tươi cười, hấp tấp chạy tới bàn bên kia bưng trà đưa nước. Lão tú tài lấy tiếng lòng nói với Trịnh Cư Trung, cảm ơn. Lúc cầu xin thì ra mặt phải dày, lúc tạ ơn thì ra mặt phải mỏng. Trịnh Cư Trung nhìn bóng lưng thiếu niên áo trắng, lấy tiếng lòng đáp, Văn Thánh không cần cảm tạ, ta thật ra có tư tâm. Hắn có thể không phải là đầu đồ của Văn Thánh nhất mạch, nhưng hắn phải là một tú hồ mới càng cường đại hơn. Lão tú tài từ chối cho ý kiến, về sau ta khẳng định thường xuyên đi Bạch Đế Thành làm khách. Trịnh Cư Trung cười nói, Văn Thánh thiếu rượu, ta có thể sai người đưa đến văn miếu bên kia. Hiển nhiên là nhắc nhở lão tú tài ngươi đừng đi. Lão tú tài dậm chân oán giận nói, khách sáo cái gì với ta, xa lạ phải không? Bốn tòa thiên hạ, thiên thời khác nhau, vừa vặn là xuân hạ thu đông, mỗi tòa chiếm một. Bạch Ngọc Kinh có 5 thành 12 lầu, trong đó 5 thành, theo thứ tự là Thanh Thúy Thành, Linh Bảo Thành, Nam Hoa Thành, Thần Tiêu Thành, Ngọc Xu Thành. Trong Thanh Thúy Thành có Hàm Cốc, địa chỉ cũ của Tranh Chỉ, rừng đào Thần Tiêu Thành, cùng với chốn Bạch Vân Sinh, đều là nơi danh chấn thiên hạ. Phó thành chủ 5 thành, nhân số từ 1 đến 2 3 vị không giống nhau, đều bằng sở thích của thành chủ, tựa như Nam Hoa Thành, đã nhiều đến 3 vị, một phi thăng hai tiên nhân, nếu không phải sư huynh dư đấu ngăn cản, Lục Trầm cũng có thể lại thêm 2 3 phó thành chủ, thậm chí phá lệ để cho Ngọc Phác Cảnh đảm nhiệm phó thành chủ. Bạch Ngọc Kinh chỉ có 2 tầng 1 thành, sẽ có thói quen ăn Tết, đại khái giống phong tục dưới núi, thành xanh tươi tên khác là Ngọc Hoàng Thành, còn có Vân Thủy Lâu và Lâm Lăng Lâu. Tiểu đồng dạy hắn viết bùa đào, đạo nhân trả lại hàng năm. Suốt đêm không ngủ, nhân gian cùng tăng một tuổi, cầu phúc cho thiên hạ, từng nhà, hòa thuận an khang, vui mừng bình thế. Đối với người tu đạo không biết nóng lạnh mà nói, thật ra là một phiền toái không lớn không nhỏ, câu đối xuân giao thừa, nguyên tiêu sẽ thu hồi. Hơn nữa còn muốn vẽ bùa đào, treo các nơi, may mà quen thành tự nhiên, cũng còn tốt, huống chi vui nhất vẫn là những tiểu đạo đồng tuổi không lớn lắm. Vui vẻ náo nhiệt không nói, mấu chốt là còn có thể lấy một đống hồng bao, kết đội thành đàn, đi cửa nhà nhà, chúc Tết các tiên trưởng, bên này cầm mấy đồng tuyết hoa tiền, bên kia lấy mấy đồng, ngẫu nhiên còn có thể lấy được một hai cái hồng bao lớn chứa tiền tiểu thử, cộng lại với nhau, là một khoản tiền mừng tuổi không nhỏ. Chuyện vui vẻ nhất, không qua được gặp vị Lục trưởng giáo ra tay xa xỉ kia, một là cho 2 đồng tiền mừng tuổi tiểu thử hoặc là tiền cốc vũ, người gặp có phần, mỗi lần mùng một Tết, Lục trưởng giáo chỉ cần chưa đi thiên ngoại thiên, hoặc là chưa từng ra ngoài đi xa, sẽ bọc tiểu hồng bên tay trái, bọc đỏ lớn bên tay phải, bảo các tiểu đạo đồng xếp hàng. Lục trưởng giáo hỏi các đạo đồng một vấn đề, đạo thư, kinh văn, đáp thì cho người có tiền cốc vũ, không đáp được, cũng chỉ cho tiền tiểu thử, thật ra vấn đề đều rất đơn giản. Đáng tiếc năm nay cuối năm, Lục trưởng giáo không ở Bạch Ngọc Kinh, một đống đạo đồng đầu nhỏ gom thành một đống, mọi người bàn bạc xong, như thế nào cũng phải để Lục trưởng giáo bổ sung hồng bao, thiếu nợ không thể thiếu tiền. Khương Vân Sinh nghe đồn ở nơi toàn bộ Bạch Vân Sinh, lẩm bẩm nói, xem ra, thiên hạ man hoang đã loạn thành một bầy. Sau đó vị tiểu đạo đồng trông cửa nhiều năm ở đảo Huyền Sơn này, liền phát hiện màn trời bên kia đột ngột xuất hiện một cánh cửa, thế mà lại bị kiếm khí cứng rắn chém ra. Thấy dị tượng này, bên trong Bạch Ngọc Kinh, tiên sư đạo quan như lưu huỳnh lướt đi. Phụ cận đại môn được chữ Diêu đưa kiếm mở ra, hai nhóm đạo quan thanh minh thiên hạ đều tự ngự phong huyền đình, giới hạn rõ ràng, nhìn nhau ghét cả trời đất. Một bên là đạo quan có thể đứng hàng tiên ban của Bạch Ngọc Kinh, một bên là đô quan đại huyền, tuế trừ cung, thu thập những thế lực tiên gia ở các châu chấp tai châu. Cố ý vô tình, người sau đều tụ lại ở bên Tôn lão đạo trưởng, xa xa rằng có cùng những tu sĩ Bạch Ngọc Kinh kia, hai bên bày ra trận chiến nước giếng không phạm nước sông. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ lẻ tẻ, hai bên đều không dựa vào, phần nhiều là sơn trạch dã tu không vào ra phả đạo môn chính thống, hoặc là đạo pháp tu hành, thuộc loại bằng môn tả đạo không được Bạch Ngọc Kinh tán thành. Ba bên đều muốn tận mắt chứng kiến một màn đồ sộ bàn nguyện, nhất định ghi vào sử sách, lưu truyền ngàn vạn năm. Bạch Ngọc Kinh có một nhóm đạo quan, rất để ý chuyện này, cảnh giới của bọn họ không cao, nhưng địa vị siêu nhiên, được xưng là sử quan trên núi, chuyên môn biên soạn thanh sử Bạch Ngọc Kinh cùng với cả tòa thiên hạ chính thống. Cuộc sống hàng ngày tương tự vương triều dưới núi, ghi chép hành vi của đạo quan trong thiên hạ, bất kể là việc thiện hay việc xấu, đều không vì kiêng kỵ của tôn giả. Bạch Ngọc Kinh ban phát sắc lệnh cho mỗi một đạo thiên hạ, lầu 12 của năm thành truyền thụ đạo pháp cho các lộ đạo quan trong thiên hạ, các đại vương triều dưới núi thay đổi, khí hậu bốn mùa, phù thủy tám phương, hộ tịch đạo quan các quốc gia tăng giảm, cung quan lớn nhỏ bị bỏ hoang, đều do nhóm sử quan này ghi chép tỉ mỉ trong danh sách. Hơn nữa ngoại trừ ba vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, ai cũng không có tư cách đọc bộ sử sách này. Nhưng Tôn đạo trưởng cho một câu bình luận, viết khéo đưa đẩy, yếu hơn khí tượng, không dám nói tốt cùng nói xấu chân chính, lãng phí bút mực. Sau đó đề nghị bọn họ chuyển từ Bạch Ngọc Kinh đến Huyền Đô Quan, bảo quản từ nay về sau rượu bút sinh hoa, khí tượng thay đổi hẳn. Bạch Ngọc Kinh dư trưởng giáo đến nay chưa từng hạ xuống một đạo pháp chỉ, càng chưa từng tự mình hiện thân, tự nhiên không có người xuất thủ, tự tiện tiếp dẫn vầng trăng sáng kia di chuyển thanh minh thiên hạ, huống chi tự tiện ra tay, mạo hiểm hành sự, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Bên phía đại môn kiếm khí lẫm liệt không nói, lại có một hồi chém giết của Lễ Thánh và Bạch Trạch, một khi vô ý, bị cuốn vào trong đó, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Có lòng dạ, chưa chắc đã có thực lực nhúng tay. Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, có người vừa có can đảm lại có thực lực, tạm thời có ba người. Một người lười động, một người không muốn hiện thế quá sớm, còn có một người không muốn công khai, danh tiếng vượt qua đạo lữ của mình. Chính là Tôn đạo trưởng, cùng hai vị nữ quan cách bên người không xa, tuổi của các nàng cũng không tính là nhỏ. Tôn đạo trưởng vuốt râu mà cười, ta đã nói mà, sao lâu rồi không thấy Lục lão tam ra mặt dày, hóa ra là lại ra ngoài tản bộ. Tôn đạo trưởng thổn thức không thôi, vừa rồi nhìn thoáng qua, nhìn thấy mũ hoa sen kia của Trần Tiểu đạo hữu, cùng với Lục trưởng giáo ngồi bên trong dùng sức vẫy tay với mình, vuốt râu mà cười, không thể không thừa nhận, lần này Tiểu Tam Nhi lập công không nhỏ, đổi thành ta là vị chân vô địch kia, khẳng định phải cho sư đệ mấy ngụm lớn nóng hổi, làm biệt hiệu tặng không cho bằng hữu. Thêm gạch ngói, dệt hoa trên gấm, Tôn đạo trưởng tự xưng thiên hạ đệ nhị, thì không ai dám xưng đệ nhất tông sư cao thủ. Vị Trần Tiểu đạo hữu có thể nói là bạn tâm đầu ý hợp với bần đạo kia, tư thế hiên ngang, phong thái còn hơn năm đó, xem tài vận khí tượng, tựa hồ lại làm nghề cũ, kiếm được một bồn đầy bát đầy. Dù sao loại hoạt động liều tỉnh ly hương này, không phải ai cũng làm ra được. Lần trước khi đi xa tha hương, từ Bắc Câu Lô Châu hạo nhiên thiên hạ, tôi đã thu nhận hai đệ tử có danh phận rõ ràng. Tiểu hầu gia Chiêm Tình của Bắc Đình Quốc và Địch Nguyên Phong, cả hai đều đi giày trúc trượng. Ban đầu, Liễu Côi Bảo của Thải Tước, phủ cũng có khả năng trở thành người thừa kế chính thức của lão quan chủ, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Theo lời Tôn đạo trưởng, lão nhân tuổi tác đã cao, cần phải giao lưu nhiều với người trẻ để có thể cảm nhận được chút tinh thần tràn đầy sức sống, đồng thời làm giảm bớt sự lão hóa. Chỉ là chuyện truyền thụ đạo pháp, bản thân lão quan chủ không để bụng quá mức, dù sao đồ tử đồ tôn trong quán vốn đã nhiều. Chuyện truyền thụ đạo nghiệp có kiên nhẫn hơn so với hắn, liền ném Chiêm Tình và Địch Nguyên Phong cho hai vị đệ tử lớn tuổi. Lý do lão đạo trưởng đưa ra, cực kỳ phục chúng, ở bên tổ sư đường bên kia không có bất kỳ dị nghị gì, nói giữa các ngươi những sư huynh đệ này nên thân cận nhiều hơn, bằng không quanh năm suốt tháng không gặp mặt mấy lần, không ra gì. Tông chủ trẻ tuổi của Đại Triều Tông là Từ Tuyển, hiện giờ là một vị quỷ tu ngọc phác cảnh. Hắn dắt tay đạo lữ cùng nhau ngự phong mà đến, người sau là một vị nữ quan phi thăng cảnh đỉnh phong, tên là Triều Ca, đạo hiệu Tái Khảo. Nàng còn là tổ sư khai sơn của Lưỡng Kinh Sơn. Hai đại tông phái đạo môn này đã từng vừa thấy mặt liền đánh nhau đến chết, trong lịch sử đều từng thành lập hạ tông, kết quả đều bị tông môn đối phương hại hại không còn. Bởi vậy có thể thấy được thù hận giữa hai tông môn to lớn thế nào. Cho nên tôn đạo trưởng nhất định phải xuất mã, nói một câu tâm huyết lão luyện thành thục. Trên đời này không có chuyện nào mà không giải quyết được thông gia. Lời vừa nói ra, cả thiên hạ đều tán thưởng không thôi. Quả nhiên vẫn là tôn quán chủ nói chuyện có độ cao, có độ mạnh yếu. Nghe đồn lão quan chủ ở trong tiệc cưới kia uống rượu mừng, vừa về tới trong nhà mình, liền tìm được một tiểu cô nương bối phận thấp nhất, tuổi còn rất nhỏ, lão quan chủ lời nói thấm thía. Cùng nàng dạy bảo một phen, thêm chút sức lực, lớn lên thật xinh đẹp, tranh thủ về sau để lục trưởng giáo đến đạo quán chúng ta chen ngang. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, lòng tin có thể đủ. Tổ sư gia gia nói mà, tên háo sắc tên là Lục Trầm kia, đối với nàng là vừa thấy đã yêu, ba ngày hai bữa liền ghé vào đầu tường bên kia nhìn lén mình. Huống chi ở bên Yến Mập Mạp, thuyết pháp này cũng đã được chứng thực, cho nên cũng không phải nàng suy nghĩ lung tung. Yến Mập ở trong đạo quán, làm ăn rất tốt, chỉ là một bản ấn phổ bách kiếm tiên. Lượng tiêu thụ vô cùng khả quan, giá cả sao, hơi đắt một chút, không qua bao lâu, lại đẩy ra một bộ ấn phổ kiếm tiên bản khác cực kỳ tinh mỹ, còn có Bạch Giã tự lập, phân ra hai quyển, hai bản ấn phổ, sách trên bán, 2 đồng tiểu thử tiền, sổ dưới bán 3 đồng tiểu thử tiền, văn tự Bạch Giã, chẳng lẽ không đáng giá 1 đồng tiểu thử tiền. Hai quyển cùng nhau mới bán 3 đồng tiền tiểu thử, kẻ ngốc mới không mua hai quyển, Yến Mập Mạp còn có thể thường xuyên nhặt được chút ít hoa đào. Cành đào, làm thành thẻ kẹp sách cùng cán bút gỗ đào, tiêu thụ rất tốt, không lo bán chút nào. Bởi vì hắn ám chỉ bây giờ Huyền Đô Quan, dường như năm tháng đáng lo, các khách hành hương lớn. Tiền hương khói so với dĩ vãng thì giảm đi rất nhiều, không còn giàu có nữa. Cho nên hắn kiếm được tiền thần tiên là muốn chia cho người nào đó. Còn nói đây là đạo tràng trong vỏ ốc, nếu như để hắn mở sạp hàng, bảo đảm ngày tiến đấu vàng. Yến Mập mỗi lần vỗ ngực, thịt béo rung rinh, cùng cái đũa đánh vào thịt ngũ hoa. Thật sự là quá chán và khó chịu cho người khác. Tiểu cô nương mỗi lần đều muốn trợn trắng mắt hoặc quay đi không nhìn. Yến Mập, nếu ta gả cho người, ngươi có buồn không nhỉ? Nói nhảm gì vậy, chẳng phải là đau lòng muốn chết sao? Gầy đi thì chỉ còn 100 cân thôi à? Ha ha, gầy đi thì cũng chỉ còn nửa Yến Mập mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc theo link ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triều Ca cũng giống như Sương Hàng, đều từng là một trong 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ. Chỉ vì bế quan nhiều năm, lại đều rời khỏi bảng danh sách. Trong chuyện này, chỉ có tôn đạo trưởng của Đại Huyền Đô Quan, ổn trọng nhất cũng không có cái gì khác. Bởi vì từ sau lần đầu tiên lão quan chủ lên bình luận, liền không có rơi ra bảng danh sách 10 người, ngay cả thứ tự cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đệ ngũ, Triều Ca đứng bên cạnh Từ Tuyển, nàng một thân ý thơ, ánh mắt nhu tình. Bên cạnh Triều Ca còn có một nữ quan, thi triển thủ thuật che mắt cực kỳ cao minh, làm cho người ta trong sương mù ngắm hoa. Dung mạo nàng rơi vào trong mắt người khác, đã biến hóa mấy trăm loại. Vị nữ quan cảnh giới thứ 14 này quay đầu nhìn về phía tôn đạo trưởng, thần sắc không tốt. Tôn đạo trưởng phá lệ hướng nàng thẹn đỏ mặt cười, hơi có chút chột dạ. Một đại lão gia, ai còn chưa từng trẻ tuổi, sao có khả năng không có chút tình trường nam nữ anh hùng khí đoàn. Cách đó không xa, một vị nam tử xinh đẹp trung niên tướng mạo, tên là Diêu Thanh, tư chất tốt, đạo hiệu Thủ Lăng. Là Thanh Thần Vương Triều xuất hiện một nhóm thiếu niên ngũ lăng. Thủ phụ ba triều, được tôn xưng là Nhã Tướng. Vương triều này, đây chính là một chỗ phong thủy bảo địa chứ danh hậu thế, hoàn toàn xứng đáng với rừng rậm kim ngọc, đạo trường trong suốt. Hoàng đế tam triều của Thanh Minh Thiên Hạ cũng không phải Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhiều nhất chính là hơn 100 năm quang âm. Ở bên này hoàn toàn ngược lại, có thể mặc long bào ngồi long ỷ. Hầu như mỗi người đều là đại tu sĩ có tư chất chắc tuyệt, đạo pháp cao thâm, trường thọ kéo dài. Mỗi nhà đế vương đều là tồn tại gia truyền đạo pháp vô cùng lâu đời. Các đời hoàng đế còn có thể luyện hóa long mạch, cho nên chỉ có những lão hủ vương triều ngày triều núi Tây, trong long tử long tôn, không ra được phôi thai tu đạo nhất định có thể chen thân thượng ngũ cảnh, thường thường sẽ mang ý nghĩa quốc vận suy sụp, căn bản không cần khâm thiên giám nhắc nhở. Tôn Thanh đã từng hoàn thành một hành động vĩ đại, trảm tam thi, cùng đăng tiên tịch. Ba vị thi giải tiên, Bùi Tích, Vi Cư Đạo, Vũ Văn Sơn Lộc, một tiên nhân hai ngọc phác. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, thi giải tiên, mễ tặc, trượng phu, nhất tự sư không khác nhau lắm. Tuy không đến mức bị coi là tà ma ngoại đạo người người đều có thể giết, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần địa giới Bạch Ngọc Kinh. nhưng Tôn đạo trưởng đặt cho Tôn thủ phụ một biệt hiệu Tứ Bất Tượng, bản thân Diêu Thanh cũng lơ đễnh. Nhưng Bùi Tích là một trong ba thi thể của Diêu Thanh, đã từng đi tìm Đô Quan Kiếm Tiên nhất mạch của Đại Huyền để gây phiền phức. Sau đó Đại Huyền Đô Quan dẫn theo một đám tử kiếm tiên tới Thanh Thần Vương triều du lịch, lấy mỹ danh kết giao bằng hữu, thực chất là chặn cửa, Tôn đạo trưởng không xuất hiện, nếu không sẽ bị coi là bắt nạt, do đó mọi người đều rời đi. Lúc này, trong số những thiếu niên Ngũ Lăng, thế hệ trẻ nhất đã trở thành bạn vong niên. Thành công cần đến sớm, và việc đánh bại đối thủ cũng vậy. Bên cạnh nhã tướng Diêu Thanh là quốc sư Bạch Ngẫu, một nữ tử với dáng người thon dài, vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên. Cô ấy mang theo một cây thủ kích, có tên là Thiết Thất. Nàng là một võ phu chỉ cảnh, sừng sững đỉnh võ đạo hơn 100 năm, một trong 10 đại tông sư võ học của Thanh Minh Thiên Hạ, cao cư thứ 3. Khác với luyện khí sĩ 100 năm một bình, có người đều cảm thấy khoảng cách quá ngắn. Võ phu thuần túy là một giáp một bình, còn hiện ra quá dài. Sau lần đầu tiên nàng lên bảng, Bạch Ngẫu xếp hạng chót, sau đó gần như cách 10 năm, sẽ bị nàng giết ở phía trước mình, thế cho nên không đến một giáp. Nàng trước sau hỏi quyền 4 lần, chiến tích toàn thắng, chết 3, sống 1, võ phu chỉ còn sống sót duy nhất kia, còn rớt cảnh. Đợi đến lần thứ 2 Bạch Ngẫu lên bảng, cũng đã chen thân 3 người đứng đầu. Cho nên vẫn mang nàng so sánh với Bùi Bôi của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Mà Bạch Ngẫu cũng xác thực vẫn muốn vật tay với nữ tử được gọi là võ thần kia. Hai bên đều là quốc sư, đều là nữ tử. Tôn đạo trưởng liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia, ngóng trắng cùng người đối địch, thích kêu lấy đầu. Lão đạo trưởng vẫn luôn tò mò, binh khí có một lưỡi đao ngang như vậy, lưng không cõng nổi, đeo ở bên hông, đi đường, có thể cắt bị thương đùi hay không? Cho dù võ phu khí lực đủ cứng cỏi, thần binh sắc bén, cắt rách pháp bào, chẳng phải là cảnh xuân chợt tiết. Đáng tiếc A Lương kia ở Thanh Minh Thiên Hạ không có ở lâu, bằng không lấy tính tình tên kia, khẳng định phải giúp mình hỏi một câu. Về phần mình, dù sao lớn tuổi, không mở miệng được, nếu không dễ dàng bị đánh giá là già mà không kính. Mượn nhờ lão quan chủ vung tay áo tạo nên một bức họa sơn thủy, tuy hình ảnh mơ hồ, nhưng có thể xem cảnh tượng đại khái. Chiêm Tình và Địch Nguyên Phong nhìn nhau, cả hai đều nhận ra vẻ mặt của đối phương đầy ngạc nhiên. Họ thật sự không thể nào nhắc đến ẩn quan trẻ tuổi mà ngay cả Thanh Minh Thiên Hạ cũng thường xuyên đề cập, liên quan đến kẻ tham sống sợ chết, mưu trí đa dạng năm nào ở quê nhà. Lục Đài và Viên Cương đứng ở một góc khuất. Vua Vương Nguyên Kỳ, cùng với người đồng hương thích đánh trống, một võ phu thuần túy xuất thân từ thế hệ chóc đao khách, cũng đã đến tham gia không khí náo nhiệt. Vương Nguyên Huy cúi đầu rụt vai, nhìn thấy Lục công tử phong lưu phóng khoáng, vị đạo nhân mạch mễ tặc này, cho người ta một loại tư thái lén lén lút lút, trộm đi qua, giống như đứng ở bên cạnh Lục công tử, tương đối an ổn. Vương Nguyên Dung vẫn đội mũ nỉ, chân đi giày bông, còn có một bộ đạo bào vải xanh trang phục mộc mạc, không phải keo kiệt, cái này gọi là tiết kiệm, làm người không quên gốc. Hắn cùng với Thích Cổ tuy rằng đều xuất thân vương triều Thanh Thần, nhưng mà cùng thủ phụ quan phụ mẫu Diêu Thanh, quốc sư Bạch Ngẫu kia, đều không có gì thân cận, thậm chí có thể nói nửa điểm hào cảm cũng không có. Tôn đạo trưởng quay đầu nhìn về phía vãn bối mễ tặc như con khỉ gầy kia, vuốt râu cười nói, chuyện gì vậy, thấy bần đạo cũng không lên tiếng, đùa giỡn. Vương Nguyên Dung tức giận nói, quản ngươi sợ việc, tuổi tác, bối phận, cảnh giới đều rất chênh lệch, hai bên đều không dùng tiếng lòng nói chuyện. Tôn đạo trưởng nói một câu, đồ ngu. Vương Nguyên Dung trả lời một câu, sinh vật nhỏ. Tôn đạo trưởng cười hỏi, một bát của ngươi. Vương Nguyên Dung gật đầu nói, không cần, đến bình đắt nhất. Tôn đạo trưởng thật đúng là ném qua một bình tiên nhưỡng, có vẻ như mắng chửi thì vẫn mắng, uống rượu thì vẫn uống. Đạo thống của mễ tặc không được Bạch Ngọc Kinh công nhận. Vị thế của hắn trên Thanh Minh Thiên Hạ Sơn chẳng khác gì tặc tử cướp cỏ dưới núi. Không biết bao giờ mới có thể tìm lại được bà dì ấm giường, vui vẻ như trước. Không phải là ngày mai, mà chính là ngày mai. Hành động lần này của lão quan chủ rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho mễ tặc, không hề để Bạch Ngọc Kinh có chút thể diện nào. Khác với số lượng ít ỏi của thi giải tiên, mễ tặc trong đạo thống này, ở Thanh Minh Thiên Hạ đã phát triển mạnh mẽ, với số lượng đông đảo, lan rộng khắp ba châu. Họ chỉ mong có một gia phả cho đạo sĩ, nhưng lại không muốn làm quan trong triều đình hay quan phủ, nếu nhất quyết phải làm quan, thì họ thà không cần đến đạo điệp. Tất cả những điều này đều là kết quả mà Huyền Đô đã quan sát và do vị sư đệ của Tôn đạo trưởng tạo ra. Nghe đồn Dư Đấu đã từng ở trong 100 năm tiếp trưởng Bạch Ngọc Kinh, thiếu chút nữa muốn đích thân động thủ, giết hết mễ tặc nhất mạch, nhưng mà bị đại trưởng giáo sư huynh ngăn lại. Đồng hương thích chống bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi, vẫn luôn trong lòng lo sợ. Cứ như vậy nói chuyện cùng lão quan chủ, thật không sợ bị đánh gần chết sao? Nghe nói đến Tôn đạo trưởng của Đại Huyền Đô Quan, nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi, niềm vui thú lớn nhất trên con đường tu hành chính là thích ghi thù lật món nợ cũ, am hiểu lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, nửa đường gõ người ta thành gậy ba ba. Một tòa thiên hạ đều biết tác phong chính phái của Tôn lão quan chủ. Bần đạo người này, ưu điểm khác không có, chỉ một điểm, ghét ác như cừu, trong ánh mắt không thể chứa nửa điểm hạt cát. Ngươi để cho bần đạo rơi vào trong mắt, bần đạo liền hướng giày ngươi chứa cát, không làm chậm trễ ngươi tu hành đi đường, cũng chỉ là đi đường cấn chân. Năm đó Vương Nguyên Trần ở quê hương quê quán vô danh, lần đầu tiên ra ngoài đi xa, nửa đường đụng phải Tôn đạo trưởng mai danh ẩn tích này, sau đó kết phường làm chút mua bán, thua lỗ lớn, cũng không phải tiền tài bị lừa, thật ra là có lời, mà là lão đạo trưởng lừa Vương Nguyên Trần, mình là tổ tiên của hắn, lo lắng Vương Nguyên Trần không tin, lão nhân còn từng lấy ra một bộ gia phả, để Vương Nguyên Tắc xem như nhận tổ quy tông. Vị lão thần tiên nhìn rất tiên phong đạo cốt kia, ở trên đường, vừa thấy Vương Nguyên Dung ngồi xổm ven đường gặm bánh nướng, liền lộ ra nhiệt tình, nắm lấy cánh tay Vương Nguyên Dung, nói giống, thật sự là quá giống, ngay tại chỗ chỉnh Vương Nguyên Dung ngây ra. Sau đó, lão đạo nhân tự xưng đã du ngoạn bên ngoài hơn 100 năm, thật không dễ dàng gì để có thể lăn lộn, và trở thành một đại tu sĩ ở trung ngũ cảnh, có đức cao vọng trọng, được nhiều người tôn kính. Không ngờ lần này trở về quê, con cháu trong gia tộc lại gặp nhiều khó khăn như vậy, không tìm được một ai, khiến lão cảm thấy chán nản. May mắn thay, trong thế hệ tiếp theo của dòng họ chỉ còn lại Vương Nguyên Tầm, vẫn tiếp tục giữ gìn hương khói, nhưng liệu hắn có thể giúp đỡ ai đây? Thật ra lúc ấy Vương Nguyên Dung đã là người lớn tuổi, vẫn lệ nóng doanh trọng, dù sao cũng không phải tha hương gặp bạn cũ gì, mà là đụng lão tổ tông nhà mình, dập đầu xong, liền ngồi dưới đất, ôm lấy bắp chân Tôn đạo trưởng, khóc không thành tiếng. Lúc trước Vương Nguyên Huy đánh bậy đánh bạ, dựa vào vận khí đi lên con đường tu hành, vừa mới bắt đầu tu hành chưa được mấy năm, chưa từng thấy việc đời, lại rất thực lòng. Kết quả thành tâm thành ý như vậy, ngốc nghếch hô lão tổ tông mấy tháng. Vương Nguyên Kỳ đương nhiên không phải thật sự thiếu tâm nhãn, cũng có tính toán của mình. Tự nhận là một tên lưu manh nghèo đến không chịu nổi không tiếc cưới. Non 20 năm, cũng chưa thể lăn lộn ra ra phả đạo quan hạng bét nhất, chỉ có thể năm này qua năm khác, trông coi những hang động không có chút danh tiếng nào trong núi. Căn bản không đáng giá một vị lão thần tiên tu đạo có thành tựu lừa gạt cái gì, lừa tiền lừa sắc. Hay là một bao sách rách nát kia, Vương Nguyên Dung liền thăm dò. Ngụ ý chính là nhắc nhở vị lão tổ tông vừa nhận kia, những quyển sách này cũng không quan tâm có phải là người một nhà hay không, cho 100 lượng bạc cũng không cần cái gì thần tiên lão gia tài tuyết hoa tiền. Vương Nguyên Dung hắn coi như hiếu kính lão tổ tông. Hơn nữa, nếu là nhất mạch đơn truyền, lão nhân gia ngươi từ trong kẽ móng tay móc ra chút bạc cho vãn bối nhà mình, chung quy không quá phận chứ. Chỉ cần có thể bán được những quyển sách kia, hắn sẽ lập tức quay đầu, về quê tìm một bà dì có vẻ xinh đẹp cưới về. Tuổi lớn một chút cũng không sao, mông lớn là được, sinh đẻ tốt, dù sao tuổi của mình cũng lớn không nhỏ, đến lúc đó lại sinh ra một đống con. Cho dù vẫn không thể lăn lộn được thân phận đạo quan Quang Tông Diệu Tổ, tốt xấu gì cũng tiếp tục dâng hương hòa. Vương Nguyên Dung lúc ấy, làm sao biết được cuộc đời sau này của mình, là đao quang kiếm ảnh như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ đến kiếp sống trên núi. Viên Cương có chút kỳ quái, trong ấn tượng của hắn, Vương Nguyên Cương này, lúc cùng ngồi uống rượu với tướng công tương lai của mình, câu nệ như thôn phu nông thôn, gầy như cây gậy trúc, cho dù là ngồi uống rượu, cũng không dám đứng thẳng người. Thấy Lục Đài, loại tự ti mặc cảm này, là từ trong xương tủy lộ ra, giống như cũng không biết che giấu phần hèn mọn kia như thế nào. Tại sao đến bên Tôn lão quan chủ lại làm người khoan thai, nói chuyện hào hùng như vậy? Lục Đài cười lấy tiếng lòng giải thích, Vương Nguyên Kỳ này sẽ rất rất không tầm thường, càng về sau càng lợi hại. Nếu Bạch Ngọc Kinh bên kia vẫn không coi hắn ra gì, để mặc hắn tự chạy, về sau sẽ phải chịu đau khổ. Viên Cương có chút ngoài ý muốn, dường như Lục công tử đánh giá Vương Nguyên chỉ cao hơn Từ Tuyển. Viên Cương hỏi, đạo quan lão gia tinh thông quẻ tượng bên Bạch Ngọc Kinh, không phải số ít chứ? Lục Đài lấy ra một cây quạt xếp từ trong tay áo, khẽ gõ đầu Viên Cương một cái, cười tủm tỉm nói, cái này có gì mà không hiểu? Đương nhiên là biết rõ như thế, lại cố ý không coi ra gì, vị chân vô địch kia cảm thấy mình thực vô địch mà. Viên Cương cười nheo mắt lại. Lục Đài mở ra chiếc phiến, chính chủ đã đến. Là một vị đạo nhân dáng người khôi ngô, đầu đội ngư vĩ quan, thân khoác vũ y, cầm tiên kiếm trong tay. Chuyện kéo tháng, đại công có thành, Tề Đình Tể và Lục Chi dẫn đầu quay về kiếm khí trường thành. Song phương không đi về phía đầu tường, thân hình rơi vào trên mặt đất phía nam. Người khắc chữ mới nhất trên đầu tường, ẩn quan Trần Bình An. Tề Đình Tể ngẩng đầu nhìn về phía chữ to cao nhất, mỉm cười nói, ngươi không có chút ghen tị nào sao? Kiếm tu muốn khắc chữ nhất ở kiếm khí trường thành, đương nhiên là Lục Chi. A Lương đã khắc chữ, mà tả hữu đối với loại chuyện này là căn bản không quan trọng, mặc dù chém giết một con đại yêu phi thăng cảnh, có thể thậm chí chưa chắc nguyện ý khắc chữ. Dùng lời A Lương nói chính là tên này chữ quá xấu, không dám mất mặt xấu hổ. Nhưng không sao, mình có thể làm thay. Lục Chi bĩu môi, không dám, sợ bị ghi thù. Tề Đình Tể có chút ngoài ý muốn, Lục Chi cũng biết nói đùa. Chỉ là có chút lạnh, Lục Chi tò mò hỏi, nếu như tương lai người lại chém phi thăng, có thể khắc chữ ở chỗ này không? Ở chiến trường kiếm khí trường thành, sở dĩ khó có thể chém giết đại yêu phi thăng cảnh, không phải Tề Đình Tể những lão kiếm tiên này kiếm thuật không cao, sát lực không đủ, mà là đại yêu bỏ chạy quá mức dễ dàng. Hôm nay, tình hình hai tòa thiên hạ rối ren, với thực lực của Tề Đình Tể, hoàn toàn có khả năng đối phó với một con đại yêu phi thăng cảnh đang lâm vào đường cùng, thậm chí bắt cặp để chém giết và chặt đầu. Tề Đình Tể lắc đầu, cho rằng việc sử dụng chữ bình này để thu quan là không gì tốt hơn. Kiếm tu ở đây sống như bèo trôi mà không bị lụy. Một trận phi thăng toàn thành, sinh căn ở ngũ sắc thiên hạ, cộng thêm những phôi thai của kiếm tiên kia, giống như lục bình tứ tán trong thiên địa, bây giờ tha hương, thời gian lâu dài, tương lai cũng sẽ trở thành quê hương của mình. Tề Đình Tể ngẩng đầu nhìn về phía nửa đầu tường khác, ẩn quan của chúng ta, hạ cảnh không ít. Lục Chi có chút lo lắng, cái giá phải trả có hơi quá lớn không? Tề Đình Tể nghi ngờ hỏi, gã kiếm tu yêu tộc kia là chuyện gì xảy ra, sao lại uống rượu với Lục trưởng giáo? Lục Trầm ở đầu tường bên kia, vẫy tay với Lục Chi ở xa xa, cười hô, Lục Chi tỉ tỉ, nơi này. Lục Chi và Tề Đình Tể cùng cưỡi gió đi về phía đầu tường bên kia, sau khi hạ xuống Lục Chi vẻ mặt nghi hoặc, có việc gì? Người muốn đi theo Lục trưởng giáo đến Bạch Ngọc Kinh làm khách, là Hào Tố chứ không phải ta. Lục Trầm hất cằm về phía Lục Chi, cười không nói lời nào. Thì ra lúc này Lục Chi còn cầm trong tay một thanh nam minh, yêu thích không buông tay, hơn nữa còn đeo một thanh đao ở thắt lưng. Một con cá chấm đen vui sướng bơi quanh Lục Chi, thong dong vẫy đuôi bơi lội. Lục Chi cũng không nói lời nào. Trần Bình An mở miệng nói, ta không sao. Chữ Diêu rất nhanh sẽ quay về. Tề Đình Tể cười nói, Hào Tố không về bên này, chỉ bảo ta chuyển lời cho ngươi. Nói đám kiếm tu hiện giờ đang ở Thanh Minh Thiên Hạ, bảo ngươi yên tâm, hắn sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tóm lại sẽ không để cho người ta tùy tiện khi dễ. Tuy hắn không dám thuận miệng cam đoan bảo vệ tính mạng của tất cả kiếm tu, nói mình dù sao cũng không phải ẩn quan như ngươi, không làm được quản gia mẹ đẻ chuyện đó, nhưng hắn có thể cam đoan một chuyện, một khi có vị kiếm tu nào ngoài ý muốn bỏ mình tha hương, tuyệt đối không đến mức không có người nào báo thù. Trần Bình An gật đầu nói, như vậy là đủ rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, ở kiếm khí trường thành, Hào Tố không thực hiện chức trách hình quan, chưa từng nghĩ lại lựa chọn ở Thanh Minh Thiên Hạ, thật sự làm hình quan. Lực uy hiếp của một vị kiếm tu phi thăng cảnh, mặc kệ ở tòa thiên hạ nào, đều là cực lớn. Nhất là Hào Tố còn từng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ở dưới mí mắt Văn Miếu cùng Lễ Thánh, từng tự tay giết tu sĩ phi thăng cảnh. Trần Bình An quay đầu nói với Lục Trầm, Lục trưởng giáo, ngươi giúp ta hỏi một chút Hào Tố, có nguyện ý phân ra một bộ phận kéo dài công đức, thương nghị một chuyện với Bạch Ngọc Kinh các ngươi, về sau có thể giết một phi thăng cảnh, ở Bạch Ngọc Kinh bên kia không cần gánh trách nhiệm. Lục Trầm đau đầu không thôi, việc này còn phải hỏi nhị sư huynh mới được, hắn mới là quản sự chân chính, bần đạo lúc này cũng không dám cam đoan. Làm việc không phải là phong cách của vị tam trưởng giáo này, mà trốn việc mới thực sự là sở trường của hắn. Chuyện được phát sóng trên kênh Halazy Audio. Trần Bình An mỉm cười nói, có thể để Hào Tố, toàn lực xuất kiếm trong vòng trăm năm khi ngươi trấn giữ Bạch Ngọc Kinh, cũng coi như cho vị chân vô địch kia một cơ hội, điều này cũng khả thi đúng không? Hơn nữa, chúng ta những kiếm tu, trên con đường tu hành, rất hiếm khi chủ động gây sự. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, được rồi, sợ ngươi rồi, bần đạo cứ như vậy cùng nhị sư huynh thương lượng, ước chừng còn phải uống rượu thêm can đảm, kiên trì mới dám mở miệng. Nhị sư huynh kia của ta tính tình, thiên hạ đều biết, đối với bần đạo vị sư đệ này, lại có tiếng nhìn không vừa mắt, tìm mọi cách, chỉ hy vọng bần từ biệt tốt bụng làm chuyện xấu. Lại có, bần đạo nói lời xấu trước, Bạch Ngọc Kinh bên kia, tầng 5-12 thành, cũng không phân chia cao thấp. Dựa theo pháp chỉ vị đại sư huynh kia của ta trước kia, ở ngoài mấy quy củ đại đạo, tuyệt đại đa số sự tình, các vị thành chủ lâu chủ, có thể bằng vào sở thích, bác bỏ ý chỉ của ba vị trưởng giáo, hoàn toàn có thể cự tuyệt không tôn kính. Bất kể như thế nào, bần đạo đều sẽ kiệt lực thúc đẩy việc này. Thật ra, dư đấu có phần coi trọng nhóm kiếm tu kiếm khí trường thành này. Lý do rất đơn giản, vì dòng kiếm tiên của Đại Huyền Đô Quan, thực sự chiếm giữ quá nhiều khí vận kiếm đạo trong thiên hạ. Đại Huyền Đô Quan từng được người ta ca ngợi là kiếm khí trường thành trong Hạo Nhiên Thiên Hạ. Sau đó, những lời khen ngợi từ đáy lòng dành cho đạo quan và tôn đạo trưởng đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Kết quả chọc giận tôn lão quan chủ, nghe nói lão đạo trưởng tức giận đến dậm chân, nói mắng ta được, sao có thể mắng kiếm khí trường thành. Lật dốc tìm tới cửa, để cho tu sĩ phi thăng cảnh dẫn đầu đưa ra lời giải thích kia, nhất định phải thu hồi câu nói này, nếu không chuyện này không xong, tình nghĩa tích góp ngàn năm của hai anh em chúng ta coi như trôi theo dòng nước. Từ nay về sau triệt để kết thù. Đối phương chỉ đành thông qua tông môn Sơn Thủy công báo, chiêu cáo thiên hạ, bịt mũi khổ sở cho một cái thuyết pháp mới. Đại Huyền Đô Quan không phải kiếm khí trường thành của Thanh Minh Thiên Hạ. Lúc này lão quan chủ mới cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ bả vai hảo huynh đệ kia, nhắc nhở đối phương sau này chú ý một chút, một ngụm nước miếng một cái đinh, không thể nói lung tung. Lời này, kỳ thật từ trong miệng Tôn đạo trưởng nói ra, nghe thế nào cũng thấy không đúng. Trần Bình An nói, có chuyện này, làm phiền Tề Tông chủ cùng Sán Nhan phu nhân nói một tiếng, bảo Bình Châu có một hồ nam đường thanh mai quan, tỉ mỉ trồng hơn vạn cây mai cổ, chết héo hơn phân nửa. Sau này mời nàng đi một chuyến, xem có biện pháp cứu vãn hay không. Ta khẳng định sẽ không để nàng đi một chuyến tay không. Tề Đình Tể gật đầu nói, dễ nói, nàng ta hiện giờ ước gì có lý do chính đáng, trở về Hạo Nhiên du lãm tứ phương, vị chủ nhân cũ của Mai Hoa Viên này, sợ chết là sợ chết. Ở lại bên man hoang thiên hạ, mỗi ngày nàng đều cảm thấy khó an, luôn cảm thấy đặt mình trong chiến trường, quá nguy hiểm, đã thay đổi biện pháp tìm mấy cái cớ sứt sẹo, muốn về tông môn Nam Bà Sa Châu đợi. Trần Bình An cười giới thiệu, vị hỷ trúc đạo hữu này, sẽ theo ta cùng quay về Hạo Nhiên thiên hạ, sẽ đảm nhiệm cung phụng ký danh vài năm ở Lạc Phách Sơn. Một vị đại yêu viễn cổ đường đường là phi thăng cảnh đỉnh phong, hơi có vài phần câu nệ, đứng dậy chắp tay lại thẳng lưng, mỉm cười nói, gọi ta tiểu mạch là được rồi. Tề Đình Tể thấy vậy rất kinh ngạc. Lục Chi căn bản không thèm để ý, là địch nhân tốt nhất, chém chết là được. Vừa hay mình không khắc chữ. Đơn giản là bỏ một thanh phi kiếm bản mạng không cần, đổi lấy một chữ khắc trên tường thành, không lỗ. Lục Trầm ôm quyền nói, cáo từ, bần đạo trước đi một chuyến cửa chính trên trời. Sau đó sẽ trực tiếp đi hướng Hạo Nhiên thiên hạ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Kết quả không một ai nói lời khách khí. Tiểu Mạch dự định chờ công tử nhà mình mở miệng trước, lại cùng Lục đạo hữu gặp nhau hợp ý hàn huyên vài câu. Lục Trầm vẫn duy trì tư thế ôm quyền kia. Trần Bình An cười nói, Lục trưởng giáo gặp cố tiền bối, đừng quên đi Vân Hà Sơn một chuyến. Tề Đình Tể nói theo, về sau có cơ hội đi Thanh Minh thiên hạ bái kiến Lục trưởng giáo. Lục Chi nói, ta không đi. Lúc này Tiểu Mạch mới chắp tay bái biệt, Lục đạo hữu, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lúc này trong lòng Lục Trầm mới dễ chịu hơn vài phần. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, ôm quyền cáo biệt cùng Lục Trầm. Lần sau hai bên trở về, hơn phân nửa chính là Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh thiên hạ. Hai bên không còn là thân phận ẩn quan đời cuối cùng cùng Hạo Nhiên Lục Trầm, mà là thân phận Ly Châu Động Thiên Trần Bình An cùng Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo. Lục Trầm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thân hình hóa cầu vồng đi xa màn trời. Xác định Lục Trầm đã rời xa đầu tường, Lục Chi lấy tiếng lòng hỏi, Trần Bình An, hộp kiếm này làm sao bây giờ? Nàng thật lòng thích. Huống chi còn thuận tay, Trần Bình An cười nói, sau này Lục Trầm khẳng định còn có thể quay về Hạo Nhiên. Nếu như trước tiên đi Nam Bà Sa Châu tìm được ngươi, ngươi bất kể hắn nói như thế nào, cũng chỉ việc đẩy tới bên ta, khẳng định chuyện buôn bán này. Song phương là Lục trưởng giáo cùng Trần Bình An, hộp kiếm đương nhiên sẽ trả lại, nhưng phải để cho Trần Bình An tự mình lộ diện đàm định việc này. Bằng không đến lúc đó Lục trưởng giáo sẽ thu hồi hộp kiếm, rồi lại chạy đến Lạc Phách Sơn bên này gào to như thế nào, có chủ tâm một vụ mua bán muốn kiếm hai khoản tiền, sẽ có thất hậu. Nhưng nếu lần sau Lục Trầm là tìm được ta trước, thì càng dễ làm hơn, ta sẽ ngăn chặn hắn một lát trước, giữ hắn lại ở Lạc Phách Sơn làm khách, bí mật mật báo tin cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tìm một nơi trốn tránh hắn trước, ví dụ như Bạch Đế Thành, hoặc là Văn Miếu Công Đức Lâm, Huyền Không Tự Thần Tăng hiểu rõ. Sau hai lần, Lục trưởng giáo liền hiểu rõ trong lòng. Lục Chi nghe mà thần thái sáng láng, liên tiếp gật đầu, thật ra bổn ý của nàng, nếu thật sự không được, thì bảo ẩn quan đại nhân thương lượng với Lục trưởng giáo, nàng nguyện ý bỏ tiền mua hộp kiếm, nhưng mà nàng thích chém người, không giỏi nhất là trả giá cùng người ta, không thể xóa bỏ mặt mũi, nên muốn nhờ Trần Bình An hỗ trợ ra mặt nói giá, dù sao lần này xuất hành, kiếm không ít, thiên tài địa bảo, một đống lớn tiền thần tiên, vạn nhất lại tiêu hết, đến lúc đó không đủ tiền, nàng sẽ nợ. Cùng lắm thì để Long Tượng Kiếm Tông hoặc là Trần Bình An bên kia bồi bổ trước, lạc thú khi nữ tử mua đồ thật ra một nửa là ở bên trên. Lục Chi chỉ là không am hiểu có kẻ mặc cả, không có nghĩa là nàng không thích mặc cả. Thật ra Lục Trầm cũng không để ý hộp kiếm như vậy, vật này đối với hắn mà nói, tương đối vô bổ. Đương nhiên Trần Bình An không phải thật tâm muốn giúp Lục Chi hách hộp kiếm này, đã sớm nghĩ xong, giá bút san hô bị Lục Trầm mang đi, toàn bộ tiền lời một nửa địa điểm cũ của Long Cung tương lai đều có thể thuộc về Lục Trầm. Với tính tình của Lục Chi, sau này chờ nàng bước lên phi thăng cảnh, nàng nhất định sẽ du lịch thiên hạ ngũ sắc trước, sau đó mới đi Thanh Minh thiên hạ. Cho nên Lục Chi chỉ nói miệng là không đi, không thể coi là thật. Tiểu Mạch nhẹ giọng nhắc nhở, công tử đang chờ đợi đạo lữ trở về đầu thành sao? Trần Bình An cười gật đầu. Tề Đình Tể dẫn đầu quay về bến đò kia, để lại Lục Chi, đợi chữ Diêu quay về mới khởi hành. Trần Bình An đang đợi chữ Diêu đồng thời nhìn phía nam xa xôi, không có tu vi cảnh giới thứ 14 nữa, cho dù tận hết nhãn lực cũng nhìn không thấy phong cảnh quá xa. Nghĩ một chuyện nhỏ, chậm rãi lật xem ký ức, Sau khi chọn lựa địa điểm làm tiên sinh dạy học trường tư dưới núi, vị trí cách Lạc Phách Sơn quá xa quá gần giống nhau đều không được, Hoàng Đình Quốc bên kia giống như cũng không tệ lắm. Địa chỉ cũ của Thiên Đình, cây cầu hình vòm màu vàng bên kia, bên người Chu Mật, một nữ tử thủy chung đứng ở trên lan can, thanh minh thiên hạ, được vinh dự dự cho dư đấu chân vô địch, bằng vào một tòa thiên địa đại đạo, hiện ra một tôn nguy nga pháp tướng, tay nâng một vầng trăng sáng, đạp hư không mà đi. Chữ Diêu ngự kiếm trở về nhân gian. Một đường đánh tới Thiên Ngoại Lễ Thánh cùng Bạch Trạch, đều tự trở về. Trần Bình An ở kinh thành Đại Ly kia, cùng Trần Bình An từ kiếm khí trường thành quay về trùng điệp làm một. Lưng đeo kiếm thanh sam, trên vai có một con nhện trắng như tuyết đang đậu. Chữ Diêu đi theo bên cạnh Trần Bình An, hai người cùng nhau đi về hướng khách sạn. Một lão tú tài ngồi ở cửa quán trọ phơi nắng, tay cầm hạt dưa, nhìn như đang cắn hạt dưa, nhưng mà bên trên ghế dài, thật ra cũng không có mấy vỏ hạt dưa. Giống như chỉ là ngồi như vậy, một mực chờ người về quê, chỉ có tận mắt thấy đệ tử quan môn tên Trần Bình An kia thật sự bình an, lão nhân lại đến cắn hạt dưa. Lão tú tài vội vàng đem hạt dưa kia thu vào trong tay áo, bước nhanh đi hướng hai người, lại không phải trước nói cái gì với quan môn đệ tử, mà là nhìn về phía chữ Diêu, cười nói, chữ nha đầu, kẻ không chịu ngồi yên như vậy, bao dung nhiều hơn. Ngày nào đó nếu thực sự cảm thấy tủi thân và uất ức, đừng quản sự tình đúng sai, đều ngàn vạn vạn đừng cảm thấy là mình không có đạo lý nha. Hoài nghi mình có thể chuyện bé xé ra to hay không, đừng nghĩ những điều này, cứ thoải mái cáo trạng với ta, ta người làm Trần Bình An tiên sinh này, khẳng định giúp người mắng hắn, tuyệt đối không thiên vị tiểu tử này. Đoán chừng trên đời này chỉ có chữ Diêu cùng Trần Bình An cãi nhau, lão nhân mới có thể không giúp học sinh của mình. Chuyện nhân gian, thật ra tốt xấu khác nhau, thường thường chỉ kém một hai câu, là có thể tốt xấu điên đảo. Trong cơn tức giận, có thêm một hai câu nặng lời không nên có. Ngày thường, thiếu một hai câu nói nhảm trấn an lòng người. Bởi vì càng là người thân cận, càng dễ dàng cảm thấy đối phương làm chuyện gì đều là thiên kinh địa nghĩa, đều cảm thấy hết thảy chỉ cần không nói ra. Kết quả càng cảm thấy đối phương cái gì cũng hiểu, thường thường chính là lúc đối phương cái gì cũng không hiểu. Chữ Diêu cười gật đầu nói, tốt, chuyện cáo trạng, ta sẽ theo người nào đó học nhiều một chút. Tựa như mọi người đều cảm thấy tư chất luyện kiếm của chữ Diêu quá tốt, nàng hẳn là thiên hạ bên kia, thiên hạ đệ nhất nhân không có gì bất ngờ. Chữ Diêu làm ra hành động vĩ đại gì cũng không làm người ta bất ngờ. Nàng là chủ tâm cốt của tòa thành Phi Thăng không thể nghi ngờ. Năm tháng lâu dài, chữ Diêu còn có thể được coi là Trần Thanh Đô trên con đường kiếm đạo tiếp theo. Lão Tú Tài lại không cho rằng như thế. Lão nhân chỉ cảm thấy Ninh Nha Đầu trước mắt, cũng chỉ là vãn bối trẻ tuổi muốn cáo trạng cũng không ai có thể cáo trạng. Chữ Diêu cáo từ rời đi trước, nói nàng có thể sẽ bế quan 2 ngày. Trên đường tu hành, số lần nàng bế quan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão Tú Tài lúc này mới nắm lấy tay Trần Bình An, vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay quan môn đệ tử, cũng chưa nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng cười, bật ra chữ, hắc, hạ thụ tọa trấn kiếm khí trường thành, đã liên hợp 5 vị kiếm tu hỏi chuyện Nguyệt Sơn, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin văn miếu, vì thế Mao Tiểu Đông liền rất nhanh truyền tin cho tiên sinh. Bây giờ Mao Tiểu Đông đảm nhiệm ti nghiệp của lễ ký học cung, chức quan gần với tế tử của học cung. Trần Bình An ở bên này của tiên sinh mình, không chút nào che giấu mỏi mệt của mình. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, cười trả lời lại câu hắc, người bình thường không rõ lắm, kỳ thực kim thạch khắc một đạo, chữ thì đồng âm. Lão Tú Tài từng gây ra nhiều chuyện cười, không lớn mà cũng không nhỏ. Trước đây, khi tạp chí ít được lật ra, ngoài những lý thuyết của Thánh Hiền, lão không có kiến thức đủ rộng. Một lần, khi lật xem một quyển ấn phẩm khắc tinh mỹ ở tiệm sách, lão thấy một chữ hắc và đã nhầm tưởng rằng vị sơn trưởng thư viện nào đó, khắc dấu ấn này là một người đọc sách rất hài hước. Kết quả là lão đã đặc biệt đến thư viện để bái hội vị sơn trưởng, mà lão thần tượng ở văn miếu, nhưng không ngờ người đó lại là một lão bảo thủ nghiêm túc. Lão Tú Tài lôi kéo Trần Bình An ngồi ở trên ghế dài cửa, một lần nữa lấy ra một vốc hạt dưa, chia cho Trần Bình An một nửa, vừa cắn hạt dưa vừa nói, tiên sinh không giúp đỡ được gì, chỉ là đi một chuyến Lạc Phách Sơn, lúc ấy cái gì cũng đều bình yên vô sự, tiên sinh rất giỏi về sau, nhưng thấy chuyện Trịnh Cư Trung, chuyện lựa chọn địa chỉ dưới tông phái của Lạc Phách Sơn Đồng Diệp Châu vẫn như cũ. Trần Bình An cảm thấy rất bất ngờ, muốn nói lại thôi. Lão Tú Tài nói, tiên sinh có thể giúp đỡ chút việc nhỏ, là một chuyện rất vui vẻ. Trần Bình An gật gật đầu, không nói thêm gì. Lão Tú Tài cười nói, Đông Sơn đứa nhỏ kia, lần này gặp lại ở Trịnh Cư Trung, rất kinh ngạc, tức giận không nhẹ, cuối cùng có chút bộ dáng thiếu niên lang, cho nên hắn chủ động mở miệng, mời ta hỗ trợ, thương lượng với tiên sinh ngươi, hy vọng Hạ Tông Lạc Phách Sơn sẽ do hắn đảm nhiệm tông chủ, cho nên Tào Tình Lãng bên kia, cần ngươi giải thích đôi chút. Trên đường từ Chính Dương Sơn trở về Lạc Phách Sơn, mọi người trên chiếc đò ngang thuyền rồng đã thỏa thuận về một chương trình nghị sự. Bất kể tòa môn phái thứ 2 ngoài Lạc Phách Sơn có được tổ sư đường một mình, là một hạ tông có danh hiệu tông môn hay là xuống núi tạm không có danh hiệu tông tự bên Văn Miếu, Tào Tình Lãng đều là tông chủ đời đầu tiên hoặc sơn chủ. Mễ Dụ, Trùng Thu, Thôi Sàm và Tùy Hữu Biên đang tu hành bên kia, trong khi Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền chỉ sang đó hỗ trợ trong vài năm. Thôi Đông Sơn chủ yếu quan sát hướng đi của hàng xóm Kim Đỉnh Quan và Vạn Giao Tông ở Phúc Địa Tam Sơn, còn Bùi Tiền phụ trách duy trì quan hệ với Bồ Sơn Thảo Đường và Thanh Hổ Cung. Trần Bình An nói, thật ra ngay từ đầu ta đã tính như vậy, chẳng qua lúc trước tán gẫu với Đông Sơn về chuyện này, ta thấy hắn không có hứng thú ôm đồm, nên lui một bước mà làm việc. Suy nghĩ sớm nhất, Trần Bình An chính là để Thôi Đông Sơn tiên nhân cảnh đảm nhiệm tông chủ hạ tông, ở Văn Miếu Trung Thổ bên kia cũng không cần vì danh phận tông tự, đấu võ mồm với ai, muốn đổi mới danh chính ngôn thuận. Cái này đối với Tào Tình Lãng cũng là chuyện tốt, trước tiên có thể ở bên cạnh Thôi Đông Sơn rèn luyện thêm vài năm, đạo lý đối nhân xử thế, cảnh giới tu hành, nhân mạch hương khói trên núi dưới núi, mọi mặt đều đã thời cơ chín muồi. Tào Tình Lãng chính là tông chủ đời thứ hai nước chảy thành sông, bằng không Trần Bình An ít nhiều sẽ lo lắng mình có phải đốt cháy giai đoạn hay không. Tào Tình Lãng lại làm việc ổn định, có tâm tính cứng cỏi nữa, nhưng ở trong mắt tiên sinh Trần Bình An này, khó tránh khỏi đau lòng vài phần, luôn cảm thấy Tào Tình Lãng quá trẻ tuổi, sẽ sớm khơi mào gánh nặng như vậy, xử lý một tông sự vụ, Tào Tình Lãng trị học làm sao bây giờ, tương lai còn cùng bằng hữu của hắn cùng nhau cắp cháp du học như thế nào, xem khắp non sông tốt đẹp. Chỉ là Thôi Đông Sơn lúc ấy không muốn, Trần Bình An tự nhiên sẽ không lấy ra cái gì tư thế tiên sinh, ép buộc người ta. Nhưng bây giờ Thôi Đông Sơn nguyện ý tự thân xuất mã, thì chuyện gì cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Về phần Tào Tình Lãng bên kia, cho dù tin tưởng Tào Tình Lãng sẽ không nghĩ nhiều, Trần Bình An đương nhiên vẫn sẽ giải thích rõ ràng, dù sao chỉ là công phu một bầu rượu, chuyện mấy câu. Dù sao Lạc Phách Sơn chưa từng có loại tập tục quan trưởng cố ý nói một nửa, làm người ta đi phỏng đoán tâm ý, mọi chuyện đều là mở ra nói. Lão Tú Tài nhìn con nhện trên đầu vai Trần Bình An, nghi hoặc nói, vị đạo hữu này là... Trần Bình An lấy tiếng lòng nói đại khái, sau đó mở miệng nói, tiểu mạch, vị này chính là tiên sinh của ta, người hiện thân ở đây là được, không cần quá câu thúc. Một con nhện trắng như tuyết to bằng đồng tiền, từ đầu vai Trần Bình An nhảy vọt về phía trước, lúc rơi xuống đất, đã là tiểu mạch một thân áo vải bố, mũ vàng giày xanh, chắp tay nói với vị tú tài già kia, tiểu mạch ra mắt văn thánh. Lão tú tài đã đứng lên, dùng sức gật đầu nói, vui từ trên trời rơi xuống, điềm lành nhân gian, chuyện tốt chuyện tốt. Tiên sinh đều đứng dậy đón chào, Trần Bình An đành phải đứng dậy theo. Đây chính là một vị kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong, chữ lót vạn. Khi lão tú tài cười tủm tỉm nhìn tiểu mạch cũng đang đánh giá người đọc sách dáng người gầy gò, vóc dáng không cao này. Hai bên đều rất quang minh chính đại, nhìn không chớp mắt. Theo tiểu mạch, so với những người tu đạo bình thường trên núi, lão nhân trước mắt có vẻ già nua nhưng thực tế tuổi không lớn. Điều này cho thấy hai điều, người này tu hành muộn và mặc dù đã đạt đến cảnh giới cao, có khả năng thay đổi hình dạng, nhưng vẫn không có ý định thay đổi diện mạo của mình. Hãy truy cập halayzi.com hoặc link mình trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục đạo hữu từng nói thân phận của công tử tiên sinh này, hạo nhiên văn thánh, thanh ghế thứ tư của Nho Gia Văn Miếu. Xem ra bản lĩnh đánh nhau không tính là quá cao, đó chính là học vấn cực lớn. Dựa vào một môn vọng khí thần thông, trong lòng tiểu mạch hiểu rõ, văn thánh tựa như là địa lợi hợp đạo, núi sông Ba Châu, phân biệt là Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu. Khó trách có thể làm tiên sinh công tử nhà mình, không phải nói cảnh giới thập tứ cảnh kia, mà là nói văn thánh độc nhất lựa chọn ba châu này làm hợp đạo chi địa, vừa vặn đều là bị trận đại chiến kia tai bay vạ gió phá toái núi sông. Nhưng cái gọi là bản lĩnh đánh nhau không cao, đây chỉ là không cao trong mắt tiểu mạch, chuyên chỉ sát lực cao thấp. Dù sao tu sĩ cùng thế hệ với tiểu mạch, chỉ nói kiếm tu, thì có Trần Thanh Đô, Long Quân, còn có Nguyên Hương có quan hệ thân cận với sơ tổ binh gia kia, nhưng mà cũng từng có người đọc sách hàng thật giá thật. Để cho tiểu mạch cực kỳ khắc sâu ký ức, đối phương là một trong những ái đồ của Chí Thánh Tiên Sư, mũ cao châm anh, thân hình cao lớn, kiếm thuật cực cao. Lão Tú Tài nói, tiểu mạch huynh, về sau gặp lưu manh vô lại dây dưa không ngớt, cứ báo ra danh hiệu của ta, nếu không dùng được, tiểu mạch huynh lại dọn ra thân phận cung phụng của Lạc Phách Sơn. Về vị kiếm tu man hoang năm tháng lâu đời này, tạm thời còn chưa thích hợp ghi lại ở văn miếu bên kia, càng không thể bị Sơn Thủy Công báo cáo thiên hạ. Lão Tú Tài chỉ cần quay đầu lại đánh tiếng với A Thánh, còn có ba vị chính phó giáo chủ Văn Miếu là được. Thật ra việc này không khó xử chút nào. Vị tiểu mạch này, ở trong trăng sáng an nghỉ vạn năm, hôm nay mới vừa mới tỉnh lại, ân oán vạn năm của hai tòa thiên hạ trước đó, nửa điểm không xen vào, thân thế rất trong sạch. Lão Tú Tài cũng đã ấp ủ tìm từ, đòi công lao như thế nào với Văn Miếu. Ví dụ như chuyện xem lễ hạ tông, Văn Miếu chúng ta không phái hai giáo chủ lộ diện chúc mừng vài câu, giống lời nói. Nếu là đi phó hai người, tựa như cũng không bằng một bộ chính một bộ, có phải là cái lý này hay không? Tiểu Mạch gật đầu, lại chắp tay, thứ cho Tiểu Mạch không dám cùng thế hệ với Văn Thánh Tiên Sinh tương giao. Công tử đã từng nhắc nhở ta, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ phải nhập gia tùy tục, tuân theo quy củ, lễ số không thể loạn. Tiếp theo, Tiểu Mạch hiện giờ cũng không phải là cung phụng Lạc Phách Sơn gì đó, chỉ là một tùy tùng tử sĩ bên cạnh công tử. Cuối cùng, hôm nay Tiểu Mạch gặp được Văn Thánh, học vấn uyên bác, lại bình dị gần gũi, Tiểu Mạch vô cùng vinh hạnh. Lão Tú Tài nhịn cười, nhìn đệ tử quan môn đứng ở bên cạnh. Nào tìm được một vị quân tử hiền nhân nho nhã lễ độ như vậy, làm việc bảo bối cứng nhắc, thiếu chút nữa lầm tưởng là một vị quân tử hiền nhân thư viện học cung. Trần Bình An lập tức ngầm hiểu, cười nói với Tiểu Mạch, tiên sinh nói chuyện, đương nhiên lớn hơn học sinh. Tiểu Mạch, đây cũng là một loại nhập gia tùy tục, phải nói trình tự trước sau. Nếu tiên sinh ta nói ngươi là cung phụng, vậy lập tức ngươi chính là cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn chúng ta. Tiên sinh xưng huynh gọi đệ với ngươi, ngươi thản nhiên tiếp nhận là được. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, trong lòng ấm áp, tựa như mùa đông ấm một bầu rượu vàng, thêm hai quả trứng, lại làm gừng cuối cùng, ngồi vây lò. Đương nhiên, làm cho người ta vui mừng thoải mái nhất là cái chữ phỏng kia. Một người chỉ là ngồi một mình, ít nhất cũng phải hai ba người, mới có thể nói là vây lô nha, Tiểu Mạch có chút khó xử. Ở kiếm khí trường thành bên kia tán gẫu hợp ý với Lục Đạo Hữu, nghe Lục Đạo Hữu nói, công tử nhà mình có ba người đam mê, kiên trì, từ nhỏ đã tôn sư trọng đạo, cho nên trưởng bối duyên vô cùng tốt. Thích làm thiện tài đồng tử, cho nên bằng hữu khắp thiên hạ. Cuối cùng chính là thích ký sổ, Lục Đạo Hữu lúc ấy nói chắc như đinh đóng cột, nói là nếu không tin, chờ đến kinh thành Đại Ly, tận mắt thấy vị khai sơn đại đệ tử kia của công tử nhà ngươi, liền rõ ràng, bên này cửa có hai chiếc ghế dài. Lão Tú Tài đưa tay ấn hờ, Tiểu Mạch huynh, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Trần Bình An nói, tiên sinh, không bằng tìm một chỗ uống rượu. Lão Tú Tài lo lắng nói, có thể uống. Trần Bình An cười nói, cảnh giới tùy rượu, càng uống càng có. Lão Tú Tài ừ một tiếng, vậy chúng ta đi Nhân Vân Diệp Vân Lâu bên kia, cách gần. Nếu không có Tiểu Mạch huynh ở đây, Lão Tú Tài đã dẫn theo các đệ tử trong quan môn đến Hỏa Thần, miếu để tìm Phong Di tiền bối uống rượu. Nơi đó có hoa liều và không gian mát mẻ. Nhắc đến rượu, Lão Tú Tài dám tự vấn lương tâm rằng, bản thân và các đệ tử không phải là người như vậy. Ai dám nói không? Nếu có bản lĩnh đứng ra, Lão Tú Tài sẽ hoàn trả hết rượu cho người đó. Cùng nhau đi về phía con hẻm kia, ở trong sơn thủy đạo trường nơi cửa ngõ nhỏ, Lão Tu Sĩ Lưu Tông đang lôi kéo đệ tử Triệu Đoan Minh uống rượu. Phát hiện ba vị bên ngoài hẻm nhỏ, Lưu Khám lập tức triệt tiêu cấm chế đạo trường, ôm quyền thi lễ với Văn Thánh trước. Lão tu sĩ gần đây đã rất thân với Lão Tú Tài. Trần Bình An giới thiệu, vị này là Tiểu Mạch, Mạch xa lạ, cung phụng Lạc Phách Sơn chúng ta. Lưu Tông cao mày gật gật đầu, cho đi, nếu ngu ngốc cứ gặp người liền cản đường, lão tử sẽ cùng họ Trần Bình An ngươi. Lão tu sĩ do dự một chút, vẫn không nhịn được, dùng tiếng lòng hô, Trần Sơn chủ. Trần Bình An lập tức dừng bước, hỏi, có việc. Lão tu sĩ giống như có chút khó có thể mở miệng. Kiên trì hỏi, gần đây sẽ không có người xứ khác đi ngang qua nơi đây nữa nhỉ? Tốt xấu gì cũng phải khiến ta chậm lại một chút. Trần Bình An cười nói, loại chuyện này bảo ta cam đoan như thế nào, chân của người khác lại không mọc ở trên người ta. Dù sao ta rất nhanh sẽ rời khỏi kinh thành. Lưu Tông thở phào nhẹ nhõm. Lão tu sĩ nhìn người trẻ tuổi mũ vàng dày xanh kia. Tiểu Mạch lập tức mỉm cười gật đầu với Lưu Khám. Trần Bình An thầm nói, đợi sau khi ta rời đi, Lưu Tiên Sư nhớ phải quét tước nhà thôi sư huynh. Là nhắc nhở lão tu sĩ đợi mình rời khỏi kinh thành Đại Ly, liền có thể đi bên đó nhặt sách, lôi pháp nhất đạo. Hôm nay Trần Bình An không dám nói tinh thông như thế nào, khoảng cách đăng phong tạo cực còn kém quá xa, nhưng muốn nói đăng đường nhập thất, Trần Bình An tự nhận là có. Chỉ nói lôi cục kia, ở di chỉ chiến trường lão Long Thành quan sát mà đến, sau đó bên kia Thác Nguyệt Sơn lần lượt thi triển ra, cuối cùng gần như thành thạo, trình độ không thấp. Lưu Tông đỏ mặt. Tiếp theo nghi hoặc nói, Trần Sơn chủ nhanh như vậy đã gom được một quyển sách lôi pháp, chẳng lẽ lần này ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy vị hoàng tử quý nhân của thiên sư phủ. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bởi vì dựa theo ước định trước đó của hai bên, phải đợi vị Trần Sơn chủ này du lịch trung thổ thần châu, đi Long Hồ Sơn thiên sư phủ làm khách, thấy người bạn kia, mượn sách lật xem, mới có thể ghép ra một quyển bí tịch lôi pháp ra dáng. Sau đó quyển sách này không cẩn thận rơi vào trong Nhân Vân Diệp Vân Lâu. Lưu Khám không cẩn thận nhặt được, tùy tiện lật vài tờ, lại cùng đồ đệ bị sét đánh vài lần truyền thụ đạo pháp, Lưu Khám liền lý do đều nghĩ kỹ, mình ngày nào đó uống nhiều, mộng du cổ lôi bộ chư ti, gặp một thần nhân truyền thụ lôi pháp cho mình, Lưu Tông càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nghĩ đến là có chuyện liền nói thẳng tính tình, gọn gàng dứt khoát nói, Trần Bình An, ngươi đừng là nửa đường đổi ý, cảm thấy việc này khó giải quyết, ở Long Hồ Sơn bên kia không thể mượn đọc lôi pháp bí tịch, chỉ là không thể lo mặt mũi, cứ tùy tiện lấy vài câu khẩu quyết lôi pháp trên núi để lừa gạt ta đi, cái này tuyệt đối không được, ta vốn không hiểu chút nào về lôi pháp, thà rằng không dạy rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ này lầm đường lạc lối. Trần Bình An giải thích, yên tâm, quyển bí tịch lôi pháp này ta tự tay viết ra, phẩm chất sẽ không quá thấp, cam đoan sẽ không làm hỏng con người, Triệu Đoan Minh chỉ cần làm từng bước tu hành, sẽ không sai lầm, chỉ cần có nửa điểm sơ suất, Lưu tiên sư sẽ trực tiếp đi Lạc Phách Sơn chặn cửa chửi đổng. Lưu Tông tức giận cười nói, Trần Bình An, đừng đùa với ta, mới có chút thời gian thôi, mà ngươi đã nghĩ ra một môn lôi pháp cao siêu như vậy sao? Thôi thì coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không cần phải cảm thấy ngại ngùng. Hơn nữa, loại hoạt động này chỉ để chửi mắng người ngoài, ta không làm được đâu. Ngươi có coi mình là hoàng tử quý tộc xuất thân từ thiên sư phủ, hay là đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn không? Trần Bình An có một lát hoảng hốt, quả thật, chỉ là đi một chuyến man hoang thiên hạ, bởi vì lễ thánh giúp đỡ đi tới đi lui một chuyến. Ở bên kia lại có Lục Trầm Tam Sơn phủ, chỉ nói thời gian dài ngắn, quả thật không dài, nhưng thoáng hồi tưởng vài phần, lại giống như cách thế. Hai bản thân hai tòa thiên hạ, một người vượt qua nửa tòa man hoang thiên hạ, một người mang Bảo Bình Châu từ Bắc đến Nam đi một lần, trong lúc đi đường núi non sông, thật sự là gặp quá nhiều người, đã trải qua quá nhiều chuyện. Tiểu Mạch đột nhiên mở miệng nói, công tử nhà ta, ở đạo lôi pháp, tạo nghệ cực sâu. Lưu Tông ngẩn ra một chút, bởi vì đồ đệ ở đây, cho nên đều lấy tiếng lòng nói chuyện với Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, dù sao cũng không vội, vậy chờ ta du lịch qua Trung Thổ Thần Châu Long Hồ Sơn, đến lúc đó ta sẽ đem bộ sách phân ra thượng hạ sách, Lưu tiên sư lại chọn. Lưu Tông gật gật đầu, Trần Sơn chủ làm việc vẫn là lão đạo ổn định. Việc này cứ như vậy mà quyết định, tới gần cửa nhà, Tiểu Mạch nói bằng tiếng lòng, công tử, tu sĩ này, có phải là quá không tốt rồi không? Trần Bình An cười nói, trên đời này làm sư phụ cùng tiên sinh, thật ra không khác lắm, khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất vài phần, không có đạo lý có thể giảng. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, đúng vậy. Bên phía đầu hẻm nhỏ, thiếu niên đột nhiên nói, sư phụ, Trần tiên sinh hình như đã thay đổi thành người khác. Lưu Khám quay đầu nhìn kiếm tiên áo xanh kia, lắc đầu, không cảm thấy. Đến ngoài thư lâu, ngồi xuống quanh bàn đá tiểu viện, Trần Bình An lấy ra ba bầu rượu, ba cái hoa thần bôi. Tiểu Mạch đứng dậy nhận lấy bầu rượu và chén rượu, sau khi ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nữ tử kiếm tiên tên là Lục Chi kia, sát khí rất nặng. Nhìn ánh mắt của ta, có chút giận người. Trần Bình An nói, không phải Lục Chi cố ý nhằm vào ngươi, nàng chính là tính tình như vậy. Thật ra Lục Chi cũng giống ta, nghiêm khắc mà nói đều là người từ bên ngoài đến, nhưng nàng đã sớm coi kiếm khí trường thành là quê nhà. Tương lai chờ ngày nào đó Lục Chi bước vào phi thăng cảnh, sẽ là một trong những phi thăng cảnh có sát lực lớn nhất, đến lúc đó sát khí sẽ nặng hơn. Nếu Lục Chi có thể hoàn toàn luyện hóa thanh phi kiếm bản mệnh bắt đầu, cùng với việc tỉ mỉ luyện hóa 8 thanh trường kiếm ẩn giấu trong hộp kiếm, với khả năng am hiểu công phạt, trong khi Lục Chi lại yếu ở phòng ngự, thì sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ. Tương tự như những người như Huyền Vu, Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, và Hỏa Long Chân Nhân. Thành tựu trong kiếm đạo tương lai của Lục Chi, có khả năng cao hơn một bậc so với Tề Đình Tể. Dĩ nhiên, điều này không phải là chắc chắn, nhưng chỉ cần có khả năng như vậy cũng đã rất xuất sắc. Tiểu Mạch thẳng thắn nói, công tử, ta ngoại trừ là một vị kiếm tu, dựa theo cách nói trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ hiện giờ, còn có thể tính là một vị trận sư. Trừ cái đó ra, người duy nhất có thể lấy ra được, đại khái chính là ta cũng tương đối am hiểu dệt pháp bào. Ngoài ra, cũng không có gì có thể lấy được nữa. Kiếm tu, trận sư, dệt pháp bào. Có thể tinh thông một sự kiện trong đó, cũng đã là một cái bánh trái thơm ngon được cung phụng trên núi. Khách khanh liên tiếp dâng hương. Lão Tú Tài ồ một tiếng, luôn cảm thấy bộ từ ngữ này nghe rất quen tai, lại nghĩ, lập tức giật mình, đây là bí quyết độc môn tự mình tìm rượu uống đó. Tiểu Mạch giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, đặt một đống ống trúc màu xanh cao thấp không đồng nhất, lộ ra vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, số lượng có 50-60 con, một số là vài vóc dài mấy trượng thậm chí là mấy chục trượng, gom lại trong một ống. Phần lớn là mấy món pháp bào đã thành hình, được thu vào trong một ống trúc xanh. Tiểu Mạch nói, theo quy củ trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, một người bái đỉnh núi, phải có lễ gặp mặt, kính xin công tử hỗ trợ phân phát ra ngoài. Tiểu Mạch chung quy là thân phận tử sĩ, làm việc không tốt quá mức rêu rao, miễn cho bị người hữu tâm tìm được dấu vết để lại. Những pháp bào này đều là ta trước kia ở trước khi Hạo Thải Minh Nguyệt ngủ say, thật sự nhàm chán, tiện tay dệt thành, cho nên phẩm chất không cao, dựa theo đánh giá của núi bây giờ, ngay cả bán tiên binh kia cũng không được xưng là. Trước khi Hạo Thải Minh Nguyệt an nghỉ, Tiểu Mạch để lại 6 động đạo mạch trong man hoang thiên hạ, theo suy tính của công tử, hiện giờ chỉ có động phủ của một tông tự đầu ở phía nam Man Hoang, tương đối giống như đạo mạch truyền thừa vạn năm, còn lại hoặc là tiêu tan trong năm tháng dài đằng đẵng, hoặc là thay hình đổi dạng, ví dụ như mấy đạo thủ pháp dệt Kim Thúy Thành, rõ ràng là xuất phát từ tiểu mạch. Đây không phải nói Kim Thúy Thành chính là đạo thống của tiểu mạch, rất có khả năng là một trong những động phủ đó đã bị Kim Thúy Thành thu nạp. Đối với đạo thống của Man Hoang Thiên Hạ, đây thật ra đã coi như không có nửa điểm quan hệ sâu xa với tiểu mạch. Lão Tú Tài nhấp một ngụm rượu, kêu lên một tiếng, không chen vào. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lại là Lục Trầm dạy ngươi. Có phải nói bái sơn đầu, trong tay phải có gạch đập cửa hay không? Tiểu mạch cười nói, công tử tính trời tính. Đệ tử đích truyền Lạc Phách Sơn thêm cung phụng, nhắm chừng mỗi người một món pháp bào, dư giả. Về phần pháp bào chế tạo ra từ nữ tu thải tước phủ, thật ra tu sĩ Lạc Phách Sơn không thích hợp mặc trên người. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa. Trần Bình An hoàn toàn có thể yên tâm chấp nhận phần lễ vật này, vì vậy anh đã thẳng thừng từ chối và nói, tiểu mạch, nếu một ngày nào đó ngươi hoàn thành ước hẹn và có thể rời khỏi Lạc Phách Sơn, nếu lúc đó ngươi vẫn muốn tặng, ta sẽ không ngăn cản. Trước khi đến thời điểm đó, chúng ta không bàn về chuyện này nữa. Tiểu mạch đành phải quay đầu nhìn về phía Lão Tú Tài, và Lão Tú Tài cười nói, tiểu mạch, việc này nghe theo lời công tử của ngươi, hạo nhiên thiên hạ chúng ta có quy củ của hạo nhiên thiên hạ, chỉ là không khí một ngọn núi lại có một ngọn núi. Cũng không phải cứng nhắc như vậy. Tiểu mạch lật lòng bàn tay, thu hồi những chiếc áo choàng ống trúc kia. Trận nghị sự thứ hai của Sán Sắc Phong Tổ Sư Đường là lễ mừng Lạc Phách Sơn chính thức thành lập tông môn. Lúc ấy có 43 thành viên gia phả Tổ Sư Đường, cộng thêm 36 vị khách xem lễ. Đợi lễ mừng chấm dứt, Trần Bình An dứt khoát rèn sát khi còn nóng, để cho Lạc Phách Sơn lại có thêm một nhóm khách khanh. Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông Thiệu Vân Nham, Bột Nhan Phu Nhân. Hoàn Vân Lão Chân Nhân đảm nhiệm cung phụng ở Vân Thượng Thành. Nữ kiếm tiên Ngai Ngai Châu, Tạ Tùng Hoa. Nguyên anh kiếm tu của Kim Ô Cung, Liễu Chất Thanh. Hiện giờ chân cảnh tông thứ tịch cung phụng, Lý Phù Dung, Phong Tuyết Miếu Đại Kiếm Tiên Ngụy Tấn, Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, cùng với Phù Bình Kiếm Hồ, có một tiểu ẩn quan kiếm tu Trần Lý. Ở Văn Miếu bên kia, Lạc Phách Sơn mới thu một cung phụng, Lão Kiếm Tu Vu Tranh, sắp tới Lão Nhân đều ở Lạc Phách Sơn bên kia. Về phần có thể lừa gạt được một hai vị phôi thai kiếm tiên, phải xem bản lãnh của bản thân lão nhân cùng duyên phận của những đứa nhỏ kia. Ở kiếm khí trường thành, lại thêm ra một Tào Tuấn. Trên núi có một câu nói, cung phụng số lượng nhiều ít, cảnh giới cao thấp, ý nghĩa nội tình sâu cạn của một môn phái tiên gia. Mà khách khanh thì rất có thể nói rõ một môn phái, đường núi thông hướng tổ sư đường, con đường đến cùng rộng bao nhiêu. Lão Tú Tài bắt đầu nói chính sự, Bình An, có nghĩ tới một sự kiện nào? Tu sĩ yêu tộc, nhất là tiểu mạch năm tháng dài lâu như vậy, sống vạn năm, hoặc là đại tu sĩ man hoang hơn mấy ngàn năm, đừng nói một đôi tay, có thể hai đôi tay cũng đếm không hết, sớm đã là phi thăng cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh đỉnh phong. Vì sao trừ đại yêu dùng tên giả lục pháp ngôn kia, từ đầu tới cuối không có một con đại yêu nào, thành công trên thân cảnh giới thứ 14. Nói tới đây, Lão Tú Tài đã nhấc ly rượu, tiểu mạch huynh, ta chính là luận sự, tuyệt đối đừng để ý, ta tự phạt một ly. Tiểu mạch vội vàng hai tay cầm chén, thân thể nghiêng về phía trước, thần sắc chân thành, ngôn ngữ khẩn thiết, văn thánh tiên sinh nói chuyện thẳng thắn, nói tiếng cởi mở, rõ ràng chính là coi tiểu mạch như nửa người một nhà. Chén cũng tốt, chén lớn một chút cũng được, trên đời này chỉ có một ngụm rượu buồn, trên bàn rượu cũng không có nói vòng vo, không nói nhiều, ta buồn một cái trước, văn thánh tiên sinh tùy ý. Tiểu mạch ngửa đầu một cái, chén rượu đã cạn. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Đây là đạo lý đối nhân xử thế học được từ nơi nào, học vấn trên bàn rượu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mình còn nhắc nhở tiểu mạch muốn nhập gia tùy tục, có phải là làm điều thừa rồi không? Lão Tú Tài lại rót cho mình một chén rượu đầy, chỉ với phần hiểu lòng người này của tiểu mạch huynh, ta phải đi thêm một người nữa. Trần Bình An nhắc nhở, tiên sinh, đây là rượu nhà mình, uống từ từ. Là nhắc nhở tiên sinh nhà mình, nếu là rượu của mình, cho dù tự phạt một bình, cũng không chiếm nửa điểm tiện nghi. Chỉ có uống rượu của người khác, uống nhiều uống ít, uống mau uống chậm mới là học vấn. Nhưng lý do chân chính, mặc kệ là tiên sinh hay là bản thân Trần Bình An, thật ra bây giờ đều không thích hợp uống rượu quá nhanh quá nhiều. Lão Tú Tài phẫn nộ giật râu, Trần Bình An đột nhiên nhỏ giọng nói, bên chỗ Dì Phong, hình như còn có chừng trăm vò bách hoa nhưỡng. Lão Tú Tài vỗ đùi, trước khi rời khỏi Bào Bình Châu, nhất định phải nói lời từ biệt với Phong Di tiền bối. Trần Bình An gật đầu, đi cùng tiên sinh. Lão Tú Tài tiếp tục nói, tuy nói hợp đạo rất khó, cái này không giả, tiểu mạch ở trong, cần lấy phương thức ngủ say dưỡng thương cũng không giả, nhưng những vương tọa cũ kia, chẳng lẽ tư chất tu hành, cái nào sẽ kém? Trần Bình An gật gật đầu, đại tổ đầu của Nguyệt Sơn, tư chất tu đạo của thủ phạm Nguyên Hung, thì vô cùng tốt. Chân thân yêu tộc cứng cỏi, ưu thế bẩm sinh này còn mang đến một ưu thế hậu thiên, giữa hai bên tồn tại một ngưỡng cửa, chính là có thể tu hành hay không. Yêu tộc leo núi tu hành, nhập môn khó hơn xa nhân tộc, chỉ khi nào luyện hình thành công, cảnh giới giống nhau, tuổi thọ của tu sĩ yêu tộc sẽ dài hơn nhân tộc rất nhiều. Giống như là một loại đền bù đại đạo từ trong vô tận, Tiểu Mạch đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng nói, là Bạch Trạch. Lão Tú Tài gật đầu thở dài nói, đúng rồi, là vì Bạch Lão Ca tồn tại. Bạch Trạch có được tất cả tên thật của tu sĩ yêu tộc trong thiên hạ, đây chính là bản mệnh thần thông của Bạch Trạch, căn bản không cần đối phương báo cho biết, chỉ cần luyện hình thành công, có tên thật, sẽ ở Bạch Trạch bên kia ghi chép trong sách. Lão Tú Tài nhìn Tiểu Mạch cười nói, đánh cũng đánh không lại, cướp cũng cướp không được, đã sớm chấp nhận số phận. Không chỉ có ta, tất cả tu sĩ cùng thế hệ năm đó lựa chọn ngủ say dưỡng thương đều giống nhau. Thật ra Tiểu Mạch và Bạch Trạch chẳng những đánh nhau, hơn nữa còn là hai trận. Một lần cảm thấy Bạch Trạch nhìn không giống như là người có thể đánh nhau. Một lần biết được Bạch Trạch lại chuẩn bị giúp tiểu phu tử kia, ở Hạo Nhiên Sơn đỉnh đúc đại đỉnh, muốn khắc xuống vô số tên thật yêu tộc. Vì vậy, Tiểu Mạch đã có chuyến hành trình đến Thải Minh Nguyệt. Lão Tú Tài đã thốt ra một câu khiến mọi bí mật bị phơi bày. Thực ra, Bạch Trạch cũng đang ở trong tình thế khó xử. Vấn đề về tên thật không phải là điều hắn muốn trả lại cho ai, mà là điều mà hắn có thể thực hiện. Đây có lẽ là điều duy nhất mà Bạch Trạch có thể coi là một sự không tự do trên con đường tu hành của mình. Điều này cũng có nghĩa là Hạo Nhiên Thiên Hạ gặp phải tình cảnh khó khăn tương tự như Văn Miếu Trung Thổ. Nếu Bạch Trạch chết, đại yêu phi thăng cảnh của Man Hoang Thiên Hạ tựa như mất đi một đạo quan ải, vốn dĩ Bạch Trạch tồn tại, giống như là tất cả đại yêu phi thăng cảnh trong thiên hạ, một lạch trời không thể vượt qua, cần phải được đại đạo nào đó tán thành, đại yêu đời sau mới có thể chen thân cảnh giới thứ 14. Một khi Bạch Trạch thân tử đạo tiêu, giống như là mất đi đại đạo cấm chế nào đó, nếu Bạch Trạch không chết, hai tòa thiên hạ công phạt lẫn nhau, chiến sự thảm thiết, yêu tộc man hoang thương vong càng thảm trọng, cảnh giới của Bạch Trạch sẽ tiếp cận vô hạn 15 cảnh, chiến lực của Bạch Trạch sẽ trở thành cảnh giới thứ 14 xưa nay chưa từng có. Đơn giản mà nói, đến lúc đó Bạch Trạch, sát lực to lớn, hoàn toàn có thể coi là một Trần Thanh Đô không bị kiếm khí trường thành câu thúc. Lão Tú Tài quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Hạo Nhiên Thiên Hạ không thể so với quê nhà của ngươi, thế đạo hôm nay cũng không phải vạn năm trước, để ngươi nhập gia tùy tục, khởi điểm có thể sẽ có chút không thích ứng, nhưng ta tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng quen thuộc thoải mái. Tiểu Mạch gật đầu nói, bây giờ ta vừa tới Hạo Nhiên, thấy việc không nhiều người, chưa chắc tin vào thế đạo vạn năm sau, thì nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều so với vạn năm trước, nhưng ta nguyện ý tin tưởng công tử và Văn Thánh. Lão Tú Tài hết sức vui mừng, Tiểu Mạch huynh phân rõ phải trái như vậy, không đi Lạc Phách Sơn mới gọi là đáng tiếc. Trần Bình An chậm rãi uống rượu. Ở kinh thành bên này, trừ ân oán cá nhân ra, còn muốn mời Quan Đích Nhiên uống rượu, cùng với cùng năm khoa cử với Tào Tỉnh Lãng, quan viên trẻ tuổi Hồng Lư tự tên Tuân Thú kia cùng nhau đi dạo cửa hàng sách. Có thể còn phải đi phủ đệ của Tô Cao Sơn ở kinh thành một chuyến, không phải nhất định phải gặp ai nói cái gì làm cái đó. Sau đó chính là tạm biệt tiên sinh, lại dẫn chữ Diêu, còn có Bùi Tiền và Tào Tỉnh Lãng một đường nam hạ, quay về Lạc Phách Sơn, bản thân đi cửa hàng Dương ra một chuyến. Nghe Tiểu Mễ Hạt nói, Trương Sơn Phong thấy mình không ở trên núi, trước hết đi tìm Từ Viễn Hà, nói ở bên kia chờ mình. Cho nên trước khi đi Đồng Diệp Châu, Trần Bình An trực tiếp đi huyện Tiên Du quận Thanh Nguyên kia uống rượu. Bên Lạc Phách Sơn, lão kiếm tu Vu Tranh còn luôn luôn ở trên núi chờ mình, bởi vì Vu Tranh sẽ chọn lựa kiếm phôi, thu làm đệ tử. Dựa theo cách nói hạt gạo nhỏ, chuyện này, có chút lông mày, Trần Bình An thật ra sẽ không cảm thấy có gì mất mát, 9 vị kiếm tiên phôi tử kia, cuối cùng có thể lưu lại mấy người ở Lạc Phách Sơn tu hành, tùy duyên, sau đó là ở Đồng Diệp Châu tuyển địa cùng sáng tạo tông môn, đoàn người vừa vặn có thể ngồi độ thuyền Phong Diên Vương Triều Huyền Mật đưa tới, vượt châu đi xa, thuận tiện kiểm tra ra một tuyến đường thương mại tương đối an ổn cho độ thuyền. Đến Đồng Diệp Châu, Trần Bình An còn muốn đi Vương Triều Đại Tuyền một chuyến, gặp Diêu lão tướng quân trước. Đợi cho xong chuyện Hạ Tông, vốn định kêu Lưu Cảnh Long cùng nhau du lịch Trung Thổ Thần Châu. Hôm nay bởi vì Hạ Cảnh, khẳng định phải trì hoãn một đoạn năm tháng, Trần Bình An cũng sẽ ở ngoài vật bản mạng đại luyện, lấy thân phận tu sĩ, bắt đầu bế quan trên ý nghĩa thật sự, mang một thân sở học, đúc một lò, tranh thủ một lần nữa tễ thân Ngọc Phác Cảnh, lại đi Thái Huy Kiếm Tông tìm Lưu Cảnh Long. Kỳ thật chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều như Lông Châu, nhưng cũng sẽ không khiến người ta khó xử. Cái bàn cửa Lạc Phách Sơn bên kia. Sau khi Lão Tú Tài cùng Trịnh Cư Trung rời đi, Đại Bạch Nga, Tiểu Đồng áo xanh, Tiểu Cô Nương áo đen, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trần Linh Quân cũng không phải kẻ ngu, lúc trước nhìn thấy Văn Thánh lão tiên sinh khách khí với người nọ, lập tức biết mình đoán chừng lại nói nhảm. Trần Linh Quân cúi đầu, có chút ốm yếu, không dậy nổi tinh thần, hỏi, vì sao trước khi đi, người nọ sẽ ném lại một câu quái dị dạy người không đầu không đuôi, nói cái gì sư phụ hắn trèo cao. Tiểu Mễ Hạt nhếch miệng cười, là vị Trịnh tiên sinh kia đang nói khách khí với Cảnh Thanh chứ sao? Ai, Cảnh Thanh vẫn còn là cái đầu nhỏ, không quá linh quang. Bản thân hắn luôn muốn tiến cử Cảnh Thanh tiến vào môn phái giang hồ nào đó, chính là một chi phái trúc lâu cực kỳ bí mật, ngưỡng cửa cực cao. Lúc trước đã nhắc tới hai lần, Noãn Thụ tỷ tỷ luôn không đồng ý, thái độ của Bùi Tiền Lập lờ nước đôi, cũng chỉ đành kéo dài mãi. Trần Linh Quân và Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng hỏi, người nọ là ai vậy? Ngươi khẳng định biết thân phận đối phương, nói bóng nói gió với ta. Miễn cho dọa hạt gạo nhỏ. Thôi Đông Sơn lại có chút không yên lòng, xua tay, không cần biết, ngươi chỉ cần biết hắn họ Trịnh là được. Lão Tú Tài vẫn rất lợi hại, chỉ có hắn mới có thể khiến Bạch Trạch, rồi để Trịnh Cư Trung thay đổi chủ ý, bán cho hắn mặt mũi. Nhưng trong lòng Thôi Đông Sơn không thoải mái. Trần Linh Quân nâng lên một tay áo, lau mặt bàn, ủy khuất nói, biết họ Trịnh có tác dụng gì không, khẳng định không phải Trịnh Cư Trung a. Thôi Đông Sơn trợn trắng mắt. Trần Linh Quân cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, cười hì hì nói, Thôi huynh, nghĩ gì vậy? Thôi Đông Sơn nói, đang nghĩ tên của Hạ Tông. Trần Linh Quân nhẹ nhàng vỗ bàn, hồ nháo, đặt tên là loại chuyện này, lão gia am hiểu nhất, ngươi tham gia náo nhiệt cái gì, coi mình là tông chủ Hạ Tông à? Thôi Đông Sơn nghiêm trang gật đầu nói, chính là ta đó. Trần Linh Quân cười ha hả nói, Tiểu Mễ, ngươi cảm thấy câu đùa này có buồn cười không? Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, không nói lời nào. Thôi Đông Sơn đột nhiên tâm tình tốt, tiên sinh đi qua một chuyến thiên hạ hoang dã như vậy, làm thành nhiều chuyện như vậy, sẽ trở nên khác biệt, rất không giống. Tuy rằng giảm cảnh giới rất nặng, nhưng không sao. Chỉ là giảm cảnh giới, nhưng tăng vọt lại là đạo tâm. Thôi Đông Sơn cũng không cần đi kinh thành Đại Ly gặp tiên sinh, đã có thể tưởng tượng hôm nay là tình huống như thế nào. Tiên sinh trước kia, bạn có thể thử xem. Lúc này tiên sinh, ngươi và ta đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp. Tại sân nhân Vân Diệc Vân Lâu, lão Tú Tài say sưa, bộc bạch rằng mình muốn đi đến một nơi nào đó, nơi mà ông đã từ lâu mong muốn tự mình đến để bày tỏ lòng cảm tạ. Ông còn nói rằng nơi đó từng là nguồn gốc của túi tiền của mình, giúp ông lần đầu tiên trong đời gom đủ văn phòng tứ bảo, thật sự giống như một người đọc sách trong thư phòng để nghiên cứu học vấn. Trần Bình An hiểu được ý định của ông nên không đi theo. Lão Tú Tài rời khỏi sân, một mình lên đường Nam Du. Ngõ hẹp từng ở một tiểu quốc của trung thổ Thần Châu, một lớn một nhỏ, thầy trò hai người, mỗi lần nghèo không chịu nổi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đọc sách cũng đọc không ra cái bụng no, sẽ có việc không có việc gì, cùng nhau đứng ở cửa, mắt trông mong chờ thiếu niên gửi một phong thư nhà đến, thật ra bên trên thư viết cái gì, hai người đều không để ý, dù sao chờ cũng không phải là tin, mà là bút tu kim theo thư nhà gửi tới, cũng chính là tiền lương thiếu niên cùng Tú Tài nơi khác bái sư học hành, tiền là anh hùng đảm, ngẫu nhiên gặp một ít ngày lễ. Ví dụ như ngày sinh nhật Chí Thánh Tiên Sư, Đông Gia xa xa ở Bảo Bình Châu, còn có thể vì Tây Sạp Tiên Sinh trên danh nghĩa tặng một khoản tiền tiết kính, cho cái túi canh nhiều ít không chừng. Tú Tài nghèo kết hủ lậu lần đầu tiên giao tiếp với ngân phiếu, chính là thu một khoản lễ tiết cực phong phú. Lần đó thu được thư nhà của thiếu niên, chỉ có một phong thư nhẹ nhàng, Tú Tài dùng sức run lên, đừng nói bạc vụn, cũng không có tiếng vang của đồng tiền, Tú Tài liền trợn tròn mắt, thiếu niên ngồi xổm cửa, hai tay lồng tay áo, thật ra rất áy náy. Trong nhà không phải không có tiền, nhưng ra ra thẩm oán hắn tự mình rời nhà đi ra, vừa đi liền đi xa như vậy, dám trực tiếp từ Bảo Bình Châu đi tới trung thổ Thần Châu, còn tìm thư sinh tiểu quốc chỉ có công danh Tú Tài làm tiên sinh, thật ra lấy của cải của Bảo Bình Châu Thôi Thị, tìm quân tử hiền tài thư viện làm tiên sinh nhà ở cũng không khó, cho nên Thôi Thị bên kia, mỗi lần trả tiền cho cực kỳ keo kiệt, Tú Tài lúc ấy còn không già, trái lại chưa thẩm oán học sinh của mình, cùng thiếu niên ngồi xổm bên kia cửa, ngược lại an ủi thiếu niên. Không trách được ai, trách tiên sinh học vấn không sâu, lấy lòng trưởng bối nhà ngươi. Bởi vì cuối bức thư nhà trước đó, ông nội thiếu niên đưa ra đề thi khoa cử chế nghệ, xem như thi thực học của Tú Tài. Tú Tài khêu đèn suốt đêm, cứng rắn chịu ra hơn 1.000 chữ bài giải, chỉ cảm thấy một bụng học vấn đều bị móc hết, thật sự không am hiểu những thứ này. Nếu thật sự am hiểu, sớm mẫu thân hắn thi đỗ tiến sĩ phải không? Đợi thiếu niên hồi âm một phong thư, gửi ra ngoài, Tú Tài thật ra đã hối hận. Thật sự là lo lắng về sau tu kim cùng tiết kính đều cùng đi dịch kỵ chạy mất dạng. Thiếu niên từ trong tay tiên sinh cầm lấy phong thư kia, dùng sức bóp thành một cục, ném đến trên vách tường đối diện ngõ nhỏ, kết quả phong thư lăn trở về trước mắt. Thiếu niên tức giận muốn đứng dậy đạp mấy phát, kết quả bị tiên sinh giữ chặt cánh tay. Thiếu niên tức giận nói, cái nhà rách nát như vậy, về cái rắm, về sau cũng không trở về nữa. Không cho phép nói nhảm, Tú Tài kéo thiếu niên về vị trí cũ, vỗ đầu học sinh, xoay người đứng dậy, đi nhặt phong thư trên mặt đất. Nhẹ nhàng lau bằng, mở ra đọc, chỉ có hai tờ giấy, bên trên là thư nhà, trừ một ít lời nói trưởng bối thường xuyên nói, cuối cùng còn có câu, tiên sinh này của ngươi, học vấn bình thường, nhưng công danh tú tài, quá nửa là thật, chữ không tệ. Mà tờ giấy kia, chính là ngân phiếu hàng thật giá thật, trọn vẹn trăm lượng. Tú tài cười toe toét. Thiếu niên đứng bên cạnh cười rạng rỡ. Sau đó, tú tài thật vất vả lại tích góp chút bạc. Trước đó thư sinh nghèo ở trường tư thục đảm nhiệm tiên sinh dạy học, trong nhà từng nghèo chỉ còn lại có chút sách vở khắc thô sơ, dưới sự rực dây của học sinh, mình mở một môn quán, xem như có thể chính thức thu đồ dạy học, từ giảng dạy học vỡ lòng chuyển thành truyền đạo kinh học, đây thật ra cũng là chuyện bản thân tú tài khát khao nhất, luôn cùng một đám hài tử mặc quần yếm mỗi ngày chi hồ giả dối, không có mùi vị gì, là bởi vì thẹn với một bụng học vấn thánh hiền, nhưng dẹp đi, còn không phải kiếm tiền ít, về sau những năm đó, tú tài lại thu thêm mấy học sinh, trong bốn đệ tử đích truyền, lão đại vẫn là túi tiền, đi theo tú tài lâu nhất, lão nhị là kẻ lỗ mãng ăn uống miễn phí, lão tam có một thân cơ bắp, cũng là người không có tiền, lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Mấy năm qua, tú tài luôn cảm thấy mình là bị lừa, may mắn lão đại không biết từ nơi nào bắt cóc đứa nhỏ trở về, thông minh, thanh tú, nhìn qua khiến người ta tâm nhãn thích, vừa nhìn chính là mầm cây đọc sách, tài tình cao nhất giống như bài xích đối với khoa cử, tính tình còn ương bướng, quá nửa là không kỳ vọng nổi. Cho nên có thể xuất hiện tiến sĩ lão gia hay không, phải nhìn tiểu đệ tử này, không thiên vị hắn thiên vị ai. Cuối cùng, tú tài cũng trải qua một ngày tốt đẹp mà trước đây chưa từng dám mơ tưởng. Ngay cả những tác phẩm của bản thân cũng đã được in thành sách. Dù rằng số lượng tiêu thụ ở hiệu sách bên kia không cao, nhưng đối với một người đam mê đọc sách và nghiên cứu, điều đó chẳng khác gì như một thành tựu lớn. Đối với tú tài, đây đã là một kết quả đáng tự hào, không ai dám mong đợi nhiều hơn thế. Trừ lão tam quân thiến, thật ra Thôi Sảm, Tả Hữu, Tề Tĩnh Xuân, đều là tú tài này nhìn bọn họ từ thiếu niên biến thành thanh niên mỗi năm một lần. Rất nhiều năm sau, tú tài cũng biến thành lão tú tài, rốt cuộc còn thu một đệ tử quan môn, Trần Bình An. Về phần cái gì học vấn văn thánh, thiên kinh địa quái, hiếm có người nào. Cái gì văn thánh với nho gia văn mạch, có công chống trời vượt biển, khen cũng được, mắng cũng được, lão tú tài cũng không coi là thật, các ngươi nguyện ý khen đồng ý mắng, đều có đạo lý riêng. Dù sao không làm lỡ ta làm thợ dạy học, làm tiên sinh cho mấy học sinh kia. Nhưng chuyện duy nhất lão tú tài không thể dễ dàng tha thứ, chính là mấy học sinh chịu ủy khuất, ta là tú tài. Sẽ ở bên kia văn miếu, tú tài tranh giành sĩ diện cho các ngươi xem. Hạo nhiên tú hổ từng ra khỏi thải vân cục, ở sau khi khi sư diệt tổ phản bội văn thánh nhất mạch, giấu đầu giấu đuôi ở hạo nhiên thiên hạ, lang bạt kỳ hồ nhiều năm, cuối cùng lựa chọn một nơi man di phương Bắc quê nhà vào Bình Châu làm điểm dừng chân, đảm nhiệm quốc sư đại ly. Muốn mang công lao học vấn, truyền đạo một quốc gia thậm chí là một châu. Thôi Sàm năm đó, sau khi trở lại Bảo Bình Châu, chưa từng trở về Thôi Thị gia tộc một lần nào. Lão Tú Tài biết vì sao, Thôi Sàm một nửa là áy náy, một nửa là phẫn nộ. Ở kinh thành Đại Ly Tha Hương, thư lâu quốc sư Thôi Sàm đưa cho mình, đặt tên cho người ta như mây như nước. Lão Tú Tài đi tới tầng cao nhất của một tàng thư lâu của Thôi Thị, trên tầng cao nhất còn có một tiểu lầu các cần dựng thang mới có thể lên xuống. Lão Tú Tài tới cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ. Người thấy chim bay đuổi mây, đều đuổi không kịp. Lần này, Thôi Đông Sơn tự nguyện xin đi chiến đấu, yêu cầu đảm nhận vị trí tông chủ hạ tông, đây là một điều tốt. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông Sơn đã tái khởi. Trần Bình An và Tiểu Mạch cùng nhau rời khỏi ngõ nhỏ, hướng về phía khách sạn. Tiểu Mạch luôn thận trọng khi nhìn nhận về quy mô lớn của kinh thành Đại Ly. Đây chính là thủ đô của một quốc gia trong hạo nhiên thiên hạ, nơi có vị trí đặc biệt quan trọng. Có lẽ đây chính là hình dáng mà thành trì dưới núi nên có, như Sơ Thăng đã tưởng tượng trong năm đó. Tiểu Mạch hỏi, công tử, hiện nay số lượng tu sĩ thập tứ cảnh của hạo nhiên thiên hạ có nhiều không? Trần Bình An lắc đầu đáp, bất kể là tòa thiên hạ nào, số lượng tu sĩ trên phi thăng cảnh vẫn luôn không nhiều. Nếu không chia theo thiên hạ mà chỉ căn cứ vào nhân tộc và yêu tộc, sẽ nhận ra rằng số lượng tu sĩ ở cảnh giới thứ 14 rất ít. Và điều này có nguyên nhân của nó. Đó chính là sự tồn tại của tổ sư tam giáo. Bạch Trạch liền lấy ra tên thật của mình. Trần Bình An tính tương lai ở bên cạnh thuyền dạ hàng, mở một cửa hàng rượu nghênh đón khách khứa tám phương. Có thể không tốn tiền uống rượu hay không, đều phải xem bản lĩnh của mình. Về tên Hạ Tông, Trần Bình An thật ra đã nghĩ một cái sọt lớn. Đây đại khái chính là chỗ xấu hổ quá am hiểu đặt tên. Lại liên quan tới sứ bản mạng, phải có kết quả. Dù sao cũng là chuyện 14 lượng bạc. Cách đó không xa, trong khách sạn bên kia, sư phụ và sư nương không ở kinh thành, Tào Mộc Đầu nói là muốn đi Nam Huân Phường bên kia, đi tìm một khoa cử cùng năm ôn chuyện ở Hồng Lư Tự, Văn Thánh Lão Tiên Sinh nói muốn ở bên cửa phơi nắng đám người, Bùi Tiền liền một mình tản bộ ở trong sân, là Nhị Tiến Viện mở cửa nhỏ ở góc Đông Nam, thật ra là tòa nhà tổ truyền của Lưu Lão Trưởng Quầy, khách quý chuyên môn dùng để chiêu đãi không thiếu bạc, ví dụ như một ít đến kinh thành chạy quan chạy cửa, dù sao nơi này cách ngõ Chỉ Ý và phố Chỉ Nhi gần, tòa nhà chia ra xương phòng đông tây, lập tức phòng trống, Tào Tình Lãng ở phòng phía đông bên kia, Bùi Tiền ở phòng phía tây đối diện, Bùi Tiền nhìn như tản bộ, thực ra đi cọc, xuất thần nhập hóa, trầm vai hạ khuỷu tay thức tới tay, nó đã không cần cố ý chú ý bản thân cọc, hoặc là hít thở kéo dài, nhưng mỗi một lần võ phu thuần túy thổ nạp chân khí, đều là cam lâm khô hạn núi sông khí phủ khắp nơi trong trời đất nhỏ cơ thể, ngày đêm sáng tối biến hóa to lớn. Cái này giống như một ông trời chấp chưởng thiên địa, đang cố ý khống chế bốn mùa sơn hà vạn dặm biến thiên, khí tượng thay đổi. Trong chuyến du lịch Bắc Câu Lô Châu, nàng luôn chăm chỉ luyện tập tẩu thung, không muốn chỉ là người đi dạo mải mê. Chính điều này đã khiến Bùi Tiền cảm thấy có một sự hiểu biết độc đáo về tẩu thung. Không có tình thế cọc cọc, nhưng có quyền lực thần bí. Đánh giá cao này không phải do Bùi Tiền tự phong, mà là từ Lý Nhị. Vì vậy, trên sư tử phong, ngoài việc dạy những đòn đánh, Lý Nhị còn truyền cho Bùi Tiền một phương pháp hô hấp thổ nạp, mà thầy mình đã chuyển lại, giúp vận chuyển một ngụm chân khí thuần túy, chuyên để điều trị gân cốt và máu thịt. Cuối cùng, Lý Nhị đã dạy cho Bùi Tiền những nguyên lý quyền thuật rất sâu sắc, cọc cọc cùng nhau, như ngọn núi nguy nga bất động, thần ý khẽ động, giống như từng con sông lớn mãnh liệt chảy xuôi. Đây là bố cục tốt đẹp của núi sông gắn bó, chỉ cần chen thân đỉnh quyền pháp, đi đến cuối võ đạo, như vậy một vị võ phu thuần túy, sẽ không phải là cái gì quyền ý như thần linh che chở nữa, mà là thân tức thần điện, ta tức thần minh. Đây mới thật sự là đỉnh điểm của chỉ cảnh, chính là cái gọi là thần đến sau hai tầng quy chân khí thịnh. Bùi Tiền học rất nhanh, dạy là biết, mấu chốt là có thể học ở chỗ sinh hoạt hàng ngày rất nhỏ. Cho nên Lý Nhị mới có thể nói một câu thành thật với Bùi Tiền, nếu vứt bỏ tính vui vẻ, so với tư chất tập võ của sư phụ ngươi tốt hơn nhiều. Bùi Tiền nghe thấy, chẳng những không có chút vui sướng, ngược lại chột dạ không thôi. Thế cho nên nó cảm thấy vị Lý Nhị tiền bối đồng hương với sư phụ kia, bản lãnh dạy quyền cực cao, chỉ là nói chuyện có chút không đứng đắn. Bên sân, trừ Bùi Tiền, còn có thiếu nữ từ nhỏ đã khát khao giang hồ, là người kinh thành sinh trưởng ở địa phương, chính là khuê nữ bảo bối của Lưu lão trưởng quầy, tên là Lộc Xài, tiểu tự Đài Mễ. Giờ phút này nó ngồi ở trên ghế đầu một bên, bên chân đặt chậu rửa mặt khăn lau. Thiếu nữ bình thường sẽ giúp đỡ trong nhà làm chút việc vẩy nước quét nhà đình viện, giặt sạch công việc vặt vãnh phơi nắng phơi chăn đệm. Từ cha nàng kiếm chút tiền công, để dành tiền mua những thư thương tư khắc, truyền ký hào hiệp thoang thoảng mùi mực, nói trắng nói chuyện công cùng tiểu thuyết chí quái. Thiếu nữ thường xuyên cảm thán một câu, thật sự là chuyện xưa mới mẻ mua không hết, kiếm như thế nào cũng kiếm không đủ tiền đồng. Thiếu nữ bất kể là tên hay khuê danh, xác thực đều không giống như xuất thân trong môn hộ tiểu thương. Lão trưởng quầy là nữ nhân điển hình tới muộn, nữ nhân có thể ưu sầu, thật sự là không theo mẫu thân nàng chút nào a. Còn cả ngày điên điên khùng khùng, sợ nàng không gả được, nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi ngày nào đó sẽ lập gia đình, lại không nhịn được lo lắng. Dù sao hai đứa con trai trước của nữ nhi, đều rất có tiền đồ, lại đều hiếu thuận, hơn nữa nữ nhân rốt cuộc còn nhỏ, cách đại cô nương mà bà Mai mối nhớ thương còn rất xa, Lưu lão trưởng quỹ cũng không vội. Thiếu nữ vốn định ngụy trang nghỉ ngơi một lát ở chỗ này, học trộm với tỷ tỷ kia. Toàn bộ người từ bên ngoài vào khách sạn, ở quầy bên kia đều có sổ ghi chép có liên quan, nhưng cô gái chưa lật, thúc ngựa dơ roi, hành hiệp trượng nghĩa giang hồ nữ làm việc rất quang minh chính đại, chỉ biết nàng là đệ tử đích truyền của du hiệp ngoại hương, kiếm khách áo xăm xanh kia. Nữ hiệp mà, sau này mình cũng sẽ làm vậy. Nhưng Lưu Lộc Xài thấy nữ tử trẻ tuổi kia nhắm mắt lại, không khác gì mộng du. Do dự một chút, thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ họ gì tên gì? Bùi Tiền mở to mắt nói, Trịnh Tiền. Ánh mắt của thiếu nữ sáng rực rỡ, tên hay. Vậy mà cùng họ Trịnh Đại Tông Sư mà ta ngưỡng mộ nhất, trên giang hồ có hai cách nói, một là vị Trịnh Đại Tông Sư kia như hoa như ngọc, dáng người mảnh khảnh, lại ẩn chứa khí lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Còn có một loại giang hồ đồn đại, càng khó lường hơn, nói Trịnh Tát Tiền kia, tuy là nữ tử trẻ tuổi, lại cao một trượng, khổng vũ hữu lực, cao lớn vạm vỡ, một hai cú đấm đánh xuống, cái gì kiếm tu yêu tộc, võ phu yêu tộc, đều là kết cục hóa thành bột mịn. Thiếu nữ như là nghĩ tới một chuyện cực thú vị, cười không được, thật không dễ gì mới ngừng cười, nói, Trịnh Tiền tỷ tỷ sẽ không phải còn có tên giả giang hồ, tên là Bùi Tiền chứ, từ khách sạn nhà mình cách phố Ý Trì Nhi và con đường Dận Trì chỉ vài bước. Thường xuyên có thể nghe được một ít tin đồn nho nhỏ trên núi và giang hồ, còn có trận luận võ lôi đài phụ cận hỏa thần miếu trước đó, lại nghe được lời đồn, Trịnh Tiền kia thế mà tên thật là Bùi Tiền, đến từ một nơi tên là Lạc Phách Sơn, về phần càng nhiều thần tiên giai sự, giang hồ thú vị, lúc ấy bốn phía rất ồn ào, thiếu nữ vểnh tai dùng sức nghe cũng nghe không quá rõ ràng. Bồi thường tiền, kiếm tiền, sao giống như hai cái tên, đều đang phân cao thấp với tiền. Bùi Tiền cười cười, không nói chuyện. Thiếu nữ cười cười, là cảm thấy cách nói này của mình có chút buồn cười. Trịnh Tiền tỷ tỷ, ngươi đã xem bản du ký sơn thủy nào đó chưa? Mấy năm trước bán rất chạy, ta ra tay chậm, không mua nữa, hối hận đến ruột xanh. Bùi Tiền nói, từng xem. Sư phụ ở sơn thủy du ký ngoài sách, Bùi Tiền làm khai sơn đại đệ tử, từng đọc không ít. Cô gái tò mò hỏi, ngươi đây là đang luyện quyền sao? Xuất quyền dễ dàng tẩu thung khó, một cái khó, khó ở học quyền trước học bộ, lại một cái khó, khó ở nước chảy đá mòn, cầm để kéo dài. Bùi Tiền tiếp tục tản bộ, ừ một tiếng, sư phụ ta từng nói, vất vả luyện quyền 2-3 năm, mất quyền chỉ 2-3 ngày. Thiếu nữ bật người dậy, quyền lý này, hiểu được, chỉ cần đi ngang qua bên võ quán kia, mỗi ngày đều có thể nghe tiếng tay áo đánh nhau văng lốp bốp bên trong, bằng không thì chính là rên hừ hừ hừ, sau đó trong giây lát dậm chân, dẫm mặt đất phành phạch, dựa theo cách nói trên quyền phổ, cái này gọi là cốt vạn gân chuyển như pháo, đúng không? Quyền phổ luôn nói rất hay, quyền như hổ súng núi chân như long hải, Trịnh Tiền tỷ tỷ, tỷ xem điệu bộ này của ta như thế nào, có tính là nhập môn hay không? Bùi Tiền không biết nói gì, cũng không tiện dội nước lạnh cho thiếu nữ, đành phải làm bộ không nghe thấy thiếu nữ hồ ngôn loạn ngữ. Về phần thiếu nữ dạo chơi lung tung ở bên kia, Bùi Tiền càng nhìn thấy cực kỳ thân thiết, không khác mình lúc còn nhỏ mấy. Vừa nghĩ đến năm đó sư phụ còn có lão đầu bếp Ngụy Hải Đo bọn họ nhìn ánh mắt của mình, Bùi Tiền liền có chút xấu hổ. Vấn đề là bộ kiếm pháp điên khùng khi còn bé tự nghĩ ra kia, bản thân Bùi Tiền không đùa nữa, kết quả bị hạt gạo nhỏ học được. Bùi Tiền thấy thiếu nữ không có dấu hiệu yên tĩnh, đành phải đứng lại, mở miệng nói, học quyền dễ luyện quyền khó, dễ học khó học, cái gì gọi là đăng đường nhập thất, chính là thắng được một phần quyền ý trong người, khiến võ phu chúng ta như có thần trợ. Công phu lớn hơn nữa, là người ngự quyền, không phải nhất vị tùy quyền hành, tựa như ra lệnh đối với thần linh, một thân quyền ý, 18 loại binh khí, tùy tiện cầm trong tay, tự nhiên đủ thứ, như cánh tay sai sử, hiểu không? Cô gái gà con mổ thóc, cần thiết. Không hiểu. Bùi Tiền mỉm cười nói, thiên hạ quyền giá ngàn vạn, môn phái quyền lý trên dưới 100, quyền pháp duy nhất. Cô gái không hiểu ra sao, là sao? Bùi Tiền nheo mắt cười nói, trước người không có ai, võ vô đệ nhị. Sư phụ chính miệng nói qua, chuyện gì cũng có thể làm được, duy chỉ có tập võ đăng cao không thể nhường đường, cùng người hỏi quyền, muốn trước người không người, tập võ đăng đỉnh, muốn không coi ai ra gì. Hơn nữa thôi ra ra cũng đã nói đạo lý tương tự, thiếu nữ nghe mà mặt đỏ bừng, tâm thần hướng tới, khí phách. 10 phần. Bùi Tiền cười hỏi, vì sao ngươi muốn đi lại trên giang hồ như vậy? Cô gái ngồi trở lại ghế, không chút do dự nói, làm giang hồ con gái tự do bao nhiêu chứ? Không cần lập gia đình, còn có thể quen biết rất nhiều người cùng chuyện cổ quái. Tốt nhất là trước khi ra ngoài xông xáo giang hồ, nhét một túi vàng hạt dưa, vàng lá, ở ven đường tìm quán rượu, dừng ngựa, uống rượu xong ném ra một nén bạc lớn, ném lại một câu trưởng quầy tính tiền, hào khí bao nhiêu, trên sách đều viết như vậy. Bùi Tiền cười nói, xuất môn ra bên ngoài, trừ vừa gặp đã quen, nếu không chớ tham vàng bạc. Thứ nhất không lộ vàng bạc, là quy củ giang hồ, thứ nữa người trong võ lâm thật sự. Sống những ngày lưỡi đao liếm máu, kiếm chút tiền không dễ dàng. Trên sách viết đại hiệp kia bị người ta chém một đao, lông mày không nhăn, chỉ là băng bó vết thương xong, sẽ tiếp tục chạy đi. Có thể ngươi cũng không cần lật một trang sách, đại hiệp đã dưỡng tốt thương, ở trên bàn rượu nơi khác chuyện trò vui vẻ. Nhưng thương cân động cốt 100 ngày, là đạo lý trẻ con đều biết. Thiếu nữ ngẩn người. Bùi Tiền do dự một phen, nói, ngươi thử dùng khí lực lớn nhất, tự tát mình một cái. Thiếu nữ vừa nghe liền bối rối. Là lừa đảo giang hồ nhỉ? Có ngươi dạy quyền như vậy? Chỉ là thấy cô gái trẻ tuổi kia không giống như là nói giỡn, thiếu nữ một quỷ thần xui khiến, thật đúng là hung hăng tát mình một bạt tai, đánh cho mình trực tiếp giơ chân. Lại nhìn Trịnh Tiền thờ ơ kia, cô gái cúi đầu, không trúng, đúng hay không? Bùi Tiền cười nói, dù sao so với ta năm đó tốt hơn nhiều. Năm đó ở Lão Long Thành bên kia, nữ quan Hoàng Đình từng bóp gân cốt đối với Bùi Tiền, đau đến nỗi tiểu than đen kéo cổ họng, khóc vang trời. Lập tức nói không luyện quyền, không luyện quyền nữa. Cô gái hạ quyết tâm, Trịnh Tiền, ta đã nghĩ thông rồi, từ hôm nay trở đi, sẽ không luyện võ học quyền nữa. Bùi Tiền có chút bất ngờ, quên đi, quả nhiên mình không làm sư phụ cái gì mà truyền đạo nhân chó má. Bên phía người Câm A-man, thật ra cũng là quang cảnh thảm đạm không khác biệt lắm, đại đệ tử khai sơn trên danh nghĩa của mình, ở chung hòa hợp với trưởng quầy Thạch Nhu, hiển nhiên thân thiết hơn mình, dù sao đến sư phụ nơi này. A-man không có chút sắc mặt tốt nào, tích chữ như vàng làm người câm. Bùi Tiền đi đến bên cạnh thiếu nữ, nâng lòng bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai má thiếu nữ, rất nhanh đã tan đi sưng đỏ, cười nói, người ngươi muốn tìm thật ra cách ngươi không xa, cho nên không cần tìm trong giang hồ. Thiếu nữ xoa xoa khuôn mặt mình, căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng mà thiếu nữ chỉ biết Trịnh Tiền trước mắt này, tất nhiên là nữ hiệp không thể nghi ngờ. Lớn tiếng hô, Trịnh Tiền tỷ tỷ, ta muốn học quyền. Bùi Tiền cười lắc đầu, bản thân con còn học nghệ không tinh, không dạy được ngươi quyền pháp cao minh gì. Huống chi học quyền, thật sự quá khổ. Tào Tình Lãng ở quầy bên kia, tán gẫu với Lưu lão trưởng quầy thật lâu, đến bên này tìm Bùi Tiền bàn chút chuyện, kết quả nhìn thấy nó đang giáo quyền cho người ta. Tào Tình Lãng liền dừng bước, im lặng đứng ở hành lang xa xa. Nếu tiểu sư huynh cùng tiên sinh, trước sau đều đề nghị hắn giữ lại thân phận biên tu quan Hàn Lâm Viện, Tào Tình Lãng không phải hạng người cổ hủ, liền bỏ qua tính toán từ quan. Trần Bình An dẫn theo Tiểu Mạch tới tòa nhà bên này, Tào Tình Lãng chắp tay nói, bái kiến tiên sinh. Trần Bình An cười gật gật đầu. Ôn văn nho nhã lễ độ, thần thái sảng khoái. Bởi vậy có thể thấy được phong khí tốt của Lạc Phách Sơn nhà mình. Lưu Lộc Xài thấy người từ nơi khác đến, lập tức cáo từ Bùi Tiền, xách chậu rửa mặt rời khỏi tòa nhà. Trần Bình An nói với Tào Tình Lãng, liền ở bên ngoài tán gẫu chút chuyện, có liên quan với ngươi. Tào Tình Lãng lập tức đi tới phòng chính bên kia đưa, đến hai cái ghế dựa cùng một băng ghế dài. Hắn có thể ngồi ở trên một băng ghế với Bùi Tiền. Tiên sinh và vị khách xa lạ kia ngồi lên ghế. Hành lang dưới mái hiên đủ rộng rãi, hai bên có thể ngồi đối diện nhau. Tiểu Mạch nói một tiếng cảm ơn, mới ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống, phát hiện Bùi Tiền khác thường, hỏi, sao vậy? Bùi Tiền tuy chột dạ, vẫn thành thành thật thật trả lời, trước kia ở cửa quán trọ, con không nhịn được, lén nhìn một cái tâm cảnh của tiểu cô nương. Trần Bình An cười gật đầu nói, nhìn thì nhìn. Bùi Tiền vẻ mặt bất ngờ, nghi hoặc nói, sư phụ không tức giận. Trần Bình An lắc đầu nói, trước kia quy củ quản lý nghiêm ngặt là lo lắng ngươi đi lối rẽ, hôm nay không cần câu thúc như vậy. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, ngươi phải bảo vệ tốt bản thân. Ở tuổi nên lập quy củ, Trần Bình An ở bên Bùi Tiền, không hàm hồ chút nào, là lo lắng Bùi Tiền học quyền. Gia quyền không có chút kiêng kỵ nặng nhẹ, nhưng đợi tới sau khi Bùi Tiền lớn lên, đã có nhận thức rõ ràng đối với đúng sai thị phi, như vậy sẽ không thể bị quy củ trói buộc quá chặt, không thể không biết biến báo chút nào. Bùi Tiền nói, sư phụ, không cần lo lắng, sau này mình mỗi lần đi giang hồ, sẽ tận lực không phạm sai lầm, phạm sai lầm sẽ sửa. Đây là lần đầu tiên sau khi Bùi Tiền lớn lên nói chuyện như vậy với sư phụ. Rất khó tưởng tượng Bùi Tiền trước mắt là con nhím nhỏ năm đó sẽ lén bịa đặt trên bản hạt rẻ, gặp ai chát ai. Cũng rất khó tưởng tượng là người kia sẽ dây dưa Ngụy Tiện cùng Lô Bạch Tượng, mỗi người tùy tiện quán thâu cho nó nội công 20 năm là có thể chịu khổ tiểu than đen. Mỗi một đạo lý tựa như một bến đò. Có lẽ chỉ có tương lai đi tới bến đò kia, tận mắt nhìn thấy một số chuyện mới có thể cảm nhận rõ ràng. Lại có một ít đạo lý thánh hiền trên sách, lão nhân nói lời xưa, ngôn hành cử chỉ ngoài sách, tựa như một tòa hành đình trên đường. Trần Bình An cười nói, được, sư phụ tin tưởng ngươi. Sau đó Trần Bình An cười giới thiệu cho Tiểu Mạch, hai người đều là đệ tử của ta, Bùi Tiền, Võ Phu Sơn Điên Cảnh. Tào Tình Lãng, bảng nhãn khoa cử đại ly, Trần Bình An giới thiệu với hai người Tiểu Mạch bên cạnh, đạo hiệu Hỷ Trúc, hôm nay dùng tên giả xa lạ, là một kiếm tu tha hương, cảnh giới không thấp. Đương nhiên, dù sao cũng là bằng hữu không đánh không quen biết với sư phụ, về sau xa lạ sẽ ở Lạc Phách Sơn tu hành luyện kiếm, xuất thân giống Lưu sư bá các ngươi, về sau có thể gọi là Hỷ Trúc tiền bối. Lần này về quê, sẽ nhét vào gia phả sơn thủy của Ký Sắc Phong, đảm nhiệm ký danh cung phụng của Lạc Phách Sơn. Một nam một nữ, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm giả bộ. Một võ phu đứng dậy ôm quyền, một người đọc sách chắp tay. Giống như đối với xuất thân yêu tộc của vị tiền bối Hỷ Trúc trước mắt này, căn bản không có nửa điểm cảm xúc chập trùng, tập mãi thành thói quen. Tiểu Mạch không cần thi triển thần thông bản mệnh gì, đã cảm nhận được sự thành tâm thực ý của đôi nam nữ trẻ tuổi trước mắt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sớm đã đứng dậy, Tiểu Mạch hơi khom lưng, chắp tay ôm quyền, cười nói, ta chỉ lớn hơn vài tuổi, không cần gọi tiền bối gì, không bằng giống như công tử, các ngươi trực tiếp gọi ta là Tiểu Mạch là được. Ta thích vế sau hơn. Sau đó Tiểu Mạch bắt đầu móc tay áo, chuẩn bị xong hai phần lễ gặp mặt. Trần Bình An cười nói, miễn miễn. Lạc Phách Sơn nhà mình có Chu thủ tịch tài đại khí thô, đã rất đủ rồi. Hơn nữa, Tiểu Mạch không thể so với Khương Thượng Chân có tòa vân quật phúc địa, tặng một món quà, vốn liếng sẽ mỏng hơn một phần. Tiểu Mạch kiên trì nói, công tử, chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ, cũng không phải lễ vật quý trọng gì. Bùi cô nương và Tào tiểu phu tử đều là đích truyền thân cận nhất của công tử, nếu không có chút lễ vật, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Lúc trước công tử đã cự tuyệt những pháp bảo kia, không bằng lần này, để ta bày ra dáng vẻ trưởng bối bên bọn họ một chút, Trần Bình An đành phải gật đầu. Tiểu Mạch ở Lạc Phách Sơn, nhất định nhân duyên rất tốt, như cá gặp nước, lăn lộn không kém gì Chu thủ tịch. Am hiểu thuyết rượu, đó là bản sự phân cao thấp giữa bàn rượu với người. thích kính rượu, chưa bao giờ trốn rượu, còn muốn tự mình tìm rượu uống, chính là rượu phẩm thượng kiến nhân phẩm. Quả nhiên là ứng với câu nói xưa kia, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Tiểu Mạch rất giống với mình. Tử phẩm vô cùng cứng, chỉ là công phu mời rượu kém một chút. Năm đó ở tiệm rượu bên kia, nhị trưởng quầy được công nhận tránh quyền không tránh rượu. Về phần đám tử quỷ đánh bạc nửa câu sau dù sao một quyền cũng ngã, những lời nói lung tung trên bàn rượu không phải là thật. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng, hai người đồng thời nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An tiếp tục gật đầu. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng lúc này mới nhận lấy quà. Trần Bình An nhìn thoáng qua đã biết sâu cạn, là hai món pháp bảo tiểu động thiên phẩm chật cao hơn trong gang tấc vật. Loại chí bảo trên núi này, đừng nói tu sĩ bình thường, ngay cả bao phục trai như Trần Bình An cũng không có nổi một cái. Hai người nói lời cảm tạ với Hỷ Trúc tiền bối. Tiểu Mạch cười không nói. Thấy hai người bọn họ hình như không có ý định ngồi xuống, lúc này Tiểu Mạch mới ngồi xuống. Hai đứa nhỏ, gia giáo cấp bậc lễ nghĩa rất tốt nha. Chẳng lẽ lục đạo hữu lừa gạt mình? Cố ý mang ly châu động thiên cũ dân phong thuần pháp kia, nói thành đầm rồng hang hổ hung hiểm vạn phần. Xem như tặng cho mình một niềm vui bất ngờ. Tiểu Mạch nhịn không được lấy tiếng lòng nói. Công tử, Bùi cô nương rất trẻ, cũng sắp đạt đến cảnh giới võ phu rồi. Tiểu cô nương, ở sư phụ nàng bên này, rất cung kính, lục đạo hữu hiển nhiên lại nói giỡn cùng mình. Trần Bình An không lấy tiếng lòng đáp lại, mở miệng cười nói. Bùi Tiền rất trẻ tuổi, nhưng vương triều vân văn của man hoang thiên hạ, có một nữ tử tên là Bạch Nhận, hình như cũng không sai biệt lắm, 50 tuổi đã dừng lại. Hơn nữa nghe Lục Trầm nói, nữ tử quốc sư thanh thần vương triều, tuổi trẻ hơn đã chen thân chỉ cảnh. Bùi Tiền gật gật đầu. Tào Tình Lãng lại có thể rõ ràng nhìn thấy loại đắc ý rào rạt kia của tiên sinh mình. Thật ra lúc trước khi Trần Bình An mượn Lục Trầm 14 cảnh tu sĩ, trước khi rời khỏi kinh thành Đại Ly, đã nhìn ra sự cổ quái trên người Bùi Tiền, bảo hắn làm sư phụ, đều phải dở khóc dở cười. Bởi vì Bùi Tiền lập tức ở trong một loại hoàn cảnh cực kỳ huyền diệu. Nàng đang áp cảnh. Là một chuyện ngay cả Trần Bình An cũng chưa từng nghe nói. Võ phu thuần túy phá cảnh, không phải do mình định đoạt, có thể đánh vỡ bình cảnh hay không, mình nói không tính, phải chịu, bình cảnh vừa phá, không thăng cảnh, càng là mình nói không tính. Huống hồ có thể phá cảnh, trên đời này võ phu thuần túy nào sẽ giống Bùi Tiền như vậy. Nhưng mà Tiểu Mạch đã quen nhìn đánh đánh giết giết, hơn nữa phần lớn là chém giết trên đỉnh núi, cho nên đối với quá nhiều chuyện đều không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Mạch hôm nay ngược lại càng tò mò mấy phần đối với Tào Tình Lãng kia. Bùi Tiền hôm nay luyện quyền, quả thật chỉ vì áp cảnh. Nàng ta muốn chọn một ngày nào đó mới, có thể khiến mình bước vào cảnh giới dưới giới hạn. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói với Tào Tình Lãng về ý tưởng kia của Thôi Đông Sơn. Tào Tình Lãng trả lời rất đơn giản, tiên sinh, thật ra tốt nhất như thế. Trước đó là vì thấy tiên sinh cùng tiểu sư huynh hình như có quyết định, ta mới kiên trì đáp ứng làm tông chủ hạ tông kia. Trần Bình An cười nói, Lạc Phách Sơn chúng ta cũng không phải nhất ngôn đường. Chuyện lớn như vậy, bản thân ngươi có chút ý tưởng, bình thường bao nhiêu, lúc ấy nên trực tiếp nói với tiên sinh. Thôi, lần này là tiên sinh cân nhắc không chu toàn, về sau ta sẽ chú ý, ngươi cũng vậy. Tào Tình Lãng gật đầu nói, nhớ kỹ. Trần Bình An có chút tiếc hận. Vốn ngươi có thể là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạo Nhiên. Tào Tình Lãng cũng không tiện ở trên chuyện này nói cái gì. Trước kia văn miếu quản rất nghiêm, luyện khí sĩ đảm nhiệm tông chủ một tông, phải là ngọc phác cảnh, là luật thép. Sơn Trạch Giã Tu, muốn trước 40 tuổi chen thân ngũ cảnh, quả thực chính là người si nói mộng. Cho dù là gia phả tiên sư nội tình thâm hậu, truyền thừa có trật tự, muốn ở tuổi này trở thành tu sĩ ngọc phác cảnh, cũng khó như lên trời, ở trong lịch sử Hạo Nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cho dù có thiên tài tu đạo như vậy, thứ nhất sẽ không để cho thiên chi kiêu tử tư chất tốt như vậy, bị những sự vụ rườm rà trên đỉnh núi kia mài mòn hết thời gian tu đạo quý giá, quá mức được không bù mất. Còn nữa trong đại tông môn, cho dù có tông môn kia, một ngọc phác cảnh trẻ tuổi như vậy, cũng không trực tiếp thích hợp với tông chủ tông môn. Một luyện khí sĩ, trên con đường tu hành thế như trẻ tre, vô cùng có khả năng chính là va đập của một đống lớn lông gà vỏ tỏi, lảo đảo. Mình như thế nào, Trần Bình An hầu như chưa từng có chú ý cái gì, thậm chí hành tẩu giang hồ, ngược lại lo lắng hạ cảnh không nhiều. Nhưng đến Bùi Tiền bên này cùng Tào Tình Lãng, thì đã khác nhau rất lớn. Ví dụ như Tào Tình Lãng giành được bảng nhãn, đến Trần Bình An bên này, ngoài cao hứng, khó tránh khỏi có vài phần oán thầm. Học sinh của ta, sao mới là bảng nhãn, không phải trạng nguyên. Thế cho nên Trần Bình An lần này đến kinh thành cố nén, mới có thể không len lén đi kho hồ sơ lễ bộ một chuyến. Lật ra văn chương đối sách thi đình của vị tân khoa trạng nguyên kia, xem có phải là bài thi đắc ý của học sinh mình hay không, chỉ là chữ viết không giống như thể của quán cát, mới có thể bị những quan đọc sách lớn tuổi nhìn lầm, hoặc là bị hoàng đế Tống Hòa cố ý hạ thấp thứ bậc. Tào Tình Lãng nói, tiên sinh, con vừa mới đi tìm Tuân Thú, nó nói tiên sinh rất bình dị gần gũi, không phải loại giả vờ không ra vẻ, mà là thật sự không ra vẻ. Tuân Thú không phải loại người thích nịnh nọt ai, càng không cố ý để ta thuật lại cho tiên sinh. Hắn nguyện ý nói như vậy, nhất định là ngưỡng mộ tiên sinh từ tận đáy lòng. Hắn còn nói sau này nếu mình làm quan lớn, sẽ giống như tiên sinh vậy, mặc kệ ở chung với ai, đều có thể cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Trần Bình An cười nói, vậy là tốt rồi, không để Tuân Tự Ban cảm thấy ngươi tìm sai tiên sinh. Trần Bình An có chút thể hội tâm tình Hỏa Long chân nhân. Đi ra bên ngoài, bị người ta coi là Hỏa Long chân nhân nằm úp sấp ở địa phong. Năm đó đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, còn là sư phụ được coi là Trương Sơn Phong. Hai người thật ra là có sự khác biệt vi diệu. Trần Bình An nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta luôn nghĩ một vấn đề, bản thân vấn đề, thì không bàn nữa, về sau đợi tới thời cơ thích hợp, sẽ quay lại bàn bạc với ngươi. Tóm lại Lạc Phách Sơn bên này, ta có thể còn có thể quản nhiều chuyện, to nhỏ, nhìn thấy, chỉ cần cảm thấy chỗ nào không đúng, sẽ quản một chút. Nhưng về sau bên Hạ Tông, ta có thể sẽ buông tay tương đối nhiều, cho nên ngươi ở bên cạnh Đông Sơn, có thể sẽ có dị nghị như vậy, thậm chí là cãi lộn. Đến lúc đó hắn là tông chủ, lại là tiểu sư huynh của ngươi. Chuyện này, trước khi ngươi đi Đồng Diệp Châu có thể suy nghĩ một chút. Trần Bình An tự mình lắc đầu, không phải có thể, là nhất định. Tào Tình Lãng gật gật đầu, tiên sinh, thật ra không sợ cãi nhau, chỉ cần không phải tranh khí tác ý, thì có thể lấy thừa bù thiếu, tra lậu bổ sung. Trần Bình An ừ một tiếng, nhớ kỹ, không đơn giản là cùng tiểu sư huynh của ngươi. Ngoài ra gặp được rất nhiều chuyện, thích, am hiểu rằng đạo lý là một chuyện, nhưng mà nhất định phải suy xét cảm xúc của người khác, chú ý một cái vấn nhân không hỏi quả, không lấy kết quả tốt xấu, để toàn bộ tán thành hoặc là phủ định người khác. Gặp được vấn đề khó, giải quyết vấn đề khó, chính là tu hành. Nói tới đây, Trần Bình An mở ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ, sau đó lòng bàn tay chột dạ. Chúng ta tán thưởng một người, có cảm giác đúng mực, thật ra chính là bảo trì một loại thỏa đáng, khoảng cách giữa các cơ thể. Xa, chính là xa cách, quá gần, sẽ dễ dàng khắc nghiệt người khác. Cho nên cấp cho toàn bộ người thân cận một chút đường sống, thậm chí là phạm sai lầm. Chỉ cần không đề cập trái phải rõ ràng, sẽ không cần quá mức níu lấy không tha. Người thận trọng, thường thường sẽ không cẩn thận sẽ đi cầu toàn trách cứ. Vấn đề ở chỗ chúng ta hồn nhiên không phát hiện, nhưng mà người bên cạnh, sớm đã bị thương rất nhiều. Người xưa có câu, người thông suốt tất có chỗ mưu mô, thật ra thì nói ngược lại. Cũng là đạo lý tốt, người am hiểu mưu mô, cũng nên có một lòng thông suốt. Tiếp đó chính là nhất định phải tự nói với mình, ai cũng không phải Bồ Tát không có nửa điểm lừa. Ai cũng sẽ có cảm xúc của mình, cảm xúc của bản thân, chính là đạo lý. Rất nhiều lúc, nhìn như là đang phân rõ phải trái với người ta, lúc nào thật sự rõ ràng thấy ở trong mắt, lại không cảm thấy mình là đang khoan dung. Đó chính là chúng ta thật sự tu tâm có thành công. Trần Bình An hai tay thu vào trong tay áo, cười hỏi, ta hỏi ngươi, luận sự, được không? Tào Tình Lãng không chút do dự nói, tốt lắm. Trần Bình An lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Luận sự sự, một bên có đạo lý nữa, hay là đang phủ định đối phương? Tào Tình Lãng ngẩn ra một phen, cân nhắc một phen, gật đầu nói, quả thật như thế. Trần Bình An nói, cho nên luận sự bản thân, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng một khi ai chiếm lý, cổ thô, trừng mắt, lớn giọng nói chuyện, kết quả sẽ như thế nào? Rõ ràng dễ thấy. Đạo lý bản thân là đúng, chuyện phân rõ phải trái, lại là thất bại, câu thông và phân rõ phải trái trước tiên phải học được cách công nhận đối phương. Cậu cần phải bình tĩnh lại trước, sau đó dùng rất nhiều sự công nhận, để nói rõ ràng những lời cậu muốn nói rõ ràng nhất, một hai câu phủ định. Đương nhiên, tất cả lời nói của ngươi vẫn cần thành tâm thành ý, không thể là giả. Điểm này cực kỳ quan trọng, phải đặt ở phía trước hơn tâm bình khí hòa. Tào Tình Lãng cẩn thận cân nhắc một phen. Gật đầu nói, tiên sinh ở trên chuyện này trình tự trước sau, ta nghe hiểu. Trần Bình An hai tay che trong tay áo, mỉm cười hỏi, ngẫm lại xem. Nhìn xem có bỏ sót gì không? Tào Tình Lãng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bùi Tiền ngồi ở trên băng ghế bên cạnh, muốn nói lại thôi. Trần Bình An nhìn về phía Bùi Tiền, cười gật đầu. Bùi Tiền cả gan nói, sư phụ, cái này hình như là đạo lý cường giả mới có thể nói rõ. Ví dụ như vừa vặn là một phương không chiếm lý. Lại địa vị cao hơn, hắn ngược lại vừa có người phân rõ phải trái với hắn, liền nửa điểm không kiên nhẫn, lập tức cổ thô trừng mắt, làm sao bây giờ? Ví dụ như một gia chủ trong môn hộ dưới núi, sơn chủ, tông chủ, trưởng luật trên núi, bọn họ nếu không phân rõ phải trái như vậy. Giống như đạo lý này của sư phụ, sẽ rất khó nói rõ ràng. Sư phụ, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, Bùi Tiền càng nói càng không tự tin, giọng càng lúc càng thấp. Đến cuối cùng, Bùi Tiền gãi gãi đầu, thẹn đỏ mặt nói, không nên chen vào. Trần Bình An lại giơ ngón tay cái về phía Bùi Tiền, đúng vậy. Đây là điểm mấu chốt. Sau đó Trần Bình An lại hỏi, như vậy, Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, các ngươi cảm thấy mình có thể trở thành cường giả sao? Hoặc là nói hy vọng mình trở thành cường giả sao? Hoặc là, các ngươi cho rằng mình bây giờ có phải cường giả hay không? Cường giả khác nhau, là so với ta, hay là so với Bạch Huyền cảnh giới tạm thời không cao, vẫn là đứa nhỏ so với Bạch Huyền? Hay là so với ai? Mắt Bùi Tiền sáng lên, gật mạnh đầu, đã hiểu. Tào Tình Lãng đứng lên, chắp tay với tiên sinh, nhưng không nói gì. Bùi Tiền lại không tiện đứng dậy ôm quyền theo, kỳ cục, chỉ trợn mắt nhìn Tào Tình Lãng bên cạnh. Nịnh hót vang. Lạc Phách Sơn chỉ có tên này nịnh nọt, không lộ ra được. Trần Bình An lẩm bẩm nói, chuyện của thiên hạ, chớ cầu ra ngoài. Tào Tình Lãng đột nhiên hỏi, tiên sinh là đang lo lắng Lạc Phách Sơn cùng Hạ Tông, về sau rất nhiều lời nói hành động đều rất giống tiên sinh. Trần Bình An hiểu ý cười, không hổ là đệ tử đắc ý của mình, gật đầu nói, là có lo lắng như vậy. Khi một môn phái, dấu ấn cá nhân của Khai Sơn tổ sư quá mức rõ ràng, sẽ tự nhiên mà vậy, trên làm dưới theo, loại chuyện này, có lợi có hại. Nhưng Trần Bình An vẫn hy vọng, mặc kệ là Lạc Phách Sơn hôm nay, hay là Hạ Tông Đồng Diệp Châu sau này, cho dù về sau cũng sẽ phân ra đích truyền tổ sư đường. Đệ tử nội môn cùng tu sĩ ngoại môn tạm thời không ký danh, nhưng cuộc đời mỗi người đều có thể khác nhau, đều có tốt đẹp riêng. Tiểu Mạch ngồi ở một bên, từ đầu tới đuôi đều chỉ dựng thẳng tai lắng nghe, đối với công tử nhà mình bội phục không thôi, có thứ tự, hóa giải, tinh tế, một lần nữa quy nhất, càng cảm thấy mình là người thô kệch, muốn học hỏi công tử còn rất nhiều thứ. Chỉ là bên công tử, đoán chừng thật sự phải học không chừng mực. Trần Bình An đứng dậy nói, hai người các ngươi về Lạc Phách Sơn trước chờ ta. Bùi Tiền có chút lo lắng. Nàng đã đại khái nhìn ra tình cảnh của sư phụ lúc này. Trần Bình An khoát tay, mang theo Tiểu Mạch rời khỏi khách sạn. Trước đó ở Nam Hạ du lịch, Trần Bình An chế tạo một cái hộp đựng đồ ăn, bằng gỗ lấy tài liệu từ quận Dự Trương. Bây giờ chuẩn bị ra ngoài ở Kinh Thành mua chút điểm tâm, còn có một bầu rượu, dù sao sẽ tổng cộng chi tiêu 14 lượng bạc. Sau đó liền đi Hoàng Cung Đại Ly một chuyến. Mời rượu mà không uống, thì uống rượu phạt. Trần Bình An để Thanh Kiếm Dạ Du lại Nhân Vân Đô Vân Lầu, mang theo Tiểu Mạch, ở phụ cận mua phần bánh ngọt ước chừng hai người, lại mua một bầu rượu, vừa vặn chi tiêu 14 lượng bạc, một chỉ không nhiều hơn một chỉ không ít. Tiểu Mạch đi theo Trần Bình An mua rượu và bánh ngọt, dạo bước trong sân nhà của kinh thành phồn hoa, cười nói, người có thể bận rộn nhàn rỗi mới có thể rảnh rỗi ở chốn người đời. Lục Đạo Hữu từng nói mình là công tử, lời này rất hay. Khen ngợi hai câu, Trần Bình An xách hộp cơm, cười hỏi, Tiểu Mạch, mở miệng một tiếng Lục Đạo Hữu, ngươi chẳng lẽ còn chưa biết thân phận chân thật của Lục Trầm? Tiểu Mạch nói, Lục Đạo Hữu nói năng quang minh, trước đó cũng không giấu giếm thân phận tam trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, chỉ là ta cảm thấy gọi Lục trưởng giáo quá khách khí, có nhiệt tình phụ Lục Đạo Hữu. Trần Bình An cười nói, Tiểu Mạch ngươi đi đâu cũng được thơm, nụ cười của Tiểu Mạch theo thói quen mang theo vài phần ngại ngùng. Liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay Trần Bình An, tò mò hỏi, công tử, hộp cơm này cùng rượu nước bên trong, đều có chú ý. Trần Bình An gật đầu nói, có chú ý. Hộp thức ăn này, xuất thân từ quê nhà thứ hai của Thái Hậu Đại Ly Dự Trương quận. Dân lấy ăn làm trời, người chết no ít, chết đói nhiều, phải xem khẩu vị của vị Thái Hậu này như thế nào. Hành trình kinh thành, chỉ cần không xen vào chuyện bao đồng, vốn không phải là chuyện lớn, 14 lượng bạc vừa vặn, Thái Hậu Nam Châm Dự Trương quận tổ tịch. Thừa thái lương tài mỹ mộc, mấy năm nay vẫn cung không đủ cầu, lúc trước triều đình Đại Ly sở dĩ quản không nghiêm, thật ra không phải việc này khó quản, thật sự nếu có một tờ quân lệnh đi xuống, chỉ cần điều động chú quân địa phương, mặc kệ nhân số nhiều ít, đừng nói quyền quý thân hào trên mặt đất, dù là thần tiên trên núi, ai cũng không dám động đến từng cọng cây ngọn cỏ trong núi rừng quận Dự Trương. Xét đến cùng, vẫn là trận chiến sự thảm liệt kia, biên quân Đại Ly, chết quá nhiều người. Người chết, phải có quan tài. Cho nên gần đây triều đình mới bắt đầu chân chính ra tay ước thúc việc chặt cây, chuẩn bị phong cấm núi rừng, lý do cũng đơn giản, đại chiến kết thúc nhiều năm, dần dần biến thành vật liệu gỗ tốt để quan to hiển quý, và tiên gia trên núi xây dựng phủ đệ, bằng không thì chính là lấy thân phận khách đại hương, không ngừng xây dựng chùa miếu đạo quan đưa đến cột gỗ lớn, tóm lại đã không có quan hệ gì với quan tài gỗ. Đường Ý Chỉ và Chỉ Nhi ở bên cạnh Hoàng Thành, cho nên đám quan chức hiển quý này đi tham gia triều hội, nha thự đang làm việc đều cực kỳ thuận tiện. Đại Ly tảo triều, mỗi ngày trời chưa sáng, hai con phố sẽ xe ngựa huyên náo như rồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói trước đó vài chục năm, khi quan lão gia tử vừa mới tiến vào lại bộ, xe cộ đã chắn đường, thường xuyên vì tranh đoạt đường mà ra tay đánh nhau. Dù sao quan viên Đại Ly lúc ấy, hầu như mỗi người đều có thể xem như xuất thân võ quan. Có chút tương tự nha môn Đại Ly Bồi Đô Lục Bộ hôm nay, cho dù quan viên không dấn thân xa trường tham dự chém giết. Nhưng công văn bàn trà mỗi ngày qua tay, tựa như đều mang theo mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Trần Bình An dẫn theo Tiểu Mạch đi ngang qua cửa lớn của một tòa hoàng thành, diện tích rộng 7 gian, có một đôi quạt cửa bằng kim loại sơn son, khí thế hùng vĩ, nền tảng bằng ngọc xanh, tường cao màu son, mái hiên đơn nghỉ sơn, hai bên cửa có xây nhà, phòng trực ban ở giữa. Hoàng thành trọng địa, dân chúng bình thường tuyệt đối không có cơ hội tự tiện đi vào. Trần Bình An đã đem khối bài vô sự kia giao cho Tiểu Mạch, để Tiểu Mạch dắt bên hông, làm bộ dáng. Một vị võ quan mặc giáp trụ bước nhanh tới, sớm nhận ra thân phận đối phương, địa giới mấy dặm xung quanh cửa lớn hoàng thành này, bố trí vài đạo thuật pháp cấm chế, thuận tiện quan viên phụ trách môn cấm khám nghiệm, ghi lại thân phận người đến. Một ít quan viên đại ly theo thường lệ căn bản không cần cản trở, cung phụng trên núi, bọn họ ra vào hoàng thành, căn bản không cần. Trần Bình An nói, vị này là cung phụng Lạc Phách Sơn chúng ta, gọi là xa lạ, ngõ hẹp, sinh hoạt. Rất nhanh có một vị tá lại từ phòng trực bên kia đi ra, cùng võ quan tiếng lòng nói một phen. Võ quan ôm quyền hành lễ, Trần Tông Chủ, đã tra, hình bộ cũng không có hồ sơ tương quan xa lạ, cho nên xa lạ tự treo bảng cung phụng hành tẩu ở kinh thành, đã không hợp lễ chế triều đình. Ngụ ý, chính là Trần Bình An có thể tiến vào hoàng thành, nhưng mà tùy tùng xa lạ bên người thì không nên vào thành. Đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nhắc nhở vị kiếm tiên trẻ tuổi này, tranh thủ thời gian để tùy tùng tháo khối hình bộ vô sự kia xuống. Nhưng việc này, phòng trực ban bên này khẳng định sẽ cẩn thận ghi lại. Về phần hình bộ sau khi xong việc có so đo hay không, có dám truy cứu hay không, có muốn khởi binh vấn tội với Lạc Phách Sơn hay không, đó chính là chuyện của hình bộ. Trăm năm qua, đại ly văn võ, vô luận quan thân lớn nhỏ, đã sớm quen phân công rõ ràng, tác phong các ty chức vụ của quan trường. Trần Bình An mỉm cười nói, lát nữa ta sẽ để hình bộ bổ sung. Võ quan nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt khó xử. Hít sâu một hơi, ánh mắt vị võ quan này trở nên kiên nghị, đưa tay đè lại chuôi đao, cùng vị kiếm tiên áo xanh kia lắc đầu, trầm giọng nói, Trần Tông Chủ, nếu đã không hợp lễ nghi, chức trách của bổn quan đều nằm trong chức trách của bổn quan, đã đắc tội rồi. Trần Bình An làm như không thấy động tác cầm đao của võ quan, cũng sẽ không làm khó những người hầu của công môn này, cười nói, phòng trực ban các ngươi có thể truyền tin hình bộ, ta ở đây chờ tin tức là được, hình bộ đáp ứng là tốt nhất, nếu không đáp ứng, lại có quan hệ gì với ta vào thành. Các ngươi cho rằng mình là lưu khám sao? Võ quan thở phào nhẹ nhõm, để vị Trần Tông Chủ kia chờ một lát, không còn chút dây dưa dài dòng nào nữa, xoay người sải bước trở về phòng trực, lập tức truyền tin cho hình bộ. Rất nhanh đã nhận được câu trả lời thuyết phục, nội dung cũng rất đơn giản, chỉ hai chữ, cho đi. Chỉ là trên thư trừ đường bộ đại ấn, thế mà còn có dấu của hai vị hình bộ thị lang. Điều này làm cho võ quan có chút ngoài ý muốn. Đối với chuyến đi tới hoàng thành lần này của Trần Bình An, tràn ngập tò mò. Xem ra tuyệt đối không phải đi nha thự như Nam Huân Phường làm khách đơn giản như vậy. Đợi vị kiếm tiên áo xanh đại danh đỉnh đỉnh kia, cùng tùy tùng đội nón xanh giày xanh càng lúc càng xa, võ quan quay về phòng trực, cùng vị tá lại đến từ phiên thuộc quốc, giờ phút này đang cầm hồ sơ bút lục lại cười nói, vị Trần Tông Chủ này, là người bản thổ đại ly chúng ta, kiếm tiên trẻ tuổi như vậy, không kém hơn Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết. Về phần Trần Tông Chủ quyền pháp như thế nào, cao nhân dạy võ Bình Đại Tông Sư Bùi Tiền, có thể kém đến đâu? Trận chiến chính Dương Sơn kia, kiếm thuật của vị Trần Sơn chủ này cao thấp, ta nhìn không ra sâu cạn, nhưng mà trận kia cùng cung phụng hộ sơn chính Dương Sơn, ta nhìn mà tốn không ít bạc mua rượu uống. Vị tá lại kia cười ha hả nói, lão mã, Trần Kiếm Tiên là thân thích của nhà ngươi à? Kỳ quái quá, hình như Trần Kiếm Tiên cũng không phải họ mã. Võ quan cười nói, chua, tá lại buông bút, đột nhiên nói, một vị tông chủ lợi hại như vậy, vừa là kiếm tiên trẻ tuổi, còn là tông sư võ học. Sao trong trận đại chiến đó, chỉ thấy đệ tử của hắn cùng cung phụng tổ sư đường, trên chiến trường đều tự xuất quyền đưa kiếm, duy chỉ có không thấy bản thân đâu. Võ quan có chút kinh ngạc, phẫn nộ nói không chừng là bận rộn bế quan đi. Thần tiên trên núi, tùy tiện chợp mắt một cái cũng cần mấy tháng, huống chi là phá cảnh chen thân thượng ngũ cảnh loại việc lớn hạng nhất này, bỏ lỡ trận chiến sự đó, cũng là chuyện bình thường. Mang theo tiểu mạch, Trần Bình An đi khắp nơi đều là nha thự lớn nhỏ, trong hoàng thành của xưởng quan phủ. Bầu không khí lạnh lẽo, hoàn toàn khác với cảnh tượng trong ngoài thành. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía trung bộ hống, nhắm chừng Bạch Ngọc Kinh bên kia, lập tức đã được phi kiếm của Hoàng đế bệ hạ Đại Ly truyền tin. Hù dọa người à, ngại quá, năm đó trên chiến trường, đại yêu 14 vương tọa cũ xếp thành một hàng, cũng không thể dọa được mình. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ nói, tiểu mạch, nếu bên kia có phi kiếm chạy tới bên này, thì phải làm phiền ngươi hỗ trợ ngăn cản. Tiểu mạch thu liễm ý cười. Gật đầu nói, công tử cứ yên tâm mời người uống rượu. Có tiểu mạch ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không làm phiền phu nhân bế quan tu hành. Rốt cuộc mình cũng có cơ hội bù đắp một chút. Ở kiếm khí trường thành bên kia, lục đạo hữu lúc ấy vui sướng khi người gặp họa, hướng mình giơ ngón tay cái, nói dám ở giữa trăng sáng đưa ra một kiếm, đánh nàng rớt xuống nhân gian. Trần Bình An nghe được cách nói của phu nhân kia của Tiểu Mạch, nhẹ nhàng gật đầu. Làm cung phụng, khuất tài rồi. Hai bên đi tới ngoài cửa một tòa cửa cung cấm nghiêm ngặt. Trần Bình An nói với một vị võ tướng phụ trách gác cửa chính, hỗ trợ thông báo một tiếng, hôm nay ta chỉ thấy Nam Châm. Hoặc có thể nói là lục dáng của Âm Dương gia Lục Thị ở Trung Thổ. Không ngờ từ chỗ âm u cửa cung đi, ra một vị tu sĩ thanh niên eo treo bảng hiệu vô sự, khoát tay với vị võ tướng kia, ý bảo giao hai vị khách không mời này cho mình tiếp đãi. Trần Bình An híp mắt nói, lục lão tiền bối, đã lâu không gặp, tu sĩ trẻ tuổi cười trừ, làm bộ không hiểu. Ngược lại hỏi, Trần Sơn chủ vì sao chuyến này không đeo kiếm đến đây, là cố ý có kiếm mà không cần. Nam tử áo xam xanh trước mắt này, Sơn chủ Lạc Phách Sơn, chủ một tông của Hạo Nhiên Thiên Hạ, võ phu chỉ cảnh, đệ tử quan môn của Ẩn Quan đời cuối, văn thánh nhất mạch. Đương nhiên, một trong những người sớm nhất vẫn là thiếu niên năm đó dẫm phải vận cước chó, lựa chọn đi trong lang kiều trấn nhỏ, vậy mà trở thành kiếm chủ. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, thật sự không thể trùng lập hình tượng với thiếu niên giày rơm ngõ nê bình năm đó. Lúc ấy học đồ lò công, chính là thiếu niên trên đường đưa thư, giày rơm dẫm ở trên đường lát đá xanh ngõ đào diệp phố Phúc Lộc đều biết mài. Vừa mới nhận được một phong mật tín đến từ gia tộc, nói Trần Bình An mang theo mấy vị kiếm tu dắt tay nhau đi xa man hoang thiên hạ. Làm thành hành động vĩ đại của Tha Nguyệt, rời một vòng ánh sáng đến thanh minh thiên hạ. Ngoài ra còn làm cái gì? Không biết. Trần Bình An nói, lục tiền bối chỉ là tuổi lớn hơn một chút, tu đạo lâu năm hơn một chút, nhưng nếu đều không phải là kiếm tu gì, vậy đừng nói bừa về kiếm đạo. Tạm dừng một lát, Trần Bình An nhìn chằm chằm vị lục thị lão tổ nào đó ở Ly Châu, động thiên ẩn giấu nhiều năm, thiện ý nhắc nhở, đi ra ngoài, phải nghe người ta khuyên. Thanh niên tu sĩ cũng không căm tức, cười nói, Ẩn Quan kiếm khí trường thành quả thật có tư cách nói những lời này, lục mỗ thụ giáo. Việc đã đến nước này, chuyện thân phận của mình cũng không cần phải che giấu, Trần tiên sinh trẻ tuổi không lớn, nhưng lòng dạ thâm trầm trước mắt này là một người cực kỳ không dễ lừa gạt. Dù sao mấy người phong di, lão xa phu thân phận, trước đó mình đã ra tay. Trần Bình An hỏi, ngươi là tính hỗ trợ dẫn đường, hay là ở bên này tiếp kiếm? Vị lục thị lão tổ có thuật chú nhan này nghiêng người, duỗi một bàn tay, nói bằng tiếng lòng, mời. Lục giáng đã bày tiệc rượu, nàng muốn đích thân đón gió tẩy trần cho Trần Sơn chủ. Ba người cùng đi qua cửa cung. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng hỏi thăm, công tử, ta thấy tên này rất chướng mắt, dù sao hắn cũng là đồ tử đồ tôn của lục đạo hữu, cảnh giới cũng không cao, chỉ là tiên nhân cảnh cách phi thăng còn có chút khoảng cách, có muốn ta chặt chết hắn hay không? Sau đó Tiểu Mạch bồi thêm một câu, nhiều nhất là ba kiếm. Ước chừng là vị yêu tộc đỉnh phong vừa mới rời khỏi man hoang thiên hạ này, thật nhập ra tùy tục. Công tử, ta có thể trước tìm một cớ hỏi kiếm, sẽ nắm giữ đúng mực, chỉ là trọng thương hắn, để cho đối phương không đến mức mất mạng ngay tại chỗ. Không cần hoài nghi một người truy sát ngưỡng chỉ, khiêu khích Bạch Trạch hai lần, còn hỏi kiếm tu của Nguyên Hương và Long Quân, kiếm thuật rốt cuộc có đủ cao hay không? Thanh niên tu sĩ thoáng đi phía trước quay đầu, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được không thích hợp, hắn nhìn người trẻ tuổi tạm thời không biết thân phận bên cạnh Trần Bình An. Tiểu Mạch mỉm cười với đối phương. Gật đầu, chỉ cần đối phương gật đầu, coi như đáp ứng mình hỏi kiếm. Công tử lại nói một câu, Tiểu Mạch có thể xuất kiếm. Đáng tiếc đối phương nhanh chóng quay đầu lại. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, không vội. Một ít nợ cũ cũng phải tính rõ ràng. Nhìn thấy Nam Châm xuất hiện một mình, còn có một bữa tiệc rượu. Trần Bình An đặt hộp thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra một bầu rượu, lấy ra hai đôi đũa trúc xanh chất liệu tầm thường, hoặc là giao gia sứ bản mạng. Hoặc là hơi phiền toái chút, ta hôm nay làm thịt ngươi, tự mình đi tìm. Thấy Nam Châm vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An từ trên bàn chỉ cầm lấy một chiếc đũa, nhắc nhở, ngươi chỉ có cơ hội nói một câu, nếu không có trả lời xác thực, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận lựa chọn về sau. Nam Châm muốn nói lại thôi, hoàn toàn khác với lần gặp mặt ở Nhân Vân Diệc Vân Lầu trước đó, hôm nay nàng không dám nói lung tung một chữ. Nàng nhìn vị lão tổ tông nhà mình, người sau mặt không biểu cảm. Trần Bình An im lặng chờ đáp án kia. Có những lúc, không nói lý với người không nói lý, chính là phân rõ phải trái. Lão đại kiếm tiên, từng ở đầu tường bên kia ngôn truyền thân giáo, dạy cho Trần Bình An lúc ấy còn không phải ẩn quan, một đạo lý cực kỳ chất phác, khâm thiên giám kinh thành, hai vị giám chính, không thể không mời vị viên tiên sinh kia tới, giúp đỡ đo lường bói quẻ. Không thể không thừa nhận, ở trên chuyện này, Viên Thiên Phong mới thật sự là cao nhân thế ngoại chân chính. Viên Thiên Phong ở khâm thiên giám thân phận, cùng loại với khách khanh trên núi. Xem như một trường hợp đặc biệt. Rất nhiều năm trước, một người áo trắng, sơn trạch tán nhân, chiêu mộ vào triều yết kiến hoàng đế Đại Ly, Viên Thiên Phong tinh thông chuyện xem tướng, cho quan lão gia tử, đại tướng quân Tô Cao Sơn, còn có những trọng thần nòng cốt tương lai như Tào Bình, đều đã tính mạng, hơn nữa đều đã ứng nghiệm từng cái. Triều đình Đại Ly đối với việc này chưa từng kiêng kỵ, quan viên cũng không kiêng kỵ. Quan lão gia tử lúc ấy có một cách nói vô cùng tốt, nói mệnh cách là phú quý nhất đẳng lưỡng toàn, tử bào đai vàng ngồi cao đường, tiền nhân trồng cây thì hậu nhân hóng mát, tích ngọc chất đống từ đường. Nói kia Tào Bình là xương trán nhô lên như sừng, bên trong có phục tê như sơn mạch kéo dài tới xương gối ngọc, quý không thể nói. Nói Tô Cao Sơn kia thì mắt hàm xích mạch, xuyên qua đồng tử, trong lúc nói chuyện, có xích hoàng khí quanh quẩn trước mặt. Viên Thiên Phong nói, sau khi Trần Sơn chủ kia, không hiểu sao lại biến thành một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Thật ra tướng quẻ rất ổn. Mã giám phó truy vấn, có phải là phải có nhưng mà hay không? Viên Thiên Phong cười nói, nhưng đợi đến khi đối phương dường như không phải cảnh giới thứ 14, tướng quẻ ngược lại trở nên cát hung khó liệu. Viên Thiên Phong cười nói, lúc trước là Trần Sơn chủ ẩn nhẫn, hiện tại nên đến phiên các ngươi nhường nhịn mấy phần. Mã giám phó sửa đúng, là chúng ta, đại ly chúng ta. Bên hoa liều hỏa thần miếu. Dì Phong liếc mắt nhìn lão sa phu không hẹn mà tới kia, tức giận cười nói, người uống ké rượu còn nghiện. Coi mình là mặt mũi so với thiên đại văn thánh à? Lão sa phu thở dài, vẻ mặt tối tăm, vươn tay, luôn cảm thấy không thích hợp nơi nào. Đã lâu không có việc, bảo lão tử đều phải lo lắng đề phòng. Sợ hôm nay không đến uống rượu, về sau sẽ không uống nữa. Thừa dịp hoàng cung bên kia còn chưa đánh nhau, nhanh chóng đến một vò bách hoa nhưỡng. Lão tử hôm nay có thể uống mấy bình là mấy bình. Dì Phong ném ra một bầu rượu, trêu chọc nói, các ngươi những lão cổ đồng này, nếu cảm thấy sự tình không giải quyết được, thì liên thủ thôi, chẳng lẽ còn sợ bị một người trẻ tuổi, không đến 50 tuổi tìm các ngươi lật lại sổ sách. Lão sa phu mở nê phong, ngửa đầu uống một hớp lớn, lấy mu bàn tay lau lau khóe miệng, liên thủ cái rắm, lật lại khoản cũ. Lão tử bây giờ cũng sợ bị tiểu tử kia tìm hiểu nguồn gốc đào mộ tổ tiên. Tiểu tử này chuyến đi xa, lại về kinh thành, thì không thích hợp, rất không thích hợp, hoàn toàn thay đổi thành người khác. Có liên quan với cảnh giới cổ quái kia, nhưng lại không đơn thuần là quan hệ cảnh giới. Dì Phong buồn cười, lúc này cuối cùng cũng hiểu được đạo lý giúp người làm điều tốt rồi. Năm đó Tề Tĩnh Xuân nói không ít đi. Mấy người các ngươi có ai nghe lọt tai? Sớm biết như thế cần gì lúc trước? Lão sa phu dầu dĩ nói, ngàn vàng khó mua biết sớm, vạn kim khó mua thuốc hối hận. Nhìn ra hỏa cuối cùng cũng nhận sợ này. Phong Di không tiếp tục trêu ghẹo đối phương nữa, nàng nhìn hoàng cung bên kia, gật đầu nói, mưa gió sắp tới, không phải việc nhỏ. Tào phủ, trong một thư phòng, thúc cháu hai người đang đánh cờ. Tào Canh Tâm ngắm nhìn bốn phía, so với thư phòng của cha mình, nhị thúc bên này quả thật có chút keo kiệt. Nơi này trừ sách vẫn là sách, thư phòng của phụ thân thì lịch sự tao nhã hơn rất nhiều, có người hoa lá đều đẹp, thu hải đường cùng thủy tiên, còn có bình sứ xanh hoa văn cực kỳ nhỏ nhắn, cùng với một loạt lồng gỗ lim treo lơ lửng, tỉ mỉ chăn nuôi họa mi, hoàng kỳ, những cái hộp bên trong đều là Tào Canh Tâm từ Long Châu bên kia mang về nhà, rất lấy lòng phụ thân. Thân là con em Tào thị, Tào Canh Tâm dám đi chỗ ông nội khóc lóc om sòm lăn lộn, tùy tiện vẽ loạn ở thư phòng của cha, lại từ nhỏ rất ít đến chỗ nhị thúc lắc lư, không dám. Thật là vị tuần thú sứ đại nhân trước mắt mình phải gọi nhị thúc này, quá mức nghiêm khắc, cũng may nhị thúc rất nhanh sẽ mang binh đi tới bến đỏ Nhật Trụy của Man Hoang Thiên Hạ. Tào Bình, quan bái tuần thú sứ, đã là cực kỳ võ thần. Toàn bộ vương triều Đại Ly, tổng cộng không quá 5 người, trên đời, kỳ thật chỉ có 3 người. Văn trụ quốc võ tuần thú, chính là bố cục tương lai của Đại Ly. Nhưng dòng họ thượng trụ quốc có thể thừa kế, tuần thú sứ lại không thể, bởi vậy có thể thấy được, hiển nhiên người sau càng thêm quý giá, khó có thể đạt được. Chỉ có điều đối với một gia tộc mà nói, ưu khuyết của hai người, hôm nay còn rất khó phân ra cao thấp. Về phần sau khi chết Mỹ Sán như thế nào, hoàng đế truy phong thái phó gì đó hay không, so sánh hai danh hiệu phía trước mà nói, đều là hư ảo. Nhị thúc Tào Bình, là nho tướng triều đình công nhận, xuất thân mang dòng họ trụ quốc, văn thao võ lược, đều là phong lưu. Hôm nay một trận đánh cờ côn bằng, Tào Canh Tâm một tay cầm một cây quạt xếp bằng ngọc trúc, không ngừng khép lại mở ra, đôm đốp rung động. Vị này làm quan đốc tạo nhiều năm, bên hông còn dắt một hồ lô, rượu màu son sáng bóng. Tào Bình ngẩng đầu, nhìn đứa cháu cà lơ phất phơ này. Tào Canh thầm cười hắc hắc nói, nhị thúc, cái này thì phiền lòng à? Tu tâm không đủ nha. Tào Bình hỏi, ghép ra. Tào Canh Tâm đành phải ngồi thẳng người. Đừng nói là cha mẹ ruột, ngay cả ông nội đã lui sĩ nhiều năm cũng không sợ. Duy chỉ có nhị thúc ở nhà cơ hồ chưa từng có khuôn mặt tươi cười này, Tào Canh Tâm thật sự sợ. Không còn cách nào khác, thật sự là khi còn bé Tào Canh Tâm đã bị Tào Bình đánh cho sợ. Ai bảo nhị thúc này quan lớn, bối phận lớn, học vấn lớn, bản sự lớn hơn, vật nào cũng có. Vấn đề là mỗi lần Tào Canh Tâm bị đánh, không đầu không đuôi, chuyện Tào Canh Tâm tự cho là sẽ bị đánh, nhị thúc ngược lại làm như không thấy, những chuyện Tào Canh Tâm tự cho là không có gì, Kết quả Tào Bình mỗi lần đều dùng đai lưng hung hăng rút, trong nhà ai cầu tình cũng vô dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng đọc sách lang lang của ngõ ý chỉ, cha đánh con trai ở cửa ngõ chỉ nhi đều là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bên Tào phủ, Tào Bình lấy đai lưng quất cháu trai Tào Canh Tâm cũng là nhất tuyệt, hai con phố ngõ đều tương đối vui vẻ. Tào Bình hỏi, ngươi lúc nào cưới vợ sinh con? Tào Canh đau đầu. Thấy nhị thúc không buông tha mình trong chuyện này, dưới tình thế cấp bách, đành phải tùy tiện tìm một biện pháp qua loa tắc trách, ta cảm thấy Chu Hải Kính rất tốt, chỉ là sợ nàng không nhìn chúng ta. Tào Canh Tâm trong nháy mắt biết không ổn, nhị thúc coi là thật. Quả nhiên, Tào Bình gật đầu, ánh mắt không tệ, chỉ là Chu Hải Kính chướng mắt ngươi cũng để ý, cho nên ta cho ngươi thời gian 3 năm, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải cưới nàng về nhà. Tào Canh lòng không phản bác được. Kết quả nhị thúc nói một câu làm cho người ta càng thêm lo lắng, nếu ngươi thật sự không có bản lãnh, mang con trai về nhà cũng được. Tào Canh lòng dại ra không nói gì. Nhị thúc Tào Bình sẽ không đùa giỡn với ai, Tào Bình không biết sao bật ra một câu, ngươi cảm thấy Trần Bình An là cá nhân như thế nào, nói một chút đi. Tào Canh thầm nói, nhị thúc, mặc dù là ở nhà, nhưng hai ta tán gẫu cái này, vẫn là không thích hợp. Thế gian hiểm cảnh sơn thủy thâm thúy hạng nhất, ngay tại quan trường. Xa trường bên kia, cho dù là hạng người đối địch như hổ báo xà ngao, nhiều danh tướng kiêu hùng, chẳng qua là đao thật thương thật. Nhưng mà triều dã chỉ trích, như tập hợp ruồi mũi vo ve, xua không tan. Tào Bình lấy từ trong tay áo ra một phong thư, giao cho Tào Canh Tâm, không phải do ngươi thích hợp hay không thích hợp. Tào Canh Tâm nhanh chóng xem nội dung trên thư, thế mà là một vụ mua bán của nhị thúc cùng Trần Bình An, mang mật thư trả lại cho nhị thúc. Tào Canh Tâm ho khan vài tiếng, không quen, thật sự không quen, ở Đốc Tạo Thự mấy năm nay, chưa từng nói với hắn một câu, cũng chưa có cơ hội đối mặt, người không lộ ra vui giận như vậy, ta cũng không dám tùy tiện đánh giá. Trần Bình An ở trấn nhỏ quả thật cực ít lộ diện, mỗi lần đi xa về quê, đơn giản là lặng lẽ về lại tổ trạch ngõ Nê Bình, viếng mồ mà, sau đó sẽ đi hướng Lạc Phách Sơn, ở huyện Thành Hòe Hoàng hầu như không lưu lại. Bằng không chính là xuống núi, đi hai gian cửa hàng ngõ Kỵ Long kiểm toán. Mà lộ tuyến Tào Canh Tâm, chỉ có mấy con như vậy, làm gì có rượu để mà gom về. Huống chi thân phận Tào Canh Tâm kia, cũng không thích hợp có liên quan gì với Trần Bình An. Một tay Tào Bình nhón lên quân cờ từ trong bình cờ, một tay đè đai lưng. Tào Canh thầm thấy không ổn, lập tức nói, nhưng ta cùng Lưu Đại Kiếm Tiên là bạn tốt cực kỳ hợp ý, mà hắn lại là bằng hữu tốt nhất của Trần Bình An, cho nên tính tình vị ẩn quan trẻ tuổi này ta vẫn hiểu biết. Trần Bình An khi còn thiếu niên làm việc đã ổn trọng đến kỳ cục, nhưng mà hắn chưa từng hại người. Nếu nói hợp tác làm ăn với nhau, Trần Bình An khẳng định là nhân tuyển tốt nhất, nhị thúc có tuệ nhãn, không nói gì. Tào Bình thấy nhị thúc hình như vẫn không hài lòng lắm, đành vắt hết óc, nghĩ ra một cách giải thích, bản thân mang khí thu, xử sự có gió xuân. Vậy chính là vừa có thể lên núi, cũng có thể xuống núi. Lúc này Tào Bình mới gật gật đầu, hàn môn quý tử tài cao quyền trọng, xử thế bình thản và làm việc ổn thỏa, nhất định tu luyện được từ phúc tuệ. Viên phủ, kiếm tu nguyên anh cảnh viên hóa cảnh rời khỏi khách sạn, hiếm khi trở về gia tộc, tìm được Viên Chính Định trước đó không lâu vừa mới hồi kinh báo cáo công tác. Song phương ngồi đối diện uống trà. Hai người bọn họ, được coi là hai người nổi tiếng nhất trong vòng trăm năm, thượng trụ quốc Viên Thị. Chỉ có điều hai bên tuổi tác cách xa, may mà chỉ kém một bối phận. Chỉ nhìn dung mạo, Viên Chính Định trung niên, kỳ thật còn lão thành hơn Viên Hóa Cảnh mấy phần. Viên Chính Định đảm nhiệm quận thủ một quận Long Châu, cùng Tào Canh Tâm đảm nhiệm quan đốc tạo nhiều năm, vẫn bị lão nhân quan trường kinh thành lấy ra so sánh. Lại thêm bốn người quan tông nhiên, Lưu Khám Mỹ, tuổi tác bốn người, gia cảnh xấp xỉ, hơn nữa bây giờ đều sống rất tốt. Trong đó Lưu Khám Mỹ rất nhanh sẽ đi theo Tào Bình đến chiến trường man hoang. Tương đối mà nói, Tào Canh Tâm là dị loại nhất, điển hình công tử ca kinh thành, thiếu phong lưu quen rồi. Đương nhiên là do thói hư hỏng từ nhỏ đã nổi danh, ý chỉ hạng và chỉ nhi là những gió tanh mưa máu trên phố chỉ nhi, ít nhất một nửa công lao đều thuộc về tên này châm ngòi thổi gió, kiếm lời từ trong đó. Cho nên Viên Chính Định vẫn không có cảm tình gì với Tào Canh. Viên Hóa Cảnh nói, chính xác, lần này ngoài ý muốn không lớn. Thứ sử Ngụy Lễ Long Châu xuất thân Hoàng Đình Quốc kia, thật ra bây giờ cũng ở kinh thành, nhưng tin tưởng hắn rất nhanh sẽ rời kinh, đi Đại Ly làm thị lang lễ bộ. Như vậy chức thứ sử Long Châu còn trống, liền thành bánh trái thơm ngon mà các thế lực khắp nơi tranh đoạt. Trên quan trường, cũng có một số quan chức yếu tân vị tương tự vùng binh ra tất tranh. Huống chi nếu như có thể làm quan một châu thứ sử, đối với quan văn mà nói, chính là đại quan biên giới danh xứng với thực. Viên Chính Định gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, bị thương. Viên Hóa Cảnh cười nói, ngươi không cần phải để ý đến những thứ này, cứ an tâm làm quan cho ngươi. Sau đó Viên Hóa Cảnh lấy tiếng lòng nói, độ thuyền của phiên vương Tống Mục kia đều đến kinh kỳ, hình như tạm thời thay đổi chủ ý, chưa vào kinh. Đây chính là ưu thế độc đáo của tu sĩ chi địa viên hóa cảnh. Có thể biết được rất nhiều con cháu dòng họ thượng trụ, quốc đều tuyệt không dám xen vào sự vụ ẩn nấp. Bên cạnh phiên vương Tống Mục, tỷ nữ Trĩ Khuê, phi thăng cảnh. Nàng hôm nay đã là một trong tứ hải thủy quân. Mã Khổ Huyền, Chân Võ Sơn. Bao gồm Chính Dương Sơn, Vân Hà Sơn, Phù Gia Lão Long Thành ở trong, tiên gia trên núi luôn luôn thân cận với tòa dinh thự kia. Huống chi còn phải thêm mấy chi thiết kỵ đại ly kia. Cùng với các quan viên trẻ khỏe của đại ly bồi đều lục bộ nha môn. Viên Chính Định thần sắc lạnh nhạt nói, không nhận thiên tử, chỉ nhận phiên vương. Đây là họa lớn của quốc gia. Viên Hóa Cảnh cười nói, vậy còn chưa đến mức. Viên Chính Định nói, ta chuẩn bị kiến ngôn với bệ hạ, rời đô đến Nam Bộ. Viên Hóa Cảnh từ chối cho ý kiến. Viên Chính Định hỏi, bên Hứa Thị Thanh Phong Thành thế nào rồi? Thanh Phong Thành Hứa Thị từng lấy đích nữ gia tộc, thông gia với con vợ lẽ Viên Thị. Viên Hóa Cảnh cười nói, còn có thể thế nào, nguyên khí đại thương. Chọc ra hỏa kia, đã coi như rất may mắn hẻm nhỏ bên kia Đông Đô Vân Lâu. Có một quản sự phủ Triệu ra tới, nói là để Triệu Đoan Minh về nhà một chuyến. Thiếu niên dù sao cũng là đích xuất chi trưởng của Thiên Thủy Triệu Thị. Lưu Phất nhắc nhở, đi nhanh về mau. Đừng quên mấy bức chữ kia, cho nhiều thêm, ta không ngại nhiều. Triệu Đoan Minh gật đầu nói, nhất định phải ổn thỏa. Trong dòng họ đại ly thượng trụ quốc, Viên, Tào, Quan là cấp thứ nhất không thể nghi ngờ. Sau đó là dư gia của một vị hoàng hậu nương nương, cùng Thiên Thủy Triệu Thị quản lý Mã Chính một quốc gia. Sau đó mới là Phù Phong Khâu Thị, Phù Phong Khâu Thị, Phù Dương Mã Thị, Tử Chiếu Yến gia vân vân. Chênh lệch lẫn nhau cũng không lớn, đều có đỉnh núi quan trường cùng mạch lạc. Lúc trước Lưu Tông giúp Trần Bình An cùng gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị, muốn một bức gia huấn Triệu Thị. Dựa theo ước định, không đề cập tới Trần Bình An, Lưu Tông chỉ nói là mình muốn. Tuy nói Thiên Thủy Triệu Thị quản lý rất nhiều mã trường của Đại Ly, tuy bị cười xưng là mã phân triệu. Nhưng cái gọi là quan trường đại dận gọi là thể quán cát, thật ra chính là triệu thể. Giống như quan viên Hồng Lư Tự đang tuần tự, còn có giới thạch minh của một quan nha lớn nhỏ thông hành. Đều là do gia chủ Triệu Thị ra tay. Lưu Tông ở bên gia chủ Triệu Thị luôn luôn kiêu ngạo không nhỏ, ngẫu nhiên ở bên kia uống rượu. Đối với nhị phẩm trọng thần hưởng dự đại ly, Lưu Khám đều mở miệng một tiếng tiểu Triệu. Triệu Đoan Minh đi theo quản sự về đến nhà, nhìn thấy ông nội đang dưỡng bệnh ở nhà vì bệnh nhẹ của cơ thể, nhưng rất kỳ quái, trong mắt luyện khí sĩ thiếu niên này, ông nội rõ ràng thể cốt rất cứng rắn, nào có nửa điểm cảm nhiễm phong hàn. Lão nhân đứng ở bậc thang bên kia tiểu viện, xoay người sờ sờ đầu thiếu niên. Tràn đầy tiếc nuối nói, gần đây không bị sét đánh nữa. Triệu Đoan Minh trợn trắng mắt. Lão nhân dẫn Triệu Đoan Minh đi dạo về phía vườn hoa, tự nhủ một mình. Nói Đồng Diệp Châu kia là một bộ ai thư giận hán không tranh. Phù Diêu Châu là một bộ nộ thư tràn ngập huyết tính. Về phần Bảo Bình Châu chúng ta, là một bộ thiên thư khiến hai bên địch ta xem không hiểu. Thiếu niên đợi cho lão nhân không tiếp tục rũ rũ học hỏi, lúc này mới hỏi. Ông nội, một sọt tranh chữ kia đã chuẩn bị xong chưa, bên sư phụ đang gấp. Sao lại biến thành một cái sọt? Lão nhân sau đó cười nói, chính chủ còn không vội, sư phụ ngươi gấp cái gì? Thiếu niên cầm miệng không nói, mình là lão đạo giang hồ, sao có thể để lộ phong thanh? Lão nhân không biết sao cảm khái nói, muốn cộng sự cùng người can đảm, cần từ chỗ câu không chữ đọc sách. Thiếu niên gật đầu nói, ra ra, câu này hay lắm, cũng phải viết bức tranh chữ, con cũng mang đi. Lão nhân nhìn thiếu niên tinh thần phấn chấn bừng bừng, cười lên. Đối với một vị lão nhân tuổi xế chiều mà nói, mỗi lần đi vào giấc ngủ, cũng không biết có phải một hồi cáo biệt hay không. Đại khái chính vì như thế, giấc ngủ của ông lão đều sẽ rất nhạt. Ánh nắng buổi sáng mỗi ngày giống như một con nai vàng, nhẹ nhàng dẫm lên trán người đang ngủ say. Hoàng hậu Dư Miễn, hôm nay nàng đột nhiên xuất cung thăm viếng, chỉ là không có hưng sư động chúng, đi một chuyến ngõ trễ. Đại ly Tống Thị cực kỳ rộng rãi trong loại chuyện này. Lễ bộ đối với chuyện này cho tới bây giờ mắt nhắm mắt mở, chưa từng có một chút dị nghị nào. Hoàng tử Tống Tục còn có Dư Du phụ trách hộ tống hoàng hậu nương nương, vẫn là một tiểu cô nương Dư Du, tuổi không lớn lắm, bối phận trong gia tộc không thấp, cho dù là hoàng hậu nương nương gặp nàng, cũng cần gọi một tiếng gì trẻ. Dù sao gặp mặt, ai kêu người ấy, Dư Du cũng sẽ không khách khí với hoàng hậu nương nương. Đáng tiếc hoàng tử Tống Tục ở bên nàng, thích giả ngu. Bằng không thì phải tôn xưng nàng một tiếng gì nãi nãi đây. Dư thị thượng trụ quốc không có tiếng tăm gì trong quan trường, chỉ quản tơ lụa, trà vụ của quan doanh ở địa phương. Ha ha, Trần Kiếm Tiên lúc ấy cho Tống Tục một câu đánh giá rất cao. Cô gái cười không được, thật vất vả mới nhịn được, bắt chước thần thái, khẩu khí của vị Trần Kiếm Tiên kia, đưa tay chỉ Tống Tục, tự mình gật đầu nói, kiếm tu kim đan chưa tới 20 tuổi, hậu sinh khả úy. Hoàng hậu nương nương mỉm cười. Hoàng tử Tống Tục ngoảnh mặt làm ngơ, một khách sạn tiên gia làm ăn quạnh quẽ, thay đổi sắc đẹp và khổ thủ, còn có thiếu niên cẩu thả vài người, hôm nay ở cùng một chỗ, tùy tiện nói chuyện phiếm. Tiểu hòa thượng mặc thiền y mộc sa lập tức trở về dịch kinh cục. Cát Lĩnh hình như cũng bị gọi tới đạo chính viện. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên giật mình, sắc mặt trắng bệch. Tồn tại quay đầu hỏi, sao rồi? Tu sĩ địa chi tên là Khổ Thủ, có chút cười khổ. Đổi sắc đẹp vì sao như thế, chính mình cũng cảm động lây. Trong trận chém giết đó, người áo trắng chỉ nói hai chữ hoa khai, đồng liêu lục diễm đã bị mấy chục thanh trường kiếm ghim vào thân thể, dung mạo như con nhím. Sau đó ma sửa chữa đẹp đẽ, lại bị vô số kiếm quang cắt thành mảnh nhỏ. Dùng cách nói của người kia, chiêu kiếm thuật này là tự sáng tạo, tên là phiến nguyệt. Làm sao để người sống sót sau tai nạn không còn sợ hãi, một tòa đạo quan có khuôn mặt cực nhỏ ở kinh thành. Đại ly quản lý chính viện kinh sư đạo dưới Sùng Hư cục. Đạo chính kinh thành chủ trì hội nghị. Bao gồm cả gia phả, từ tụng, thanh từ, trưởng ấn, địa lý, đạo lục ti trong lĩnh, tất cả đều có mặt. Còn có một vị đạo sĩ trung niên theo thói quen híp mắt, mặt mang ý cười. Cũng không phải là tiếu diện hồ gì đó, mà là lúc tuổi còn trẻ thích khêu đèn đọc sách, thường xuyên suốt đêm, tổn thương nhãn lực. Tuy bây giờ đã khôi phục nhãn lực, nhưng thói quen khó sửa. Hắn đến từ một nước phiên thuộc Đại Ly năm xưa, Thanh Loan quốc Đông Nam cảnh Bào Bình Châu, xuất thân từ một tiểu đạo quan không có danh tiếng gì, hôm nay lại là đạo sĩ lãnh tụ Sùng Hư cục. Quan viên trẻ tuổi của Hồng Lưu tự tuân thú, gần đây có thêm một công việc bí mật, phụ trách sưu tập công báo của các đại nha môn trong triều đình, quan phẩm không cao, mới là tòng cửu phẩm, chẳng qua là xuất thân thanh lưu của tiến sĩ khoa cử, ở Hồng Lưu tự rất được coi trọng, cho nên ngoài chức vụ sổ ban, còn phải tạm lĩnh kinh tự vụ ti cùng đề điểm quan vụ sở. Cái này cũng không phải là lịch lãm quan trường bình thường, rõ ràng là muốn thăng chức cao. Vị Hồng Lưu tự khanh kia, chỉ là bí mật hỏi tuân thú một câu, học vấn của vị Trần tiên sinh kia như thế nào, tuân thú đương nhiên không dám nói bậy, chỉ có thể nói tạm thời không tiếp xúc nhiều với Trần tiên sinh. Lạc Phách Sơn. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng, trong sân là một bức bản đồ phong thủy núi sông Bắc Bộ Đồng Diệp Châu. Trần Linh Quân ngồi ở một băng ghế nhỏ bên cạnh, đang nâng khuỷu tay lên, xoa bóp vai cho Thôi lão ca. Trần Linh Quân hầu như chưa nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc như vậy của Thôi Đông Sơn, còn có ánh mắt, từ khi họ Trịnh kia đến rồi lại đi, chính là bộ dạng đức hạnh này của ngỗng trắng. Chẳng lẽ người đọc sách thích mặc thành bộ dáng ngỗng trắng đều là dạng chim như vậy? Vấn đề là tên gia hỏa họ Trịnh kia không biết tên là gì kia, lúc đi đường cũng không trái lắc phải lắc phải lắc. Trần Linh Quân nhớ tới một chuyện, hỏi, Thôi lão ca, ngươi có biết cái gì là Mộc Khách Lạc Dương hay không? Thôi Đông Sơn thuận miệng nói, là một đám dã dân trong núi Tị Thế, từ xưa đã quen lấy vật đổi vật, không thích hai tay dính tiền, nhưng ở trên núi Hạo Nhiên thanh danh không nổi trội, chủ nhân phía sau màn bao phục trai Bảo Bình Châu thật ra chính là xuất thân khách Mộc Lạc Dương, nhưng cho dù đám người này xuất thân giống nhau, chỉ cần xuống núi, giữa lẫn nhau cũng không quá qua lại. Trần Linh Quân lại hỏi, vậy ngươi có biết một cô gái tên là Tần Bất Nghi không? Thôi Đông Sơn không yên lòng, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Trần Linh Quân bổ sung, nàng tự xưng là người Trung Thổ Thiên Quận. Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, hỏi, nàng có một thanh chuôi đao Bạch Dương không? Trần Linh Quân chấn động, đúng là có thật. Con mẹ nó, chẳng lẽ lại đụng phải đinh cứng cực kỳ cứng rắn? Thôi Đông Sơn thủy chung sững sờ nhìn tấm bản đồ tiên khí mờ mịt kia, nói, vậy là đúng rồi, tú sắc như quỳnh hoa, tay cầm Bạch Dương đao, giết người đô thị. Nàng cũng là người cùng một chỗ, cũng là tuổi tác không sai biệt lắm, danh khí rất lớn, nàng ở phố xá sầm uất tự tay đâm kẻ thù, cũng không có tập võ, cũng không có tu hành. Bạch ở bên trong không ít văn hào, đều từng viết thơ cho nàng, nhưng nghe nói nàng rất nhanh đã may danh ẩn tích, xem ra là vào núi tu đạo, thực thích hợp nàng. Có lời đồn trên núi, quyền pháp vũ kỹ thuần thanh của thiếu nữ Trúc Hải Động Thiên kia, chính là Thanh Thần Sơn phu nhân mời người này thay truyền thụ. Trần Linh Quân giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán, rụt rè nói, nhưng ta ở ngõ Kỵ Long bên kia, nhìn nàng nhiều nhất chỉ là tu vi nguyên anh cảnh. Nếu Tần Bất Nghi kia đắc ý nhất với Hạo Nhiên là người tu đạo có bối phận, vậy thì nàng khẳng định không phải là tu sĩ nguyên anh, tuổi thọ nguyên anh cảnh. Thôi Đông Sơn nói, không cần lo lắng, nàng đã là theo Trần Chân Dung đến, thì không có ác ý gì, Bảo Bình Châu từng vẫn không được chào đón. Đại Ly Tống Trường Kính chỉ có một, Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn Ngọc Phác cảnh 40 tuổi, đều bị coi là chuyện hiếm lạ phá lệ. Hôm nay Biệt Châu là càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ, chủ động đến thăm Bảo Bình Châu. Trần Linh Quân thở phì phì nói, tên kia nếu là đồ đệ của ta, vậy ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối bối phận thế bá hắn, lần sau gặp lại họ Trịnh kia, xem ta không hắt cho hắn một thùng mực lớn, như thế nào cũng phải giúp ngươi xả giận. Đây là lời nói kiên quyết của Trần Linh Quân. Không có cách nào, Thôi Đông Sơn vẫn bộ dáng như vậy, Trần Linh Quân thật ra nhìn rất không thoải mái. Thôi Đông Sơn vốn muốn nhắc nhở Trần Linh Quân nói chuyện cẩn thận chút, nhất là đề cập đến tên họ Trịnh kia, chỉ là nghĩ nữa, giống như nhắc nhở ai cũng không cần nhắc nhở gã bên cạnh này. Hạo Nhiên Tiên Lục, Man Hoang Đào Đình, nếu so đấu công tích vĩ đại, đoán chừng đã bại bởi vị Trần đại gia này. Thôi Đông Sơn tựa như tâm tình chuyển tốt, đột nhiên ghìm chặt cổ Trần Linh Quân, cười hì hì nói, tiên sinh sao lại thu một kỳ tài ngút trời như ngươi? Ánh mắt là ánh mắt của lão gia, phúc khí là phúc khí của ta. Trần Linh Quân nháy mắt với Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ lập tức giơ hai tay lên, giơ hai ngón tay cái lên với hắn, cảnh thanh thanh. Sơn Quân Ngụy Bách từ cửa bên kia đi vào sân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Linh Quân rung đùi đắc ý, cũng không thể dãy ra khỏi cánh tay con ngỗng trắng. Trần Linh Quân khí thế yếu đi, cười ha ha, vắt tay nói, ui, đây không phải Ngụy huynh sao, khách ít đến. Ngụy Bách lười quan tâm Trần Linh Quân, cầm trong tay một tờ công văn, cười nói, tin tức tốt, con thuyền vượt châu Phong Diên kia, một khối tuyến đường lục địa bảo Bình Châu, triều đình Đại Ly bên kia đã thông qua thẩm nghị, cũng không có dị nghị, nhưng đưa ra vài điểm chú ý việc. Thì ra Thôi Đông Sơn đã thiết kế xong một lộ tuyến hoàn chỉnh, từ bến đò Tiên Gia Đại Nguyên Vương triều trung bộ Bắc Câu Lô Châu, đến bến đò tận cùng phía Nam Đồng Diệp Châu. Nếu mình muốn làm tông chủ hạ tông kia, thì không thể lười nhác giống như trước kia. Ví dụ như còn phải bắt đầu thu đồ đệ, miễn cưỡng thu Cảm Tạ kia làm đệ tử không ký danh. Trong chín phôi thai kiếm tiên cũng có người thích hợp. Thật ra những chuyện này đều sớm hơn dự đoán của Thôi Đông Sơn, ít nhất sớm hơn 60 năm. Hơn nữa mưu tính thật sự của Thôi Đông Sơn, so với Đồng Diệp Châu xa hơn một chút, ở thiên hạ năm màu. Thôi Đông Sơn đứng dậy vừa đi vừa nói chuyện với Ngụy Sơn Quân, cùng nhau đi tới vách núi bên kia Trúc Lâu. Sau khi Ngụy Bách cáo từ rời đi, Thôi Đông Sơn đẩy cửa phòng lầu một lầu Trúc Lâu của tiên sinh, vừa là thư phòng, lại là chỗ ở. Trong phòng treo một câu đối tiên sinh nhà mình cực kỳ trung tình. Là một bức câu đối văn nền lam chữ vàng vân bức. Ngoài núi mưa gió tam xích kiếm, có việc rút kiếm xuống núi. Vân Trung Hoa điểu một phòng sách, vô ưu lật sách thánh hiền đến. Thôi Đông Sơn ngửa đầu nhìn câu đối, rất nhanh đã đi ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, hai tay ôm lấy cái ót, nhảy nhót ở bên trên 6 viên gạch, đặt hai chân xuống ở bên trên viên gạch cuối cùng kia. Thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, người động đến tiếng lòng của ta, Minh Nguyệt, Mỹ Nhân, Lạc Tuyết, Kiếm Quang. Trận tiệc rượu tư nhân Mỹ danh viết là đón gió tẩy trần này, thiết lập ở trong một vườn hoa, bốn phía là sắc màu rực rỡ, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Bàn tròn nhỏ bằng bạch ngọc đã được dọn đến từ sớm, Trần Bình An và Thái Hậu Đại Ly ngồi đối diện nhau. Trên bàn đặt một hộp gỗ chói mắt, nam châm xuất thân quận dự trương, vừa nhìn đã biết đó là hộp cơm làm bằng gỗ quê nhà. Một bầu rượu, hai đôi đũa thanh trúc, một chút điểm tâm giá rẻ, làm đồ nhắm. Nam Châm nhìn mà nhíu mày, sao hả, một tên nhà quê ngõ hẹp của trấn nhỏ, làm người trên núi, sao lại thích cố lộng huyền hư như vậy? Thanh niên tu sĩ thân phận vẫn là Vân Nguyệt mông lung kia, an vị ở giữa hai người. Tựa như một hồi giang hồ phân tranh chất chứa oán hận đã lâu, phong thủy luân chuyển, hôm nay ở vào thế yếu một phương ở vào hạ phong, cũng không dám xé rách ra mặt, thật sự cùng đối phương không chết không thôi. Lại không muốn quá mức tổn hại mặt mũi, phải tìm cho mình một bậc thang xuống, cũng chỉ đành mời tới một giang hồ danh túc hỗ trợ xoa gò má, ở giữa hòa giải. Về phần người trẻ tuổi mũ vàng giày xanh kia, cho dù còn có vị trí trống, nhưng chưa ngồi xuống, mà là đứng ở phía sau Trần Bình An, hai tay đặt lên bụng, mặt mang nụ cười. Trần Bình An từ trong tay áo kẹp ra một tấm thiêu đăng phù, chất liệu bình thường, hai ngón tay nhẹ nhàng vê lá bùa hoàng tỷ, sau đó đặt nó ở trên hộp thức ăn, thiêu đăng phù bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Đang nhắc nhở Đại Ly Thái Hậu giả câm có hạn thời gian. Nam Châm nhíu mày, nheo đôi mắt hoa đào kia lại, chợt phú quý, quên hết tất cả, ở lầu Mây Son kia thể hiện uy phong thì thôi, dù sao cũng là nơi Thôi Quốc sư trị học, nhưng tu sĩ bản thổ Đại Ly, tu sĩ gia phả, võ phu thuần túy toàn bộ đỉnh núi, đều cần ghi lại ở triều đình Tống Thị, dám ở trong hoàng cung Đại Ly này, vẫn hùng hổ dọa người như thế. Nàng vừa định nói vài câu với vị lục thị lão tổ kia, không ngờ đối phương đã nhận ra ý đồ của Nam Châm. Lập tức lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng đừng làm việc lỗ mãng như thế. Một khi bị đối phương nhận định là Nam Châm ngươi đưa ra đáp án, hai bên còn nói gì nữa? Trần Bình An người trẻ tuổi này, thật sự quá am hiểu lấy yếu đối địch, tựa như bây giờ, nhìn cũng chỉ là luyện khí sĩ kim đan cảnh. Võ phu viễn du cảnh. Lừa quỷ à? Hơn nữa khí tượng thập tứ cảnh lúc trước quá mức tà môn, lai lịch bất chính. Cho nên nếu Nam Châm nói chuyện với mình, rất có thể sẽ bị trộm nghe lén. Hôm nay Trần Bình An lần này đến thăm cung thành Đại Ly, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Thái Hậu Nam Châm, rõ ràng là đã hao hết kiên nhẫn. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, thế mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thanh niên tu sĩ mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, họ Lục tên Vĩ, đuôi đi phụ tu, ta và Lục Giáng và Lục Đài, đều xuất thân tông phòng Lục Thị. Vị Lục Thị lão tổ tự báo thân phận này tiếp tục nói, như Trần Sơn chủ trên đường lúc tới đây đã nói, Lục Mỗ quả thật ở Ly Châu Động Thiên tu đạo nhiều năm, còn hơn 5 tháng tu đạo ở gia tộc trước kia, cho nên ta có thể tính là nửa đồng hương. Nam Trâm hơi yên tâm một chút, sự tồn tại của lão tổ Lục Thị này, vừa là một loại uy hiếp đến từ gia tộc khổng lồ kia, làm cho nàng trước tiên là Lục Giáng trong tôn phòng Lục Thị, mới là Nam Trâm của quận dự Trương Đại Ly, nhưng Lục Vĩ cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng bây giờ. Tuy nói Lục Vĩ không phải là gia chủ trung thổ Lục Thị, nhưng mà một vị đại tu sĩ âm dương gia chỉ kém nửa bước là có thể tễ thân phi thăng, tu vi sâu cạn, sát lực cao thấp, thật ra không ở công phạt pháp bảo, thuật pháp thần thông, mà là chiếm hết tiên cơ. Nếu có thể tự mình lựa chọn, Nam Trâm đương nhiên không muốn có chút liên quan nào đến Lục Thị, con rối giật dây, sống chết không thể làm theo ý mình. Nam Trâm hy vọng mình cũng chỉ là một đích nữ của Nam Thị quận dự Trương, có chút tư chất tu đạo, gả cho một nam nhân tốt, sinh hai đứa con trai ngoan. Một ngày, thật vất vả vợ chịu đựng thành bà, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi con tú hổ kia biến mất, chịu đựng đến hai đứa con trai, một hoàng đế một phiên vương, nàng cũng thuận thế từ hoàng hậu Đại Ly ngoan ngoãn, biến thành thái hậu có thể ban bố ý chỉ, có thể tham dự triều chính Đại Ly ở một mức độ nhất định, mà không phải giống như con dâu trời sinh quyến rũ kia. Cái gọi là thân phận hoàng hậu, chẳng qua chỉ là cùng một vài cáo mệnh phu nhân, tán gẫu chút chuyện nhà cửa. Trần Bình An mở mắt hỏi, nho sĩ Lục Diễm của tu sĩ địa chi nhất mạch Đại Ly, cũng là con cháu dòng chính của thừa tông trung thổ Lục Thị các ngươi. Lục Vĩ mỉm cười, không hổ là người đứng đầu một tông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tâm niệm như chim sẻ bay lượn, theo thói quen nghĩ đến những chuyện mà người thường không thể nghĩ. Người bình thường, cho dù biết được con đường phát tích của vị Trần Sơn chủ này, có lẽ sẽ càng chú ý đến cơ duyên của tiên gia hắn nhiều hơn. Nhưng Lục Vĩ đối với phong thổ tập tục, tin tức lớn nhỏ của Ly Châu Động Thiên, thật sự quá mức quen thuộc, biết rõ một đứa trẻ mồ côi ngõ hẹp không chỗ nương tựa, có thể đi đến một bước hôm nay, sao mà không dễ. Lục Vĩ làm người hòa giải hôm nay rất có thành ý, không có bất kỳ giấu giếm, lắc đầu nói, đứa nhỏ Lục Diễm kia chỉ là con thứ bằng tông. Hắn và Thái Hậu nương nương còn không giống nhau lắm, đến nay vẫn không biết xuất thân của mình. Trần Bình An nói, nếu ta là ngư nhân kết võng ở Lâm Uyên, có thể mỗi ngày sẽ đọc thuộc lòng mấy lần câu châm ngôn, thiên võng tuy thừa nhưng khó lọt. Lục Vĩ gật đầu nói, lời vàng ngọc lương nghĩa, rất tán thành. Lúc trước lái xe hộ tống Nam Trâm đi ngõ nhỏ tìm lão sa phu Trần Bình An, đối tượng đặt cược trọng điểm, chính là Mã Khổ Huyền sau này đi hướng chân võ sơn tu hành ngõ Hạnh Hoa Mã, mà bà dì Phong ra kia. Tuy cùng lão sa phu đều là xuất thân viễn cổ thần linh, lại không có lập trường gì đáng nói, ai cũng không đắc tội, quảng kết thiện duyên. Lục Vĩ cùng vị phù long sĩ đến nay còn chưa từng hiện thân bên Trần Bình An kia, thì từng cùng nhau đặt cược lúc ấy vẫn chỉ là Đại Ly Tống thị phụ thuộc Lô thị, mà Lục Vĩ ở trong lúc Ly Châu Động Thiên ngủ đông, bút tích đắc ý nhất không phải ở sau màn giúp đỡ tiên đế Đại Ly Tống thị, mưu tính lựa chọn ngũ nhạc cũ của Đại Ly, mà là trước đó, Lục Vĩ tự tay bồi dưỡng lên hai người trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên. Dốc lòng bồi dưỡng, truyền thụ học vấn cho bọn họ. Về sau hai người này, đã thành trung hưng chi thần nổi tiếng nhất trong lịch sử Đại Ly Tống Thị, Tào Lệ Viên Cương, một văn một võ, trụ cột quốc gia, giúp Đại Ly vượt qua năm tháng gian nan hiểm trở nhất, khiến cho lúc ấy vẫn là Đại Ly của Lô Thị phiên thuộc quốc, miễn đi kết cục bị vương triều Lô Thị triệt để thâu tóm. Nhưng vì che giấu dấu vết, lúc ấy Lục Vĩ mời dì Phong ra tay, do nàng mang hai người đưa ra Ly Châu Động Thiên, mà môn hộ một châu đều dán hai môn thần viên, Tào. Để Lục Vĩ chia lãi rất nhiều khí vận sơn thủy, đại đạo ích lợi thật lớn, rốt cuộc có một tia dấu hiệu bình cảnh tiên nhân cảnh buông lỏng. Trước đó ở Hỏa Thần Miếu, Phong Di trêu ghẹo lão sa phu, thật sự không được, vì cầu tự vệ, không bằng đem căn cước người nào đó rũ ra. Dì Phong nói, chính là Lục Vĩ, lão sa phu coi như kiên cường, không muốn, ở Trần Bình An bên kia kẻ chân đất từng không thèm nhìn một cái lại bị mất mặt, cũng không có làm như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.